Chương 518, Tiên đỉnh chọn rể chương 518, Tiên đỉnh chọn rể ông. Giang Diêm tại liền nhau Tân Châu hiện thân, hắn vừa định hô một người đi đường hỏi thăm truyền tống đại trận sự tình, bị hắn gọi lại người đi đường lại là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, đi đi đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Dứt lời, liền hóa thành lưu quang đi xa. Giang Diêm rất là không hiểu, lại liên tiếp ngăn lại mấy tên người qua đường, đều là lo lắng đi xa, không dành phản ứng Giang Diêm. Cái này khiến Giang Diêm có chút hoang mang, đây là phát sinh đại sự gì? Từng cái như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hắn thần thức càn quét phương viên trăm vạn dặm, rất nhanh liền nhìn rõ đến những thứ này thần thái trước khi xuất phát vội vàng người nơi tụ tập, kia là một cái lớn như vậy tông môn, Tận Thần Tông. Cái này Tận Thần Tông vậy mà tụ tập nhiều tu sĩ như vậy, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thân là ăn dưa của chúng, Giang Diêm trước tiên liền muốn đi tham gia náo nhiệt. Hắn mấy cái thuấn thân công phu, liền xuất hiện tại Tận Thần Tông trong đám người, xuyên thấu qua ngàn vạn đám người, chỉ gặp phía dưới có một cái diễn võ trường to lớn, có mấy đợt người đang tiến hành đấu pháp. Giang Diêm hỏi thăm bên cạnh quan chiến tu sĩ, xin hỏi đạo hữu, cái này Tận Thần Tông mở diễn võ trường, ra sao nguyên do à? Nhìn mê mẩn tu sĩ dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt dò xét Giang Diêm, ngươi là từ cái nào trong núi sâu ra, ngay cả điều này cũng không biết. Hôm qua mới xuất quan, còn xin đạo hữu chỉ điểm sai lầm. Giang Diêm hiền lành nói. Tu sĩ kia gặp Giang Diêm là thật không biết, chỉ đạo muốn liền lên tới, đối Giang Diêm thao thao bất tuyệt giảng đạo, tiên đình bạch gia lưu lạc tại hạ giới huyết mạch, sẽ tại một năm sau với thiên vực chọn rể. Tới lúc đó, thiên vực, linh vực, thậm chí là thần vực, tất cả yêu nghiệt chí tôn đều sẽ hiện thân, chỉ vì trở thành thế gian mạnh nhất chí tôn, cưới tiên đình vô thượng thần nữ. Tiên đình lưu lạc tại hạ giới huyết mạch, đó không phải là Bạch Lạc Tuyết sao? Chọn rể, chiêu cái gì thân? Bây giờ Tân Châu tất cả thiên kiêu yêu nghiệt tề tụ kinh thần châu, chỉ vì tỷ thí ra đại biểu Tân Châu tham dự tiên đình chọn rể nhân tuyển. Ai ai ai, ngươi muốn đi đâu? Giang Diêm sắc mặt bình thản, tham tuyển. Lời còn chưa dứt, Giang Diêm liền trong nháy mắt xuất hiện tại diễn võ trường bên trên. Ngay tại kịch liệt tranh đấu, hai người khiếp sợ nhìn xem đột nhiên hiện thân tại giữa sân Giang Diêm. Bọn hắn đã không cách nào thu tay lại, hai người một kích mạnh nhất đồng thời đánh phía Giang Diêm. Quan chiến mọi người không khỏi là hít sâu một hơi. Nhưng lại tại sau một khắc, rung động một màn xuất hiện. Giữa sân Giang Diêm hoàn hảo không chút tổn hại, hai cánh tay của hắn chống ra, vững vàng đem hai người mạnh nhất thế công tiếp được, sau đó đột nhiên phát lực, đem hai người đồng thời ném ra ngoài vạn dặm. Cái này sao có thể? Tận Thần Tông trưởng lão ngồi không yên, mới hai người kia đều là hắn Tận Thần Tông thân truyền đệ tử, cũng là Tận Thần Tông đại biểu Tân Châu nhân tuyển tốt nhất. Cái này hai tên nhân tuyển tốt nhất, cứ như vậy bị Giang Diêm cho đào thải. Cái này mang ý nghĩa, tiếp xuống tỷ thí, đã cùng hắn Tận Thần Tông không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Đến từ cái nào đạo thống? Tận Thần Tông trưởng lão tức giận chất vấn. Giang Diêm nhẹ nhàng trả lời, không môn không phái. Bạch Đế. Hắn thân mang một thân hư bạch tiên bảo, lợi dụng cái này Bạch Đế làm hiệu, đại biểu Tân Châu tham dự tiên đỉnh chọn rể. Không môn không phái. Bạch Đế. Vô danh tiểu tốt, nghe đều chưa nghe nói qua. Quan chiến đám người tất cả đều sôi trào, có không ít người đều ngao ngoe muốn động, chuẩn bị ra sân chiến bại Giang Diêm. Một cái chỉ là tán tu, cũng dám lấy đế tự xưng. Ôn Nhuận thanh âm quen quẩn, chỉ gặp cầm trong tay bạch phiến thanh niên đứng tại tiên hạc phía trên, chậm rãi rơi vào trên diễn võ trường. Hắn đem bạch phiến mở ra, đáy mắt mang theo một vòng trêu tức, hạng người vô danh, ngươi xuất thủ trước đi, bằng không thì liền không có cơ hội. Tốt. Giang Diêm động, tốc độ của hắn nhanh như bồn lôi, trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Phiến công tử trước người, bởi vì tốc độ quá mức kinh người, Bạch Phiến công tử căn bản cũng không có kịp phản ứng. Oanh. Giang Diêm đấm ra một quyền, Bạch Phiến công tử lập tức biến thành như diều đứt dây, siêu một tiếng hướng phương xa bay đi. Từ Bạch Phiến công tử đang chàng đến rút lui, đây hết thảy đều tại trong chớp mắt, tất cả mọi người khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Người này thật là tán tu sao? Làm sao so thế gia công tử còn muốn đáng sợ? Có người nuốt nước miếng, bắt đầu ngờ vực vô căn cứ thân phận của Giang Diêm. Hình dạng của hắn chưa bao giờ thấy qua, hẳn là thật chỉ là bừa bãi vô danh tán tu, có thể hắn hiện ra chiến lược hoàn toàn chính xác có chút kinh người, sợ là chỉ có mấy vị kia yêu nghiệt có thể chế tài hắn. Vũ đại chí tôn còn chưa hiện thân sao? Lại không hiện thân, cái này Tân Châu danh ngạch thật liền bị cái này bừa bãi vô danh tán tu cướp đi. Đúng lúc này, thương khung đột nhiên bị xé nứt, một bàn tay lớn vàng nóng từ đó rũ ra, tại bàn tay này phía trên, đứng lặng lấy một tên thân mang rượu kim thần giáp thanh niên tuấn tú. Là Sở Thiên Sông. Quanh người hắn bắn ra khí tức khủng bố, chắc hẳn hắn đã bước vào bán thần sơ kỳ chi cảnh. Lấy cỡ này tu vi tham gia tiên đỉnh chọn rể, nhất định có mấy phần đoạt giải nhất khả năng. Giống. Một tiếng rồng gầm rung trời xé rách trường không, chỉ gặp một đầu hắc long ngao du cửu thiên, ở trên bầu trời thần uy đại trán. Đây là Mặc gia độc giác Mặc Long. Này long gánh chịu người, nhất định là Mặc gia đời tiếp theo gia chủ Mặc Thiếu Hoa. Không ngoài dự liệu, một đạo đen như mực thiểm điện giữa không trung ken ken rung động, đầu kia độc giác Mặc Long diễn hóa thành một thanh thần thương, xuất hiện mang theo miêu tả sắc thần giáp thanh niên trong tay. Thanh niên này chính là Mặc Thiếu Hoa. Một thân tu vi đồng dạng là cựu giai sơ kỳ, đầu sinh độc long chi giác, người mang độc long huyết mạch. Mặc gia cùng Sở gia đều đến, còn lại ba nhà hẳn là cũng muốn tới. Tân Thần Tông trưởng lão đuốt đuốt râu ria trầm giọng nói. Ầm ầm. Thời không đứt gãy, thân phụ tử khí thanh niên từ viễn cổ thời đại đi tới, trên người hắn tràn ngập hoang vu tử khí, dọc đường chỗ khô cạn mục nát. Đây là viễn cổ đế tộc Can gia. Bọn hắn quả nhiên cũng tới, nghe đồn An gia gia chủ nhu cầu cấp bách một giọt thần huyết thăng cấp vì chân thần. Chắc hẳn đợi đến An gia thiếu chủ thật cưới tiên đình bạch gia thần nữ, chắc chắn lấy một giọt thần huyết phụng cho An gia đương đại gia chủ. Ông ngong, lại có hai thân ảnh hiện hiện, đứng lặng ở trong tiên điện. Thanh gia Thanh Minh, Loạn gia Loạn Cổ Thành. Năm người này không thể nghi ngờ đều là cựu giai bán thần, nếu không phải bán thần, cũng không có tham gia trận này châu chọn tư cách. Chư vị, mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sở Thiên Sông vừa cười vừa nói, đây là tự tin cười, hắn hoàn toàn không đem còn lại bốn người để ở trong mắt. Mạc Thiếu Hoa bình tĩnh trả lời, cửu giai nhị trọng, vẫn là lại dốc lòng tu luyện trăm năm đi. Thanh gia Thanh Minh cũng là thản nhiên nói, không cần xính miệng lưỡi nhanh chóng, các ngươi cuối cùng chỉ là ta Thanh Minh bàn đạp. Từ đầu đến cuối Trầm Mặc An gia thiếu chủ trừng lên mí mắt, một bầy kiến hôi, các ngươi bốn người cùng tiến lên, cũng tuyệt không phải đối thủ của ta. An thiếu chủ thật đúng là tự tin a, vậy liền để Sở Mỗ chiếu cố ngươi. Thân mang rượu kim thần giáp địa Sở Thiên Sông dẫn đầu làm khó dễ, trong tay thần thương bắn ra. Đối với cái này, An thiếu chủ quanh thân hắc khí quanh quẩn, diễn hóa xuất từng đạo cự thủ che khuất bầu trời, hình thành một phương hắc ám lao lung, đem Sở Thiên Sông khốn tại trong đó. Phá! Sở Thiên Sông quanh thân nở rộ kim diệu, từ hắc ám lao lung bên trong diễn ra. Chương 519, các hiện thần thông, át chủ bài tề xuất. Chương 519, các hiện thần thông, át chủ bài tề xuất thần ban ngày. Sở Thiên Sông ngực thai nén kim diệu thần nhật, cái này mai kim diệu thần nhật lên thẳng thương khung, thay thế bốn có thái dương. Hắn đưa tay chỉ thiên, ngạo nghễ giữa thiên địa, thần nhật bất diệt, ta cũng bất diệt. An thiếu chủ quanh thân khói đen mờ mịt, thân ảnh lơ lửng không cố định, hát hành. Thanh âm của hắn hoang vu tử khí, phản phất tử viễn cổ người chết quốc gia truyền ra. Lâu đời quanh quẩn, ở trong thiên địa hiện hiện một tòa đen nhánh người chết quốc gia, vô số viễn cổ cũ dân từ người chết trong quốc gia đi ra, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thẳng hướng Sở Thiên Sông. Nhưng mà thần nhật treo cao thương khung, những thứ này viễn cổ cũ dân mới từ người chết quốc gia đi ra, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi, hóa thành một đoàn hắc khí. A, viễn cổ đế tổ can gia, nguyên lai cũng bất quá như thế. Sở Thiên Sông kiệt ngạo cười to. An gia thiếu chủ không nói, mắt thấy không trung trôi nổi tử khí đầy đủ khổng lồ, hai tay của hắn chậm rãi duỗi ra, hướng không trung nắm nâng. Theo động tác của hắn, những cái kia tử viễn cổ cũ dân hóa thành tử khí lập tức tương dung cùng một chỗ, lên thẳng thương cung, che lở ổ gở thần nhật. Ừm. Phát hiện An gia thiếu chủ ý đồ, Sở Thiên Sông cười lạnh, không biết sống chết, ta cái này thần nhật thế nhưng là ẩn chứa thuần túy chân thần chi huyết, há lại ngươi hắc khí có thể che lở ổ gở? Cũng không phải chỉ có ngươi nắm giữ một đạo thần huyết. An gia thiếu chủ mở miệng, thanh âm của hắn không có chút nào gợn sóng, tựa như người chết tại vô cơ chất mở miệng. Người chết quốc gia bên trong dâng lên một đạo đen như mực thần huyết, đem toàn bộ Tân Châu che lở ổ gở vì tĩnh mịch chi sắc. Cái gì? Ngươi vậy mà cũng có thần máu gia trì? Sở Thiên Sông cắn chặt răng hàm, ánh mắt lạnh lẽo túc sát, ngược lại là ta khinh thường các ngươi. Hồn vọng vô mưu, đây là ngươi vẫn lạc nguyên nhân. An thiếu chủ hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo hắc khí ngưng kết thành thực chất, diễn hóa xuất từng đạo to lớn đầu lâu. Mười đạo đầu lâu vờn quanh thành mâm tròn, lập tức kết thành một tòa viễn cổ trận pháp, nương theo lấy đầy trời tử khí, một thanh nhận chứa cổ lão khí tức xương ngón tay chậm rãi từ trong trận pháp hiện hiện. Trong chốc lát thiên địa điên đảo, không gian hỗn loạn, thời gian trôi qua đều đang bặm mẻo. Cái này, đây là chân thần xương ngón tay. Sở Thiên Sông nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt sinh ra vẻ sợ hãi. Không chỉ là Sở Thiên Sông một người, còn lại tam đại thế gia yêu nghiệt cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Chân thần xương ngón tay, cái này trốn ở viễn cổ thời đại An gia, đến tột cùng có bao nhiêu có thể giấu, ngay cả loại này không xuất thế thần vật đều có được. Bọn hắn đối An gia chân chính nội tình sinh lòng nghi kỵ. Chư vị còn lo lắng cái gì? Nếu là không thừa dịp hiện tại diệt đi cái này An gia thiếu chủ, các ngươi cũng không có tham gia châu chọn cần thiết, trực tiếp đem danh ngạch cho hắn được rồi. Sở Thiên Sông âm thanh lạnh lùng nói. Loạn gia loạn cổ thành cùng Thanh gia Thanh Minh lướt nhau, nhao nhao tế ra tiên tiên thần thông, từ khác nhau phương vị vây giết tế ra chân thần xương ngón tay An gia thiếu chủ. Thân phụ độc long huyết mạch Mặc Thiếu Hoa trầm ngâm một lát, cũng là lựa chọn gia nhập ba người, trước tiên đem cái này khó dây dưa nhất An gia thiếu chủ giải quyết hết, bốn người bọn họ lại phân ra cuối cùng danh ngạch. An thiếu chủ, ngươi bị loại. Mặc Thiếu Hoa hiển hóa độc giác Mặc Long chân thần, trong miệng phun ra một đạo đen như mực hủy diệt chủ sáng. Đối mặt bốn người địa vây công, An thiếu chủ đáy mắt sinh ra một vòng linh ý, chỉ có kẻ yếu mới có thể báo đoàn sưởi ấm, các ngươi mãi mãi cũng chỉ xứng ngưỡng mộ ta. Mi tâm của hắn sinh ra một đạo sáng chói ánh sáng hoa, theo đạo này sáng chói ánh sáng hoa nở rộ giữa thiên địa, lập tức để còn lại bốn người sắc mặt hãi nhiên đến cực hạn. Lại là một đạo thần huyết. An gia thiếu chủ lại có được hai đạo thần huyết. Loạn cổ thành tiếng nổ nói, hắn đem một tòa thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo thần thuẫn ngăn cách không gian, lẩn tránh hai đạo thần huyết thần uy. Có thể ngay cả như vậy, theo đạo thứ hai thần huyết dung nhập người chết quốc gia, cái này từ thần sơn diễn hóa mà thành thần thuẫn như cũng không thể thừa nhận hai đạo thần huyết uy năng, tại chỗ vỡ vụn. Vây quét An gia thiếu chủ trong bốn người, chỉ có Sở Thiên Sông có được một đạo thần huyết, chỉ dựa vào một mình hắn đạo này thần huyết, căn bản là không có cách cùng An thiếu chủ tranh nhau phát sáng. Chỉ là một sát ở giữa, bốn người đều là người bị thương nặng, bay tứ tung vạn mét xa. Đám người quan chiến liên tiếp sôi trào, An thiếu chủ lấy một địch bốn, không phụ viễn cổ đế tộc chi danh. Cái này An thiếu chủ vậy mà có được chân thần xương ngón tay cùng hai đạo thần huyết vì đòn sát thủ, chúng ta Tận Châu tư cách, nghĩ đến nhất định là muốn rơi vào An thiếu chủ trong tay. Bọn hắn tất cả đều chịu phục, liền ngay cả còn lại tứ đại thế gia liên thủ đều không phải là An thiếu chủ đối thủ, trận này Châu tuyển đã không chút huyền niệm. Trên trời cao, tứ đại thế gia thiếu chủ sắc mặt tái nhợt, đều là vô cùng suy yếu. A, chân thần xương ngón tay tăng thêm hai đạo thần huyết, Tận Châu danh ngạch trực tiếp cho hắn được. Sở Thiên Sông phun ra một ngụm tinh huyết, thanh âm lạnh lẽo túc sát. Các vị đạo hữu, chúng ta cũng coi là bằng hữu một trận, thật chẳng lẽ liền muốn bi thảm như vậy kết thúc? Sở Thiên Sông đảo qua ba người, đều lúc này còn có cái gì át chủ bài cũng không cần ẩn giấu. Ai, vốn là giữ lại đánh cuối cùng cục, không nghĩ tới vừa lên đến liền muốn tế ra. Thanh Minh bất đắc dĩ cười một tiếng, mắt trái đột nhiên trở nên hư vô, một đạo có thể xuyên thủng vạn cổ tuế nguyệt chùm sáng bắn ra mà ra. Gặp một màn này, mọi người đều là hít sâu một hơi, Loạn Cổ Thành cười khẩy nói, hư vô thần đồng, ngươi thật đúng là có thể giấu a. Đây là át chủ bài, không nghĩ tới bây giờ liền dùng tới. Thanh Minh đáy mắt sát ý mọc lan tràn, hôm nay liền để ta cái này hư vô thần đồng, đem cái này An gia thiếu chủ lưu vong đến hư vô chi địa. Ta đến vì ngươi mở đường. Mặc Thiếu Hoa cũng không còn giấu giốt, trong tay của hắn hiện hiện một thanh cổ lão đoạn sừng, khi mọi người thấy rõ thời điểm, đều là rung động phi thường. Thiên Long tàn sừng, cái này đủ để sánh vai chân thần xương ngón tay thần vật, ngươi vậy mà hiện tại mới tế ra. Sở Thiên Sông hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Thiếu Hoa. Nếu không phải lâm vào tuyệt cảnh, ai nguyện ý đem át chủ bài tế ra? Mặc Thiếu Hoa cười lạnh nói, cũng chỉ có như ngươi loại này ngu xuẩn mới có thể vừa lên đến liền đem chân thần chi huyết hiển lộ. Sở Thiên Sông ngậm miệng không nói, trong mắt giết chi ý lộ rõ trên mặt, chờ đến diệt sát An gia thiếu chủ, kế tiếp chính là hắn Mặc Thiếu Hoa. Cái này Thiên Long tàn sừng thế nhưng là không xuất thế thần vật, so với bình thường thần bảo còn đáng sợ hơn nhiều. Đến đột phá chân thần thời điểm, còn có thể đem Thiên Long tàn sừng bên trong luyện hóa ra Thiên Long thần huyết. Loạn thiếu chủ, ngươi đây. Sở Thiên Sông cười lạnh quét về phía Loạn Cổ Thành, chúng ta đều đem át chủ bài hiện hiện, ngươi cũng không thể tiếp tục giấu giúp ta. Loạn Cổ Thành nết miệng cười một tiếng, kia là tự nhiên, liền để chư vị kiến thức hạ lá bài tẩy của ta. Trước người hắn hiện hiện một khối cổ quái miếng đất, sau đó liền không có sau đó, liền cái này, ngươi chẳng lẽ tại bắt chúng ta làm trò cười? Sở Thiên Sông ánh mắt hung ác nham hiểm, ngươi đây là ý gì? Không đúng. Mặc Thiếu Hoa vừa định rằng co, đột nhiên phát giác cái này miếng đất quái dị, cái này thổ ẩn chứa khí tức. Không tệ. Loạn Cổ Thành cười nhẹ nói, đây là đại đế vẫn là lúc bị đế huyết nhiễm miếng đất. Lời vừa nói ra, còn lại ba người đều là hít vào khí lạnh, không hiểu cảm thấy rung động. Bị đế huyết thẩm thấu miếng đất, ngươi từ nơi nào đạt được? Cái này không nhọc các ngươi quan tâm, chuyên chú chiến đấu, đem cuộc chiến này lấy chân thần chi cốt An thiếu chủ đưa tiễn. Loạn Cổ Thành nết miệng lên cười lạnh. Chương 520, khinh thường quần hùng. Chương 520, khinh thường quần hùng. Trên trời cao, An thiếu chủ gánh vác lấy bốn người chết quốc gia, trước người lơ lửng chân thần xương ngón tay, khinh thường Tân Châu Thiên Tiêu yêu nghiệt. Trường tranh đấu này đã không chút huyền niệm, trưởng lão có thể tuyên cáo. Hắn hướng phía đã mắt trợn tròn Tân Thần Tông trưởng lão nói, a, tốt tốt. Tân Thần Tông trưởng lão lấy lại tinh thần, vừa định tuyên bố đại biểu Tân Châu danh ngạch rơi vào An gia thiếu chủ lúc, từ phương xa đột nhiên bắn ra một đạo hư vô tia sáng. Tân Thần Tông trưởng lão nói bị ngăn ở yết hầu, sinh sinh nuốt trở vào. Quan chiến đám người cũng là trợn mắt hốt mồm, cái kia đạo hư vô trùng sáng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết có thể đem người lưu vong đến hư vô chi địa hư vô thần đồng? Đến tột cùng là người phương nào nắm giữ loại này thần vật, bước lên cực lớn phong hiểm cưỡng ép cắm vào trong mắt mình. Chỉ gặp phía tây nam có một đạo xanh biếc điểm sáng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phóng đại, đợi cho mọi người thấy rõ, người kia chính là Thanh Gia Thanh Minh. Cái kia đạo hư vô trùng sáng chính là từ mắt trái của hắn bên trong bắn ra. Họ An, bổn thiếu chủ cái này đưa ngươi về nhà. Thanh Minh mắt trái lại lần nữa bắn ra hư vô trùng sáng. Đối mặt truyền thuyết này bên trong thần đồng, An thiếu chủ sắc mặt tâm trầm, đưa tay tế ra một đạo tử khí luân bàn, theo luân bàn chuyển động, vững vàng tiếp được hư vô xạ tuyến, đưa nó chiết xạ bắn ngược hướng chỗ hắn. Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, hướng về phương xa gầm nhẹ nói, các ngươi còn tại xem kịch làm cái gì? Ta, tới. Một khối nhuốm máu miếng đất đón gió tăng trưởng, hóa thành một tòa thần nhạc, đột nhiên đánh tới hướng An thiếu chủ, toàn bộ Tận Châu đều theo thần nhạc rơi xuống mà chấn động. Đừng cho hắn thở cơ hội. Nhất cổ tác khí. Mặc Thiếu Hoa cầm trong tay Thiên Long tàn sừng, đưa tay xé rách không gian, vạch ra từng đạo Thiên Long tàn ảnh, diệt sát mà đi. Sở Thiên Sông đem thần huyết hòa vào bản thân, chiến lược trực tiếp bước đến bán thần đỉnh phong, cầm trong tay thần thương tập sát mà đi. Ầm ầm. Bốn người át chủ bài tề xuất, thiên địa đều tại sụp đổ, thế giới u ám một mảnh. Người chết quốc gia che chở An thiếu chủ, cho dù có hai đạo thần huyết gia trì, tòa này người chết quốc gia như cũ có sụp đổ hiện ra. An thiếu chủ sắc mặt bình tĩnh, chỉ là đưa tay đẩy hạ chân thần xương ngón tay, đi. Chân thần xương ngón tay hoành độ hư không, mang theo cấm kỵ thần lực, bóp méo không gian cùng thời gian, sát na đến Mặc Thiếu Hoa trước người, mắt thấy là phải xuyên thủng Mặc Thiếu Hoa xương đầu. Mặc Thiếu Hoa con ngươi kịch liệt co vào, đó căn bản không phải hắn có thể tránh né một kích, có thể trong tay hắn Thiên Long tàn sừng tự hành hộ chủ, rời khỏi tay, bảo hộ ở mi tâm của hắn. Thiên Long tàn sừng cùng chân thần xương ngón tay bắn ra kinh khủng va chạm. Vâng. Mặc Thiếu Hoa bị khoảng cách gần sinh ra năng lượng ba động xóa bỏ một nửa thần khu, sinh cơ hao tổn hơn phân nửa. Đây, tốt, nguy hiểm thật, kém chút liền. Ách, trở về từ cõi chết Mặc Thiếu Hoa vừa buông lỏng một hơi, tim liền bị một thanh thần thương xuyên qua, hắn cứng ngắc bay đầu nhìn lại, chỉ gặp Sở Thiên Sông đáy mắt mang theo vẻ dữ tợn. Ngươi, Mặc Thiếu Hoa tràn đầy không cam lòng, trước khi chết nhìn chòng chọc vào Sở Thiên Sông. Sở Thiên Sông rút ra nhuốm máu rượu kim thần thương, đưa tay đem Thiên Long tàn sừng thu nhập lòng bàn tay, khoe miệng không bị khống chế dương lên, Thiên Long tàn sừng là của ta. Hắn nhìn về phía chém giết kịch liệt phương vị, đưa tay đem rượu kim thần thương ném ra. Thanh Minh cùng Loạn Cổ Thành đều mắt thấy cái này kinh dị một màn, bọn hắn đồng thời thu hồi thần thông, cùng An thiếu chủ cùng Sở Thiên Sông kéo dài khoảng cách. Sở Thiên Sông, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Thanh Minh quát tầm lên. Ta làm cái gì? Thuận tay thu hồi thuộc về ta thần vật thôi. Sở Thiên Sông bước trong tay Thiên Long tàn sừng, mang trên mặt vặn bèo ý cười. Loạn Cổ Thành trên mặt cũng không có tùy tiện tiêu dung, thật sâu nhìn chăm chú Sở Thiên Sông, ngươi đến tuột cùng đứng tại phương nào? Ta đứng tại phương nào? Sở Thiên Sông nuốt nuốt trong tay Thiên Long tàn sừng, trận này châu chọn đúng ta mà nói đã không quan trọng, có cái này Thiên Long tàn sừng, đợi chút nữa lại thu hoạch các ngươi thần vật, ta đã không cần bạch ra thần huyết. Hắn lại còn nghĩ đến cướp đoạt Thanh Minh cùng Loạn Cổ Thành thần vật. Loạn Cổ Thành Hòa Thanh Minh lâm vào lưỡng nan chi địa, bây giờ Sở Thiên Sông là địch không phải bạn, hai người bọn họ liên thủ không có khả năng chiến thắng An gia thiếu chủ, cũng tuyệt không phải hiện tại Sở Thiên Sông đối thủ. Sở Thiên Sông nếu là lại cùng An thiếu chủ liên thủ giải quyết hai người bọn họ, vậy bọn hắn hai người liền lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Đáng chết, người ta lại bị Sở Thiên Sông tên xuất sinh này âm. Thanh Minh răng hàm cắn chặt. Loạn Cổ Thành sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, chúng ta bây giờ nhất định phải tìm tới cái khác biệt thủ. Bọn hắn một trận chiến này quá mức thảm liệt, hiện ra thần thông cũng viễn siêu cái khác thiên kiêu, cái kia một đám quan chiến thiên kiêu tất nhiên là sẽ không lựa chọn ra sân. Đúng lúc này, Loạn Cổ Thành phát hiện tại diễn võ trường bên trên còn có một thân ảnh kia tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có rời đi, ngồi dưới đất uống chút rượu, khoảng cách gần quan sát bọn hắn 5 người huyết chiến. Người này bất quá là thất giai linh hoàng, như thế nào không có bị chúng ta uy áp ép thành huyết vụ? Loạn Cổ Thành kinh hãi. Thanh Minh thuận Loạn Cổ Thành ánh mắt nhìn lại, cũng phát giác cái kia đạo từ đầu đến cuối đang xem kịch thân ảnh, chỉ gặp người kia trên mặt mang theo bạch ngọc mặt nạ, thấy không rõ dung mạo, không biết xuất từ chỗ nào. Đạo hữu, còn xin xuất thủ tương trợ. Thanh Minh cao giọng hô. Sở Thiên Sông cũng nhìn qua, phát giác người kia chỉ có thất giai tu vi, lập tức lộ ra mỉa mai ý cười, các ngươi thật đúng là điên rồi, vậy mà mời cháu thất giai linh hoàng làm người giúp đỡ. Các ngươi hãy mở mắt to ra mà xem thấy rõ ràng, ta là như thế nào trong nháy mắt đem hắn bóp chết. Sở Thiên Sông tùy ý nâng lên một ngón tay, lập tức hóa thành rượu kim thần chỉ, ở bàn hướng về Giang Diêm. Gặp một màn này, mọi người vây xem đều là thay Giang Diêm cảm thấy tiếc hận, vị này tự xưng Bạch Đế mặt nạ thanh niên cũng là cái rượu nhân, đáng tiếc hắn đối mặt chính là ngũ đại thế gia, quả thực đáng tiếc. Người này tuy là thất giai linh hoàng, bộc phát ra thần thông lại không yếu tại bát giai linh đế, nếu là không có ngũ đại thế gia, hắn có lẽ thật có thể tranh một chuyến cái này Tân Châu danh lệch. Tất cả mọi người tại thay Giang Diêm cảm thán tiếc hận, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn tất cả đều trợn tròn mắt. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, Sở Thiên Sông giễu cợt thần sắc đột nhiên trì trệ, cứng ngắt trên mặt, con ngươi chấn động kịch liệt, cái này sao có thể? Hắn bất lấy làm kiêu ngạo rượu kim thần chỉ, lại bị cưỡng ép đánh tan. Cái này, Thanh Minh cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Loạn Cổ Thành trầm ngâm nói, người này quả nhiên bất phàm, thất giai linh hoàng không phải là ngụy trang. Liền ngay cả An gia thiếu chủ cũng không nhịn được nhìn về phía diễn võ trường phương hướng, chỉ gặp nồng đậm trần yên bên trong, cái kia đạo thân mang hư thần tiên bảo, mặt mang bạch ngọc mặt nạ thanh niên, hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Góc áo của hắn không gió mà bay, mái tóc đen nhánh cũng trên không trung bay múa, giống như tiên giới hạ phàm trích tiên, cho người ta siêu thoát cảm giác. Thật là làm cho bản tọa thất vọng, bản tọa lười nhắc cùng các ngươi mấy người xuất thủ. Giang Diêm lắc đầu nói, các ngươi trong bốn người người còn sống sót, mới có tư cách để bản tọa xuất thủ. Sở Thiên Sông trên trán nổi lên gân xanh, ngươi thì tính là cái gì? Muốn chết? Tay hắn cầm Thiên Long tàn sừng, trong nháy mắt thẳng hướng hai tay chắp sau lưng Giang Diêm. Giang Diêm nhàn nhạt phun ra hai chữ, quỳ xuống. Chương 521, chủ ngươi con mắt chương 521, chủ ngươi con mắt Sở Thiên Sông giống như lưu tinh, trong nháy mắt giết tới Giang Diêm trước người, ngay tại trong tay hắn Thiên Long tàn sừng sắp chém về phía Giang Diêm cái cổ lúc. Bèn, nặng như tinh hà linh áp đột nhiên một phát, Sở Thiên Sông con ngươi co bảo, sắc mặt tái nhợt bất lực, hai chân đập ầm ầm tại mặt đất, quỳ gối Giang Diêm trước người. Cái này một màn kinh người, lập tức để ở đây tất cả mọi người rung động tại chỗ. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Dung hợp thân huyết Sở Thiên Sông, sợ là đã chạm đến đỉnh phong bán thần chiến lực, làm sao lại đột nhiên cho một tên thất giai linh hoàng quỳ xuống? Chẳng lẽ cái kia thất giai linh hoàng người mang quỷ dị thần bảo, này mới khiến Sở Thiên Sông bị ép quỳ xuống? Quan chiến đám người nhao nhao ngờ vực vô căn cứ, muốn biết Giang Diêm đến tuột cùng thông qua phương pháp gì, để ngũ đại thế gia một trong Sở Thiên Sông trước mặt mọi người quỳ xuống. Như thế vô cùng nhục nhã, sợ là sẽ phải để Tân Châu ngũ đại thế gia một trong Sở gia hổ thẹn. Tân Thần Tông trưởng lão cũng là kinh điệu cái cằm, thất giai linh hoàng thông qua linh áp để định phong bán thần quỳ xuống, đơn giản chưa bao giờ nghe thấy. Thế giới này đến tuột cùng thế nào? Trên trời cao, Loạn Cổ Thành Hòa Thanh Minh lẫn nhau, lập tức minh bạch lẫn nhau ý nghĩ, hai người trên mặt mang hiền lành ý cười, hướng phía Giang Diêm chắp tay nói, đạo hữu thần thông chân thế, còn xin cùng bọn ta cùng nhau diệt sát An gia thiếu chủ. Giang Diêm nhìn cũng chưa từng nhìn hai người một mắt, một cái tay của hắn nhẹ nhàng che ở Sở Thiên Hà Thiên Linh bắp lên, cái này xúc cảm để Sở Thiên Sông sắc mặt trắng bệnh, nói: "Đạo hữu, có chuyện hào hào nói." Hắn thật sợ người trước mắt đột nhiên thủ hạ phát lực, đem đỉnh đầu của mình xương chấn vỡ. Giang Diêm không nói, chỉ là nhàn nhạt duỗi ra một cái tay khác. Sở Thiên Sông đầu tiên là sửng sốt một lát, lập tức kịp phản ứng, biết Giang Diêm là có ý gì, lập tức gật đầu như dã tỏi, "Nhanh nhanh, cho ngươi, cái này Thiên Long tàn sừng hiếu kính cho ngài." Hai tay của hắn nâng Thiên Long tàn sừng, chỉnh tại Giang Diêm. Giang Diêm tiếp nhận Thiên Long tàn sừng, trong tay tùy ý thưởng thức, nhếch miệng lên một vòng hài lòng độ cong, quả nhiên là trẻ con là dễ dạy. Trong lòng bàn tay của hắn hiện lên tinh hồng quang mang, Thiên Long tàn sừng lập tức biến mất không thấy gì nữa, được thu vào quỷ lệnh không gian bên trong. Giang Diêm nhục thân hành độ hư không, mấy cái thuấn thân xuất hiện tại thương khung đỉnh, hai tay từ đầu đến cuối vác tại sau lưng, nhìn xuống còn lại mấy người, thanh âm thanh lanh bình thản, bản tọa vẫn là câu nói kia. Trong các ngươi cuối cùng người còn sống sót, mới có tư cách khiêu chiến bản tọa. Loạn Cổ Thành trong mày, cuồng vọng như vậy tự đại, cho thể diện mà không cần người, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Nếu không phải thấy người này thủ đoạn bị dị, nhất định là người mang không rõ thần bảo, hắn đã sớm cường thế xuất thủ tiêu diệt đi. Dọn đường bạn, xem ra người này muốn ngồi xem hổ đấu, để chúng ta ngao cỏ tranh nhau. Loạn Cổ Thành bí mật truyền âm. Thanh Minh há lại sẽ không biết, đáy mắt của hắn tràn đầy sắc ý, nhưng là lại không biết Giang Diêm át chủ bài là cái gì, tùy tiện xuất thủ có thể sẽ cùng Sở Thiên Sông, không minh bạch bị trấn áp. Một cái chỉ là linh hoàng, lại còn không động được. Thanh Minh điệu tay túa ra máu, đáy mắt che kín giữ tợn tơ máu. Đạo hữu đã bảo trì trung lập, vậy vẫn là đi chết đi. Thanh âm của hắn đột nhiên khàn khàn, hư vô thần đồng vặn vẹo không gian, từng đạo phù văn thần bí bắn ra mà ra. Ở giữa không trung diễn hóa thành từng nét bùa chú xiển xích, đem thiên địa xé rách số tròn khối, đem Giang Diêm vị trí không gian bặm mẹo. Giang Diêm bình thản nhìn xem quanh thân bặm mẹo không gian, muốn đem cái này cả khối không gian lưu vong đến hư vô chi địa, nghĩ đến vẫn rất đẹp. Hắn cười nhạt nói, đáng tiếc bản tọa không để mình bị đẩy vòng vòng. Chỗ cổ tay thoáng hiện tinh hồng hào quang, tiên diễm như máu long huyết vòng ngọc nở rộ tinh hồng hào quang, tại chỗ đem cái này bặm mẹo không gian tan rã, Giang Diêm như giẫm trên đất bằng, thản nhiên từ đó đi ra. Đối với mình hư vô thần đồng vô cùng có tự tin, Thanh Minh mắt thấy bình yên vô sự đi ra, lập tức có chút điên cuồng, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đáy mắt của hắn chiếu ra từng đạo hư vô pháp trận, từ đó bay ra mấy giọt hư vô nước mắt, hư vô nước mắt có thể xóa bỏ hết thảy vật chất, trôi đi qua liền ngay cả không gian đều bị xóa đi. Đi chết. Thanh Minh quát tầm lên. Giang Diêm bất đắc dĩ lắc đầu, lại là một cái chịu chết. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh chờ đến xuất hiện lần nữa, đã đứng tại Thanh Minh trước người, đưa tay đi chụp Thanh Minh trong mắt, cho ta mượn chơi bùa. Thanh Minh con ngươi run rẩy dữ dội, đáy lòng của hắn hoảng hốt, đội vàng triệt thoái phía sau cùng Giang Diêm kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào triệt thoái phía sau, Giang Diêm từ đầu đến cuối đều đứng tại trước người hắn, nâng lên cái tay kia cách hắn hư vô thần đồng càng ngày càng gần. Lan đi, ta kêu ngươi cũng mở. Hư vô thần đồng triệt để kích hoạt, lấy thiêu đốt tự thân thần tính cùng sinh cơ làm đại giá, diễn hóa xuất hủy diệt vạn vật hư vô màn sáng. Nhưng lại tại cái này hư vô màn sáng xuất hiện trong nháy mắt, Giang Diêm thân ảnh lại biến mất vô tung vô ảnh. Thanh Minh đốt mệnh một phát, giống như là một quyền đánh vào trên đông, lập tức sinh lòng vô cực hối hận. Hắn đem tự thân thần tính làm đại giá như thế, tương đương với đánh mất thành thần khả năng. Vốn cho rằng có thể trong nháy mắt diệt sát Giang Diêm, ai có thể nghĩ tới Giang Diêm cái thằng này chạy so với ai khác đều nhanh, hắn đốt mệnh kỹ phóng xuất, mục tiêu lại chạy vô tung vô ảnh. Lấy thần tính làm đại giá tế ra hư vô màn sáng chỉ kéo dài mấy tức, đợi cho hư vô màn sáng dần dần tắt, Thanh Minh đầu đầy tóc xanh tất cả đều khô héo, mê mang tung bay ở giữa không trung, trên mặt không có chút huyết sắc nào. A, ngươi thế nào thấy già nhiều như vậy? Giang Diêm không biết lại từ đâu bên trong xông ra, trực tiếp dán Thanh Minh mặt chảo phúng. Thanh Minh đã đánh mất tất cả lòng dạ, ngay cả nhục mạ Giang Diêm nói đều nói không nên lời, chỉ có thể run rẩy nhìn về phía Giang Diêm. Ngươi, ta thế nào? Giang Diêm trên mặt ý cười, lại lần nữa đưa tay vươn hướng Thanh Minh hư vô thần đồng, hiện tại có thể cho ta mượn chơi bùa đi. Không đợi hắn chụp ra hư vô thần đồng, liền nghe được một tiếng giận a, ngươi dám? Ầm. Một đạo đủ để đem thế giới chém ra thần lực rơi xuống, Giang Diêm đưa tay thu hồi, tùy ý tránh khỏi. Hắn liếc mắt nhìn về phía tập kích tự mình loạn cổ thành, linh động bạch ngọc mặt nạ lộ ra tức giận biểu lộ, đạo hữu đây là ý gì a? Hắn là Tân Châu ngũ đại thế gia Thanh gia thiếu chủ, ngươi nếu là đem hắn hư vô thần đồng cướp đi, Thanh gia chắc chắn cùng ngươi đến chết mới thôi, mong rằng đạo hữu thận trọng cân nhắc. Loạn cổ thành trợn mắt nói, ngũ đại thế gia một trong Thanh gia. Bạch ngọc trên mặt nạ đậu đậu mắt lộ thoát khỏi tù đầy hoặc thần sắc, nghe đều chưa nghe nói qua. Giang Diêm mở ra hai tay, phối hợp bên trên bạch ngọc mặt nạ lộ ra mảnh đến cực hạn biểu lộ, một cái tiểu Tân Châu bên trong ngũ đại thế gia cũng dám uy hiếp bản tọa. Bản tọa chẳng qua là cảm thấy dọn đường bạn hư vô thần đồng cùng tại hạ có chút duyên phận, các ngươi cứ như vậy đốt bức bách, thậm chí lấy ra thế địa vị áp bách, chẳng lẽ nhìn bản tọa dễ khi dễ? Bạch ngọc trên mặt nạ đậu mắt trở nên phẫn nộ, bản tọa là thiệt tâm, nhưng đây cũng không phải là các ngươi khi dễ bản tọa lý do. Cái này hư vô thần đồng bản tọa kỳ thật cũng không phải suy nghĩ nhiều mớn, nhưng là ngươi dám cầm ra thế địa vị ép bản tọa, cái này hư vô thần đồng ta hôm nay chắc chắn phải có được. Nói, Giang Diêm tốc độ nhanh đến cực hạn, một cái chớp mắt không đến. Thanh Minh liền cảm giác mắt trái tối đen, hư vô thần đồng đã bị Giang Diêm nắm ở trong tay. Chương 522, đừng chạy, vật này cùng ta có duyên. Chương 522, đừng chạy, vật này cùng ta có duyên. Toàn trường tĩnh mịch, liền hô hấp đều đình trệ. A. Thanh Minh hậu chi hậu giác không lưng, hai tay không thể tin che lấy mắt trái của mình. Không có. Trống rỗng, mắt trái của hắn bị đảo, hắn hư vô thần đồng bị đảo. Ta hư vô thần đồng. Ta. Đó là của ta hư vô thần đồng. Thanh Minh sắc mặt trắng bệch nhìn qua Giang Diêm trong tay hư vô thần đồng. Giang Diêm thản nhiên nói, hiện tại là của ta. Đưa ta. Cầu ngài đưa ta. Thanh Minh giống như là đầu chó nhà có tang, khẩn cầu Giang Diêm đem hư vô thần đồng trả lại cho mình. Không muốn. Giang Diêm đem hư vô thần đồng bảo hộ ở trong ngực, sợ bị đoạt đi. Cái này hư vô thần đồng cùng bản tọa hữu duyên, huống hồ không hiểu xuất hiện tại bản tọa trong tay, rõ ràng chính là chính nó bay đến bản tọa trên tay tới. Hư vô thần đồng tự mình bay đến trên tay hắn đi, lời này cũng có thể nói ra được. Thanh Minh cùng Loạn Cổ Thành đều bị Giang Diêm vô sỉ khí không lời nào để nói. Loạn Cổ Thành sắc mặt cực kỳ khó coi, tại khoảng cách gần như vậy, hắn vừa rồi thấy rõ một cái trước mắt, Giang Diêm tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng vẫn là bị hắn nhìn rõ đến một chút tàn ảnh. Rõ ràng chính là hắn sinh sinh đem Thanh Minh hư vô thần đồng chụp ra. Đạo hữu, không nên đem sự tình làm như vậy tuyệt. Loạn Cổ Thành còn muốn uy hiếp Giang Diêm. Giang Diêm nghiêng qua mắt Loạn Cổ Thành, chú ý tới lơ lửng tại quanh người hắn quỷ dị miếng đất, trước mắt đột nhiên sáng lên, "Ai, ngươi cái này miếng đất cũng cùng bản tọa có chút duyên phận." Cái này làm cho người bất an lời nói từ Giang Diêm trong miệng thoát ra, Loạn Cổ Thành lập tức cảm thấy toàn thân một trận ác hàn, tựa như là bị quỷ dị chẳng lành sinh vật để mắt tới, chạy lại chạy không thoát đã thị cảm. Thanh Minh cũng là thân thể kịch liệt run rẩy, hắn đã đối Giang Diêm câu nói này có ứng kích phản ứng. "Đạo hữu, ngươi cũng không nên làm loạn." Nhìn xem Bạch Ngọc trên mặt nạ cái kia hưng phấn đầu đầu mắt, Loạn Cổ Thành toàn thân không được tự nhiên, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hắn muốn là nghĩ quên nhủ Giang Diêm đem hư vô thần đồng còn cho Thanh Minh, cũng không muốn hư vô thần đồng không muốn đến, ngược lại đem tự mình đế huyết miếng đất cho ném đi. Loạn Cổ Thành không nói hai lời liền hướng phía phương hướng ngược phi độn, Giang Diêm thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn đuổi theo. Đạo hữu, người ta coi như kết giao bằng hữu, đem cái kia miếng đất cho ta nhìn hai mắt, ta cút mẹ mày đi, trả lại cho ngươi nhìn hai mắt. Đế huyết miếng đất rơi trong tay ngươi, sợ là Thiên Vương lão tử đều muốn không trở lại. Loạn Cổ Thành một bên trốn chạy, vừa hướng Giang Diêm vô sỉ hành vi miệng phun hương thơm. Giang Diêm cũng mặc kệ những thứ này, cái này hư vô thần đồng hắn muốn, nhiễm đế huyết miếng đất hắn cũng muốn. Hư vô thần đồng cùng hư vô vương tọa đều có hư vô hai chữ, cái này dĩ nhiên chính là duyên phận. Giang Diêm vô cùng chăm chú, nhiễm đế huyết miếng đất cùng đại đế có quan hệ, vạn nhất nhiễm chính là cửu lũ lao đế máu đâu, cho nên đây cũng là duyên phận. Giang Diêm vận chuyển nguyên sơ hô hấp pháp, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, xuất hiện tại Loạn Cổ Thành trước người. Đế huyết miếng đất cùng ta có duyên, đem ta đổ vật trả lại cho ta. Loạn Cổ Thành bị Giang Diêm không thèm nói đạo lý khí hai mắt đỏ bừng, trả lại cho ngươi. Ngươi còn giảng hay không một điểm đạo lý? Giang Diêm lòng bàn tay hiện hiện một đoàn quỷ dị thiết cầu, chỉ gặp hắn tiện tay dương lên, thiết cầu đón gió tăng trưởng, hóa thành một trường che khuất bầu trời thiên võng. Đây là bản tọa đạo lý. Đi. Loạn Cổ Thành khuôn mặt bặm mẹo, đội vàng đem đế huyết miếng đất tế ra, bay tới thương khung cùng kiếm La Thiên võng đụng vào nhau. Cái này đế huyết miếng đất vô cùng quỷ dị, lại sinh sinh đem đã triển khai kiếm La Thiên Vương một lần nữa bức thành thiết cầu, tại thương khung đỉnh không ngừng va chạm. Bảo bối tốt. Cái này đế huyết miếng đất có thể mơ hồ thắng qua kiếm La Thiên võng một bậc, Giang Diêm là càng xem càng thích. Có cái này đế huyết miếng đất, hắn chẳng phải là lại thêm ra một đạo đòn sát thủ. Một ngày kia gặp được cương địch, trở tay đem kiếm La Thiên võng cùng đế huyết miếng đất đồng thời tế ra, sợ là trực tiếp có thể đem địch nhân dọa khóc. Thật sự là trời ban lương duyên a. Giang Diêm trong mắt tràn đầy vui sướng, hắn cánh tay phải hóa thành thượng cổ ma thủ, trong nháy mắt thẳng hướng Loạn Cổ Thành. Loạn Cổ Thành không dám kinh thường, cùng Giang Diêm chém giết sát na, chỉ cảm thấy hai tay đều muốn bị chấn vỡ, cấp tốc cùng Giang Diêm kéo dài khoảng cách. Giang Diêm lại là gắt gao gián đối phương đánh, trực tiếp từ lẫn nhau đấu thần thông chuyển đổi thành cận thân vật lộn. Một khi biến thành vật lộn, liền thành Giang Diêm thiên hạ. Loạn Cổ Thành bị đánh liên tục bại lui, phòng hộ bình chướng bị Giang Diêm một quyền đánh nát liên đối lấy đem hắn ngũ tạng lục phủ đều chấn vỡ. Phúc. Loạn Cổ Thành phun ra một ngụm nội tạng mảnh vỡ, trên mặt hiện đầy sợ hãi thần sắc. Dưới mắt duy nhất có thể chấn sát Giang Diêm đế huyết miếng đất đang cùng kiếm La Thiên võng ba chạm. Hắn cái khắc thần thông còn không có tế ra liền bị Giang Diêm một quyền đánh gãy. Loạn Cổ Thành bị đánh đầu rơi máu chảy, nửa gương mặt đều thật sâu lõm. Giang Diêm nhếch miệng cười một tiếng, thượng cổ ma thủ đối diện nắm lấy Loạn Cổ Thành mặt, đột nhiên rơi đập trên mặt đất. Oeng! Diễn võ trường bị san bằng, lòng đất thật sâu khảm Loạn Cổ Thành địa thân ảnh. Ngón tay của hắn vô lực run rẩy, thanh âm suy yếu, "Ta còn không có thua." "Ừm." Giang Diêm vi vi nhíu mày, "Ngươi thật đúng là ương ngạnh a." Đại địa tràn đầy thần uy, một đạo đủ để xuyên qua thương khung trùm sáng một phát. Loạn Cổ Thành từ thần uy quang buộc bên trong đi ra, tóc của hắn diễn hóa thành kim sắc, đáy mắt che kín thần thánh độ đẳng. Đây là chân thần huyết mạch. Loạn Cổ Thành cưỡng ép kích hoạt lên thể nội chân thần huyết mạch, nghe đồn là thật, vũ đại thế gia một trong Loạn gia, tổ tiên thật đi ra chân thần. Có người kinh ngạc nói, Loạn gia có thể tại Tân Châu đặt chân vạn năm mà không suy, nguyên lai là tổ tiên đi ra chân thần, đáng tiếc tuế nguyệt biến thiên, thương hải tăng điển, chân thần huyết mạch đã giảm đi, chỉ có thể tuyệt cảnh thời chủ cảm giác vận động tình. Loạn Cổ Thành thể nội thần huyết tạp mà không thuần, không cách nào giống thần tộc như thế sinh ra liền ẩn chứa thần lực. Hắn cả đời chỉ có một lần thức tỉnh thần huyết cơ hội, chính là thiêu đốt một nửa sinh mệnh làm đại giá, duy trì ngắn ngủi một khắc thuần túy thần huyết trạng thái. Có một đạo thần huyết gia trì, Loạn Cổ Thành chiến lực cũng tiêu thăng đến bán thần đỉnh phong, hắn thần tính nở rộ, lại mọc ra hư tượng ba đầu sáu tay. Ngươi như thế khinh người quá đáng, liền xuống Minh phủ sám hối đi. Loạn Cổ Thành sau lưng hiện hiện thần minh pháp tướng, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, ngươi sinh lộ đã đức. Ta lấy cái này một nửa sinh mệnh làm đại giá, chỉ vì diệt ngươi thần hồn, để ngươi vĩnh thế không vào luân hồi. Đối mặt cái kia hủy thiên diệt địa thế công, Giang Diêm nhàn nhạt đúng bay, Liễu Diệu nói xong không có, thiếu đốt hơn nửa cuộc đời mệnh thức tỉnh một đạo thần huyết, khiến cho rất nhiều bức đồng dạng. Trước người hắn hiện hiện bốn đạo thần huyết, trong nháy mắt xuyên qua Loạn Cổ Thành thần minh pháp tướng. Loạn Cổ Thành khoe miệng rớm máu, con ngươi co rút lại thành to bằng lỗ kim, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng không thể tin, bốn đạo thần huyết, cái này sao có thể? Hắn thiếu đốt sinh mệnh làm đại giá tế ra đời này mạnh nhất hình thái, lại bị Giang Diêm trong nháy mắt lấy bốn đạo thần huyết hóa giải. Đây là cỡ nào trâm trọng, hắn bất lấy làm tiêu ngạo thần huyết, lấy một nửa sinh mệnh đổi lấy một khắc thần huyết, đối phương vậy mà có được bốn đạo, vẫn là vĩnh cửu. Ta thua. Loạn Cổ Thành vô lực bị giảm xuống đất, trong mắt đã không có ngày xưa thần khí, cuối cùng rồi sẽ phai mở tại chúng sinh. Chương 523, Đoạt Bảo Không Thành bị giết. Chương 523, Đoạt Bảo Không Thành bị giết. Loạn Cổ Thành chiến ý biến mất, thương khung đỉnh đế huyết miếng đất hóa thành bàn tay lớn nhỏ, giữa không trung dừng lại chốc lát, liền bị một cỗ hấp lực dẫn dắt, bay tới Giang Diêm trong lòng bàn tay. Lấy dính đại đế chi huyết, nếu là vận dụng thỏa đáng, định không thể so với kiếm La Thiên vong chênh lệnh. Đến này thần bảo, Giang Diêm trên mặt ý cười đều ngăn không được. Hắn lòng bàn tay hồng quang lóe lên, đế huyết miếng đất bị hắn thu nhập quỷ lệnh không gian bên trong, lập tức đem ánh mắt rơi vào An gia thiếu chủ trên thân, mắt thấy toàn bộ quá trình, ngươi còn muốn đánh với ta một trận sao? Đạo Hưu nói đùa, kiến thức đạo Hưu thần thông, tại hạ tự biết không phải là đối thủ của ngươi. An thiếu chủ thần sắc bình thản, ta đối Bạch gia vị kia thần nữ không có hứng thú, chỉ muốn tìm người chiến thông quái. Đạo Hưu, không bằng cùng ta tiếp vài chiêu. An gia thiếu chủ sau lưng người chết quốc gia khói đen mở mịt mà ra, hóa thành đầy trời quỷ thương, nhao nhao chỉ hướng Giang Diêm. Giang Diêm nét miệng lên đường cong, tốt, bản tọa giống như ngươi lời nói. Hắn thần niệm khẽ động, sau lưng ngưng tụ ngàn vạn vong hồn, cũng là hóa thành quỷ vũ thương, cùng An gia thiếu chủ quỷ thương giằng co. Gặp một màn này, An gia thiếu chủ trong mắt lóe lên một vòng kinh dị, ngươi tu luyện chính là cùng ta đồng loại hình công pháp. Coi như là đi, bất quá so công pháp của ngươi lợi hại một chút. Cái này cái gọi là lợi hại một chút là lợi hại nhiều ít, liền để thế nhân bình phán đi. Đám người quan chiến mắt thấy song phương quỷ thương giằng co, đều là rung động không hiểu, cái này Bạch Đế cùng An gia thiếu chủ sở tu công pháp có chỗ tương đồng, chư vị cảm thấy ai sẽ càng hơn một bậc. Tất nhiên là An thiếu chủ, cảnh giới của hắn là cựu giai bán thần, thế ra quỷ thương tự nhiên tại cái kia Bạch Đế phía trên. Buồn cười, quả nhiên là ánh mắt thiệt cận, các ngươi vừa rồi con mắt đều mù sao, không thấy được cái kia Bạch Đế thủ đoạn quỷ dị, nơi nào có thất giai linh hoàng nên có dáng vẻ. Hắn rõ ràng là thông qua thần bảo che đậy tự thân tu vi, tạo nên một loại thất giai linh hoàng giả tượng, ở nơi đó giả heo ăn thịt hổ. Vị đạo hữu này nói không phải không có lý, cái kia Bạch Đế tất nhiên không phải thất giai linh hoàng, cảnh giới của hắn sẽ chỉ bị ẩn thiếu chủ cao, hắn là cựu giai trung kỳ bán thần. Mắt thấy Giang Diêm thần thông đại hiện, mọi người đã đem hắn chân chính cảnh giới định vì cựu giai trung kỳ bán thần, cho là hắn thất giai linh hoàng chỉ là tại dấu rốt. Thương cung đỉnh, An thiếu chủ bạch phá cổ tay, đỏ thắm địa huyết dịch giống như dòng suối, tuôn hướng sau lưng ngàn vạn bị thương quanh quẩn bên trên huyết khí, phảng phất đem nửa phía bầu trời nhuộm đỏ. Giang Diêm cũng đi theo vỗ tay phát ra tiếng, từng đạo minh hư âm hỏa tại quỷ vũ thương phía trên một chút đốt, nửa phía bầu trời đều bị chiếu rọi thành hắc cùng hư bạch chi sắc. Hai người đồng thời xuất thủ, An thiếu chủ đưa tay chỉ hướng Giang Diêm, giết. Giang Diêm nhàn nhạt mở miệng, giết. Trong một chớp mắt, hai sóng quỷ thương giống như bầu trời đầy sao đụng vào nhau, mỗi một lần giao tiếp đều dẫn phát băng diệt dấu hiệu, không gian bị hai người xé rách rách bước. An thiếu chủ đầu ngón tay ngưng tụ tử khí, âm la kiếm chỉ. Theo hắn hai ngón tay liếc về phía Giang Diêm, móng tay của hắn lập tức huyết nhục tách rời, hóa thành hai đạo đen nhánh kiếm ý trong nháy mắt thẳng hướng Giang Diêm. Cái này móng tay tách rời huyết nhục kịch liệt đau nhức, không để cho An thiếu chủ nháy một chút con mắt, hơi thở tiếp theo ở giữa, hai ngón tay của hắn liền mọc ra mười móng tay. Cái kia hai đạo đen nhánh kiếm ý còn chưa chém trúng Giang Diêm, liền bị một đạo vô hình chạm kích chặn đường, tại chỗ tiêu tán không có chút nào tung tích. Giang Diêm sau lưng, chẳng biết lúc nào hiện hiện một tôn thân mang áo cưới quỷ vương. Cái kia mỏng như cánh ve chẳng kích, có thể chém hết vật. An thiếu chủ sắc mặt bình tĩnh, hắn nửa bên mặt huyết nhục tiêu tán, diễn hóa thành từng đạo tử khí, những thứ này tử khí ngưng tụ thành một đống nhỏ bé đen nhánh hạt cát, trôi hướng Giang Diêm phương vị. Giang Diêm minh đồng bật chuyển, lập tức nhìn rõ cái này đen nhánh hạt cát bất phàm, sinh mệnh cấm khu hạt cát. Cái này xác thực rất bất phàm, đáng tiếc còn kém một chút. Giang Diêm đưa tay tế ra minh hư quỷ đỉnh, đem những sinh mạng này cấm khu đen nhánh hạt cát hấp thu hầu như không còn, những thứ này đen nhánh hạt cát tại quỷ trong đỉnh cũng không an phận, muốn mục nát quỷ đỉnh. Cú may minh hư quỷ đỉnh trước luyện hóa phong ma nước biển, tạo ra quỷ dị đường vân có thể ngạnh kháng mục nát lực lượng. Mắt thấy sinh mệnh cấm khu hạt cát đều cầm Giang Diêm không có cách, An thiếu chủ thở dài, ta đã biết cùng ở đây, cam nguyện nhận thua. Hắn chân thần xương ngón tay đánh không lại Giang Diêm đế huyết miếng đất, hai đạo thần huyết cũng bị Giang Diêm bốn đạo thần huyết nghiền ép, hoàn toàn không có phần thắng chút nào có thể nói. Giang Diêm người mang thần bảo quá nhiều, đã để An thiếu chủ sinh ra thật sâu cảm giác bất lực. An thiếu chủ hướng phía Giang Diêm chắp tay, An Ngọc Hiên, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Ông. Minh hư quỷ đỉnh cùng ngàn vạn quỷ vũ thương tất cả đều hóa thành hồng mang, tránh nhập thập phương quỷ lệnh bên trong. Giang Diêm hai tay chắp sau lưng, từ tốn nói, Bạch Đế. Bạch Đế. Tha thứ An Mỗ biết rất ít, cái này Tân Châu chỉ lớn, lại chưa hề có châu nghe nói. An Ngọc Hiên mày kiếm nhẹ trao lại. Kỳ thật chưa từng nghe là đúng, Giang Diêm trong lòng tự nói, tự mình căn bản cũng không phải là Tân Châu sinh linh, hẳn là đạo hữu cũng không phải là Tân Châu sinh linh. An thiếu chủ mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Khá lắm, thật đúng là bị hắn đoán đúng. Cái gì? Còn không đợi Giang Diêm ngôn ngữ, một mực trầm mặc Tân Thần Tông trưởng lao rốt cục ngồi không yên, hóa thành một đạo cầu vồng sông lên tương cung, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Diêm, ngươi không phải ta Tân Châu sinh linh. Giang Diêm bình thản nói ra, thế nào, không phải Tân Châu sinh linh, không cho phép từ Tân Châu tham tuyển. An thiếu chủ trả lời, tất nhiên là có thể, cái này thượng giới bốn bậc tiên kiêu yêu nghiệt đều có thể tự phát từ ở tại Đại Châu tham tuyển. Cái này danh ngạch không thuộc về ngươi. Tân Thần Tông trưởng lão thanh âm âm trầm, ngươi không phải là ta Tân Châu sinh linh, bản tọa cần thay mặt thượng tông tước đoạt tư cách của ngươi. Ngươi tại ta Tân Châu Tân Thần Tông địa giới, bản tọa chính là này phương thiên địa quy tắc. Tân Thần Tông trưởng lão cựu giai trung kỳ tu vi bao phủ cả tòa Tân Thần Tông. Không phải ta Tân Châu sinh linh, lại bị ta Tân Thần Tông diễn võ trưởng đem mạng nhỏ lưu lại tạ tội. Trong mắt của hắn mang theo một vòng tham lam, quanh thân thiêu đốt lên dư Tân Tân hỏa, hóa thành một thanh to lớn thần kiếm, chém về phía Giang Diêm. Cái này cựu giai trung kỳ một kiếm, đủ để đem toàn bộ Tân Châu xóa bỏ. Giang Diêm trong mắt mang theo giễu cợt, coi trọng bản tọa thần bảo cứ việc nói thẳng thôi, khiến cho như thế ra vẻ đảm bảo. Ngươi đã trong lòng rõ ràng, liền đem trên người thần vật tất cả đều lưu lại, bản tọa còn có thể cho ngươi lưu đầy đủ thi. Khi biết được Giang Diêm không phải Tân Châu sinh linh, tại Tân Châu không quyền không thế, không có chút nào đối cảnh thời điểm, Tân Thần Tông trưởng lão lòng tham triệt để bị nhen lửa. Ông, một đạo mỏng như cánh ve chạm kích sẽ qua, cự đại hóa thần kiếm đột nhiên lóe lên, lập tức cầm vang biến thành hai nửa. Ừm. Tân Thần Tông trưởng lão sắc mặt tâm trầm, quanh người hắn dư Tân Tân hỏa hóa thành chín đầu hỏa mãng, mỗi cái mãng thủ đô phong thích một loại quỷ dị thần thông. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vốn còn muốn cho ngươi lưu đầy đủ thi. Tân Thần Tông trưởng lão cười lạnh nói. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn liền im bặt mà dừng. Giang Diêm thanh âm từ hắn sau lưng ú ú vang lên, giết người và bảo, có thể từng nghĩ tới tự mình cũng sẽ chết. Ngươi. Tận Thần Tông trưởng lão con ngươi kịch liệt co vào, hắn còn chưa nói xong, đầu lâu liền phốc một tiếng bay lên cao cao, máu tươi đầy trời, tản mát đại địa. Chương 524, bản tọa có tội gì? Chương 524, bản tọa có tội gì? Điên rồi, cái này Bạch Đế điên rồi. Hắn thậm chí ngay cả Tận Thần Tông trưởng lão cũng dám giết. Đám người triệt để sôi trào, nhao nhao thảo luận Giang Diêm kết cục là như thế nào bi thảm. Tận Thần Tông bao che nhất, dưới mắt bị người tại nhà mình địa giới chém giết một tôn bán thần trưởng lão, Tận Thần Tông định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này Bạch Đế mặc dù không phải ta Tận Châu nhân sĩ, nhưng cũng tuổi còn trẻ thành tựu bán thần chi cảnh, hôm nay nếu là có thể còn sống rời đi, tương lai nhất định là một đường huy hoàng. Đáng tiếc a, hắn rất khó còn sống ra ngoài rồi. Một người trung niên lắc đầu cảm thán, ánh mắt rơi vào dần dần bao phủ Tận Thần Tông hộ tông đại trận. Dư Tận Niết Bàn đại trận, trận này bên trong Tận Thần Tông tu sĩ thần hồn bất hủ, nhục thân có thể mượn trợ Dư Tận Niết Bàn thần lực tái tạo, hoàn toàn giết không bao giờ hết, diệt không hết, cái này Bạch Đế bị hao tổn cũng muốn mà chết. Dãy núi núi non trùng điệp ở giữa, từng đạo lưu quang hướng phía này phương thiên địa tụ lại. Tới trước một thất tất cả đều là lục giai linh thánh, ngay sau đó là thất giai linh hoàng. Cuối cùng là một đám trưởng lão, cảnh giới của bọn hắn thấp nhất vì bát giai trung kỳ, tối cao vì cửu giai sơ kỳ. Cầm đầu ông lão tóc xám liếc mắt bị chém xuống thi thể, sắc mặt âm trầm sắp chảy nước, nóng nảy tiểu tặc, dám giết ta Tận Thần Tông đại trưởng lão. Tận Thần Tông đại trưởng lão? Phốc a. Giang Diêm không kèm được cười ra tiếng, ngươi cái này Tận Thần Tông cũng không được a, cửu giai trung kỳ liền lên làm đại trưởng lão. Các ngươi tông chủ là tu vi gì a, không phải là cái cửu giai đỉnh phong bán thần a? Giang Diêm trong lời nói tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Ông lão tóc xám đấy mắt bần bện tiêm máu, ngươi bây giờ hối hận cũng đã chậm, lão phu sẽ đem thần hồn của ngươi cầm tù ở nơi này, lấy dư tận tân hỏa ngày đêm đốt cháy, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn ra lệnh nói, linh thánh duy trì đại trận vận chuyển, tất cả linh hoàng đi diệt sát này tặc, diệt nó nhục thân người, bản tọa ban cho thần thực một gốc. Giết. Có thần thực vì mạnh lưới, Tận Thần Tông thất giai linh hoàng đều là hung hãn không sợ chết, một mạch trùng sát Giang Diêm. Khoảng chừng hơn 200 hào thất giai linh hoàng, bọn hắn các hiện thần hùng, vây quét trong đại trận Giang Diêm. Đối với cái này, Giang Diêm chỉ là tại chỗ buộc phát linh áp, tại chỗ đem cái này hơn 200 hào linh hoàng ép thành huyết vụ. Mọi người đều coi là Giang Diêm là cựu giai trung kỳ bán thần, kỳ thực Giang Diêm thật chỉ là thất giai linh hoàng. Đối mặt hơn 200 hào linh hoàng cùng cảnh tu sĩ, Giang Diêm chỉ là dùng linh áp liền có thể ngăn hít, cái này kinh khủng chiến lực, sợ là nói ra cũng sẽ không có người tin. Chết. Một tôn bát giai sơ kỳ linh đế từ Giang Diêm linh áp bên trong sống ra, cầm trong tay cự thần thần đao, từ khía cạnh bổ về phía Giang Diêm. Giang Diêm nhàn nhạt nghiêng qua người này một mắt, tôn này bát giai linh đế trong nháy mắt vặn vẹo thành một giọt máu. Để mặc lại, lại có một tôn linh đế từ khác một bên thẳng hướng Giang Diêm. Giang Diêm nhìn đều không có nhìn một mắt, tay trái vô ý thức nô ra, trực tiếp đem nó trái tim móc ra, tiện tay vung đem nó thi hải quang bay đi. Chúng ta cùng tiến lên. Mười mấy tôn linh đế đồng thời từ bốn phương tám hướng vây quét Giang Diêm. Đối với cái này, Giang Diêm hít sâu một hơi, tốc độ siêu việt cực hạn, cái này mười mấy tôn bán thần duy trì bốn có động tác, tại hạ một hơi đến lúc, đồng thời bạo thể mà chết. Nhưng mà những thứ này bị Giang Diêm diệt sát tu sĩ, bọn hắn vậy mà tại thời gian cực ngắn bên trong một lần nữa mọc ra mới nhục thân, tiếp tục không sợ chết thẳng hướng Giang Diêm. Ừm. Giang Diêm vi vi như mày, đều đánh thành huyết vụ còn có thể phục sinh. Hắn tinh hồng đôi mắt nhanh chóng đảo qua Tận Thần Tông, lập tức minh bạch vấn đề, cái này hộ tông đại trận cũng không phải là truyền thống phòng ngự tính trận pháp, mà là công năng tính tăng thêm trận pháp. Giang Diêm thần thức hóa chặt một đám duy trì trận pháp vận chuyển lục giai linh thánh, thần niệm khẽ động, cái này 500 tên lục giai linh thánh đều vẫn lạc. Bao phủ Tận Thần Tông hộ tông đại trận chuồn mấy lần, mơ hồ có tán loạn dấu hiệu. Ông lão tóc xám sắc mặt tâm trầm, hắn đưa tay hướng phía trận nhãn bắn ra một đạo năng lượng của sáng, một người liền đem tòa đại trận này vận chuyển lại. Những cái kia bị Giang Diêm diệt sát lục giai linh thánh một lần nữa phục sinh, tiếp tục duy trì đại trận vận chuyển. Phản kháng vô vị. Giang Diêm sau lưng hiện hiện ngàn vạn lệ quỷ, quỷ tướng cũng theo đó hàng thế, nhìn xem là các ngươi phục sinh nhanh, vẫn là đem các ngươi chặt thành thịt thái nhanh. Ngàn vạn âm binh lệ quỷ đồng thời thẳng hướng lục giai linh thánh. Mắt thấy một màn này, An Thiếu chủ sắc mặt thay đổi liên tục, hết sức đặc sắc, hai tay của hắn vô ý thức nắm chặt thành quyền, lại vô lực bùng ra, là An gia thua. Hắn ban sơ không địch lại Giang Diêm, chỉ cho là tự mình học nghệ không tinh, dưới mắt nhìn xem Giang Diêm không có chút nào đại giới tế ra ngàn vạn âm binh lệ quỷ, hắn mới rốt cục minh bạch. Không phải hắn học nghệ không tinh, mà là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo An gia thần thông, hoàn toàn chính là đối Giang Diêm chỗ hiện ra thần thông vụng về bắt trước. Hắn từ người chết quốc gia triệu hoán tử vật, cần tự thân linh lực, tinh huyết cùng sinh cơ chi lực. Trái lại Giang Diêm triệu hoán những thứ này tử vật, hoàn toàn tựa như là tại gia lệnh, căn bản không có một điểm hao tổn. Tận Thần Tông hộ tông đại trận bên trong, những thứ này đệ tử trong tông bị Giang Diêm giết lại sống, sống lại giết, căn bản là giết không hết. Giang Diêm cảm thấy có chút nhàm chán, hắn đưa tay ngáp một cái, các ngươi thật đúng là đổ thừa bất tử à, bản tọa cảm thấy nhàm chán, liền không bồi các ngươi rông dài. Hắn đưa tay ở giữa, một đoàn thiết cầu đón gió tăng trưởng, hóa thành một trường phô thiên cái địa lưới lớn, cái này lưới lớn lại diễn hóa thành ngàn vạn kiếm thụ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh thẳng hướng Tận Thần Tông đệ tử. Những thứ này Tận Thần Tông đệ tử không sợ hai chút nào tử vong, theo bọn hắn nghĩ, cho dù chết tại Giang Diêm trong tay, dù là hóa thành huyết vụ, cũng sẽ bị dư tận miết bản đại trận phục sinh. Ông, ách, một tôn lục giai linh thánh bị kiếm thụ xuyên qua, thẳng tắp ngã xuống. Chỉ là lần này, thương thế của hắn hồi lâu đều không có khép lại, hai mắt bình tĩnh mở to, bắt đầu không còn có tỉnh lại. A, lại có một tôn linh đế bị kiếm thụ xuyên qua, thi hải của hắn bị đóng đinh kiếm thụ phía trên, thần hồn bị cầm tù, cũng không còn cách nào phục sinh. Mắt thấy đệ tử trong tông từng cái triệt để chết đi, ông lão tóc xám lúc này mới ý thức được sự tình không thích hợp, sắc mặt trở nên vặn vẹo mà dữ tợn. Tiểu tặc, ngươi làm cái gì? Không có làm cái gì, bọn hắn không phải ỷ vào thần hồn bất diệt liền hung hãn không sợ chết sao? Ta chỉ là đem bọn hắn thần hồn vĩnh viễn cầm tù tại kiếm thụ phía trên thụ hình, chỉ thế thôi. Giang Diêm nhún vai nói. Nói chuyện sau khi, lại có hơn 100 tên tận thần tông đệ tử bị kiếm thụ diệt sát. Ông lão tóc xám khuôn mặt bặm mẻo, dừng tay. Chậm. Giang Diêm trên mặt ý cười, các ngươi phái đến nơi này vây quét bản tọa đệ tử, có một cái tính một cái, tất cả đều muốn ngỏm cụ đòi rồi. Ông lão tóc xám bị tức đến hai mắt trợn lên, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Tiểu tặc, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Ta tận thần tông vạn năm cơ nghiệp, hôm nay bị ngươi hủy đi hơn phân nửa, ngươi có biết tội của ngươi không? Bản tọa có tội gì? Giang Diêm thân hình như quỷ mị, mỗi đi một bước đều thuấn di một khoảng cách, cho đến xuất hiện tại ông lão tóc xám sau lưng, hắn áo bảo vi vi phiêu động. Ông lão tóc xám cái cổ có một đạo mắt thường khó mà phát giác nguyên ngân, hai tay của hắn không thể tin che lấy cổ của mình. Nô. Giang Diêm hơi vung tay bên trên máu tươi, bản tọa vô tội. Chương 525, Thái thượng trưởng lão chương 525, Thái thượng trưởng lão hình trưởng lão. Chết rồi. Nhìn xem ông lão tóc xám cái cổ không ngừng rớm máu, cuối cùng từ chỗ cổ chỉnh tề trượt xuống, đại trận bên trong tận thần tông đệ tử tất cả đều trợn tròn mắt. Ông lão tóc xám này là thần chiến phong phong chủ, cũng là tận thần tông chiến lực mạnh nhất trưởng lão một trong. Ngay cả hắn đều không phải là Giang Diêm đối thủ, có thể nghĩ những thứ này tận thần tông đệ tử sẽ sợ hãi đến mức nào. Trốn đi, chúng ta phải đối mặt căn bản không phải người, hắn là từ thượng cổ minh giới bỏ ra tới ma thần, chúng ta cộng lại đều không đủ giết người. Có đệ tử sụp đổ nói, dư tận nhất bàn đại trận có thể để cho chúng ta khởi tử hoàn sinh, có thể người này lại có được xóa bỏ thần hồn năng lực, chúng ta chết ở trong tay của hắn liền thật đã chết rồi. Tận thần tông chiến tâm tan tác, lục giai thất giai đệ tử tinh anh nhao nhao hóa thành lưu quang, hướng phía phương hướng khác nhau trốn chạy. Chỉ có một ít trưởng lão còn tại trên chiến trường, chỉ là bọn hắn cũng lui lại mấy bước, không còn dám cùng Giang Diêm tranh phong. Chư vị, hình lão đầu đều bị kẻ này diệt sát, các ngươi nhưng nhìn xuyên người này thần thông, hoặc là người mang thần bảo. Thân mang thanh mục pháp bảo lão giả trầm giọng hỏi thăm. Thủ đoạn của người nọ vô cùng kỳ dị, hẳn là quỷ tu một mạch, đối phó quỷ tu cũng chỉ có thể mời lôi trưởng lão ra mặt. Không tệ, lôi trưởng lão bê quan 300 năm, bây giờ cũng đến phá quan thời gian, hắn chu tả thần lôi chắc hẳn đã đại thành, thế gian lệ quỷ đều muốn e ngại ba phần. Thanh mục lão giả đưa tay gọi đến một tên nội môn đệ tử, đi đem các ngươi lôi sư tổ mời đến. Vâng, đệ tử cái này đi. Nội môn đệ tử hóa thành một đạo đột quang, tốc độ siêu việt thiểm điện, rất nhanh liền đến một tòa toàn thân cháy đen, bị lôi đỉnh quấn quanh sân phong. Tên này nội môn đệ tử xoay người chắp tay, truyền thanh trưởng lao khẩu dụ, cung tỉnh lôi trưởng lao xuất quan, chu diệt tắc tặc, hộ ta sân môn. Theo tên này nội môn đệ tử thanh âm dần dần rơi xuống, bị lôi đỉnh quấn quanh sơn phong lâm vào quỷ dị yên tĩnh, thật lâu không có người đáp lại. Chẳng lẽ lôi trưởng lão còn chưa xuất quan à? Nội môn đệ tử cho mày, dưới mắt tận thần tông nguy cơ sớm tối, nếu là vị này thái thượng trưởng lão từ đầu đến cuối không xuống núi, sợ là sẽ phải có họa diệt môn. Làm sao bây giờ a? Nếu không chạy trốn đi, cùng tông môn cùng tồn vong cái gì, vẫn là chờ kiếp sau đi. Nội môn đệ tử mắt thấy lôi trưởng lão như cũ chưa xuất quan, cũng định bằng nhanh nhất tốc độ từ tận thần tông đào thoát. Ầm ầm, lôi vân trên đỉnh không đột nhiên mây đen che kín, lôi đỉnh dày đặc thương khung, hạ xuống từng đạo thần lôi, đem trọn tòa lôi vân phong bao trùm. Tòa này toàn thân cháy đen sơn phong bị lôi đỉnh bao khỏa, cuối cùng ầm vang nổ nát vụn. Chói mắt kim mang để thế giới đều tùy theo rung động. Đợi cho kim mang tiêu tán, nội môn đệ tử lúc này mới chật vật mở mắt ra, chỉ gặp một tôn quanh thân quanh quần thần lôi trùng kỳ bán thần, hai mắt dày đặc lôi đạo phát áp, giống như thần linh hàn thế. Lôi, lôi trưởng lão. Nội môn đệ tử đại hỉ, ngài xuất quan. Lôi kim hồng hai mắt như hai vòng trước nhật, nhàn nhạt rơi vào tên này nội môn đệ tử trên thân. Tên này nội môn đệ tử lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đây cũng là bán thần uy áp, vẫn là trung kỳ bán thần uy áp. Lôi kim hồng đấy mắt lôi đạo phù văn lấp lóe, hắn không cần mở miệng hỏi thăm. Tên này nội môn đệ tử trong đầu hết thảy liền bị hắn nhìn rõ, thanh âm của hắn như xét quanh mình, lại có người dám ở ta tận thần tông dương ai. Xem ra thật sự là lão phu bế quan quá lâu, để tận châu những người này sắp đem lão phu đem quên đi. Năm đó hắn có thể một người diệt tận tận châu bán thần, hôm nay đặt chân cửu giai trung kỳ, đồng dạng có thể huyết tẩy tận châu. Dám ở ta tận thần tông dương ai, ta mặc kệ ngươi xuất từ cái nào đạo thống, hôm nay đều muốn bệnh viện lưu lại. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt bạo tán thành đầy trời lôi đỉnh, thời gian trong nháy mắt liền trên chiến trường hội tụ. Theo vị này thái thượng trưởng lão hiện thân, nguyên bản bị đánh chạy chối chết tận thần tông đệ tử, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, giống như là thấy được hy vọng. Là lôi trưởng lão. Lôi trưởng lão thật xuất quan. Ta thật sự là sao mà may mắn, vậy mà có thể nhìn thấy trong truyền thuyết lôi trưởng lão. Không chỉ là tận thần tông đệ tử, liền ngay cả quan chiến mọi người tại trông thấy lôi trưởng lão thân ảnh, đều là cảm thấy một trận ác hàn. Thật là hắn, 300 năm chưa từng hiện thân, chúng ta đều cho là hắn bị tâm ma ăn mòn, đã vỡ lạc. Một lão giả con ngươi rung động, chưa từng nghĩ đến a. Hắn vậy mà không chết, mà lại trở nên so 300 năm trước mạnh hơn, bán thần trung kỳ. Chưa từng nghĩ Tấn Châu thực sự có người có thể bước vào cảnh giới này. Không chút nào khoa trương, không có gì ngoài những cái kia bằng vào thần huyết ngắn ngủi bước vào đỉnh phong bán thần người, vị này Tấn Thần Tông Lôi Kim Hồng Thái thượng trưởng lão, chính là đương kim Tấn Châu đệ nhất nhân. Hắn vừa hiện thế, Tấn Châu mọi người không khỏi là trong lòng run sợ, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Người này thật sự là 300 năm trước giết sạch nhất đại bán thần Lôi Kim Hồng. Hắn đã xuất thế, cái kia Bạch Đế mệnh số đã hết. Đã từng mắt thấy 300 năm trước trường huyết chiến kia lão giả lắc đầu cảm thán. Cho đến ngày nay, Hồi tưởng lại 300 năm trước mưa máu gió tanh, lão giả vẫn là cảm thấy trận trận ác hàn sông lên đầu. Trên trời cao, Giang Diêm nhìn cách đó không xa một thân lôi đỉnh thần bảo trung niên nhân, lông mày vi vi nhăn, bán thần trung kỳ, còn duy trì trung niên bộ dáng. Có thể lấy trung niên khuôn mặt bước vào bán thần trung kỳ, nói rõ người này thiên tư cực cao, hơn xa những cái kia lão niên bán thần, tất nhiên là cái kẻ khó chơi. Theo lôi kim hồng xuất hiện, toàn bộ tận thần tông đều lâm vào tử nhất dạng yên tĩnh, đều không ai dám miệng lớn hô hấp. Bán thần trung kỳ cảm giác gáp bách bao phủ cả tòa tận châu. Hừ, lôi kim hồng hừ lạnh một tiếng, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bộc phát, tận châu mấy trăm tỷ sinh linh đồng thời đột nhiên quỳ xuống đất, cái chán gắt gao sát mặt đất. Giang Diêm cũng rõ ràng cảm nhận được áp lực, nhưng cũng chỉ thế thôi, như cũ dáng người thẳng tắp đứng lặng ở trong thiên địa. Cả tòa tận châu trên không chỉ còn lại lôi kim hồng cùng Giang Diêm hai người, còn lại sinh linh đều quỳ lạy trên mặt đất, liền ngay cả những cái kia bế quan sơ kỳ bán thần cũng là hai tay gắt gao chống đất. Đã gặp bản thần, vì sao không bái? Lôi kim hồng thanh âm giống như cựu thiên tri thượng lôi động, từng chữ âm đều giống như chân thần đang thì thầm. Giang Diêm trong mắt một mảnh niệm ai, ngươi đã không phải chân thần, cũng không phải chân tiên, bản tọa không cần hướng ngươi dập đầu. Lôi kim hồng trong mắt sinh ra hàn ý, xuống xã. Thanh âm của hắn nương theo lấy cựu thiên lôi đỉnh, lập tức bao phủ tại Giang Diêm quanh thân, hình thành lôi đạo công xiềng, cường ngạnh buộc Giang Diêm quỳ xuống dập đầu. Giang Diêm trong mắt hàn ý sâm nhiên, hắn cường ngạnh đứng nghiêm, không muốn xoay người cúi đầu. Lôi kim hồng đôi mắt thâm thúy, trong lòng đã sinh ra sắc ý, như vậy tuổi trẻ liền có thể ngạnh kháng ta bán thân uy áp, kẻ này tiền tư cao hơn nhiều ta, đoạn không thể để hắn trưởng thành tiếp. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay ngưng tụ một tia lôi đạo pháp tắc, cái này bôi lôi đạo pháp tắc bị áp xúc thành một cây mắt tường không thể gặp tơ mỏng. Đây là lôi đạo thần kia, đem bảng bạc mênh mông lôi đạo pháp tắc áp chế thành một sợi dây, đủ để xuyên qua xóa bỏ hư vô sinh vật. Tiểu tử, cũng không nguyện dập đầu, vậy liền đi chết đi. Ông, cái này sợi áp xúc đến cực hạn lôi đạo thần kia trong nháy mắt xuyên qua Giang Diêm mi tâm, ngay cả một điểm huyết hoa đều không thể bắn tung tóe mà ra. Chương 526, Tân Châu đại biểu chương 526, Tân Châu đại biểu tiên địa một mảnh mênh mông, Giang Diêm thân thể vô lực hạ lạc. Lôi kim hồng chẳng thèm ngó tới, nhưng mà tiếp theo hơi thở, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, huyết thuật. Chỉ gặp cố kia hạ xuống Giang Diêm thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phong hóa, tại nơi khác ngưng tụ thành mới thân ảnh. Nguy hiểm thật, thời khắc mấu chốt còn phải dùng kính hoa thủy nguyệt đến bảo mệnh. Giang Diêm phun ra một ngụm trọc khí. Cái kia đạo lôi đạo thần kia lực sát thương quá mạnh, nhục thể của hắn không cách nào ngăn kháng, nếu quả như thật bị sỏ xuyên mi tâm, sợ là một vạn cái mạng đều không đủ sống. Tiểu tử, chuyện cho tới bây giờ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lôi kim hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Diêm, từng đạo lôi điện pháp tắc diễn hóa thành tù sắt trời màn. Thân ở tù sắt trời màn bên trong, Giang Diêm quả quyết tế ra đế huyết miếng đất, cái này miếng đất đang bay ra sát na nở rộ thần mang, lập tức đem tù sắt trời màn tan rã. Diệt. Giang Diêm từ tốn nói. Đế huyết miếng đất diễn hóa thành một tòa thân nhạc, đột nhiên ép hướng Lôi Kim Hồng. Lôi Kim Hồng hừ lạnh một tiếng, thần bảo mà thôi, bản thần sao lại không có. Một đạo không chọn bện lôi thần giáp trụ từ hắn mi tâm bay ra, cái này không chọn bện giáp trụ ẩn chứa vô cực thần lôi, lại cùng đế huyết miếng đất không phân sản sản nhau. Kiếm La Thiên Võng, đi. Một chương phô thiên cái địa kiếm vong từ khía cạnh thẳng hướng Lôi Kim Hồng. Lôi Kim Hồng lòng bàn tay ngưng tụ một phương lôi hải không gian, đem kiếm La Thiên Võng ngăn cách bên ngoài. Phù Du Lây Cây, có cái gì thủ đoạn xử hết ra, thời gian của ngươi còn thừa không nhiều. Lôi Kim Hồng bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Diêm trước người, một cái đại thủ nắm hướng Giang Diêm cái cổ. Giang Diêm trở tay vung ra một đạo linh băng, năng lượng ba động khủng bố bắn ra mà ra, đem Lôi Kim Hồng đại thủ bức lui, hổ khẩu phun huyết. Hổ khẩu băng máu, Lôi Kim Hồng sắc mặt vì vì biến hóa, vậy mà có thể thương tổn được ta, ngươi thật đúng là không đơn giản a. Ngươi một trong đó kỳ bán thần có thể tại bản tọa thủ hạ sống lâu như thế, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Mặc dù lá bài tẩy của hắn một cái đều không dùng. Dù đỏ, hư vô bương tọa, ma thần mặt nạ cùng tiên khí, những thứ này át chủ bài tùy tiện móc ra một cái, đều có thể trong nháy mắt để cái này Lôi Kim Hồng bốc hơi. Đáng tiếc thân phận của hắn bây giờ là bệ đế, nếu như vận dụng trở lên thần thông, thân phận chân thật chắc chắn bị phát giác, sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Thật sự là phiền phức a. Giang Diêm gãi gãi cái óc, nên dùng cái gì thần thông diệt ngươi a? À đúng, hắn mới nhất tiến giai Minh Hư Thần Lôi tựa hồ còn không bị nhiều ít người biết được, liền dùng chiêu này đưa tang Lôi Kim Hồng đi. Ngươi đối với mình lôi đạo rất tự tin sao? Giang Diêm khỏe miệng ngậm lấy ý cười hỏi. Cái này Tân Châu trong thiên hạ, bản thần lôi đạo có thể xưng tuyệt đỉnh. Lôi Kim Hồng đối với mình lôi đạo thần thông 10 phần tự tin, tự xưng Tân Châu lôi đạo đệ nhất nhân. A, nguyên lai là dạng này a. Giang Diêm cảm thán nói cho cùng, cũng bất quá là một châu mạnh nhất thôi. Lốt buốt. Giang Diêm lòng bàn tay có hắc cùng hư bạch lôi đỉnh đang nhẹ nhót, Lôi Kim Hồng tại lôi đạo bên trên tạo nghệ cực sâu, tại phát giác Giang Diêm trong tay đen trắng lôi đỉnh lúc, con ngươi kịch liệt co vào. Cái này, đây là Minh Hư Thần Lôi. Lôi Kim Hồng nhận ra này lôi, thanh âm đều đang run rẩy. Giang Diêm trên mặt tràn đầy tiêu dung, đáp đúng, ban thưởng ngươi an ta một phát trưởng tâm lôi. Hắn giơ bàn tay lên, lòng bàn tay Minh Hư Thần Lôi hóa làm một đạo hủy thiên diệt địa trường hồng, ẩn chứa thiên địa tịch diệt khí tức, đột nhiên thôn phệ mà đi. Lôi Kim Hồng lấy lại tinh thần, hắn đem tự thân Chu Tả Thần Lôi vận chuyển tới cực hạn, liền xem như Minh Hư Thần Lôi cũng sẽ bị ta Chu Tả Thần Lôi khắc chế. Vâng. Hai đạo thần lôi vành sắt cùng một chỗ, vậy mà bóp méo hư không, đã dẫn phát thời không khe hở. Lôi Kim Hồng cái chán có mồ hôi lạnh trượt xuống, sắc mặt của hắn một chút xíu trở nên tái nhợt, không có khả năng. Ta là trung kỳ bản thần, làm sao không địch lại chỉ là thất giai linh hoàng? Hắn Chu Tả Thần Lôi đang không ngừng bị Minh Hư Thần Lôi thôn phệ, ngược lại biến thành minh hư thần lôi lực lượng, bắt đầu đem hắn một chút xíu phản vệ. Ách a a. Lôi kim hồng quanh thân quấn quanh hắc cùng hư bạch thần lôi, cả người bị đánh huyết đục mơ hồ. Giang Diêm cũng không lựa chọn dừng tay, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, trực tiếp nắm giữ lôi đạo pháp tắc, tiến hành truy sát. Từng đạo từ minh hư thần lôi diễn hóa mà ra thượng cổ ma thần như thế, bọn hắn từ phía trên nam địa bắc bốn cái phương vị kết trận, hình thành một phương LOG giam. Tại cái này LOG giam phía trên, thương khung bị xé nứt, một đạo ẩn chứa lôi đạo pháp tắc cổ sáng trong nháy mắt đánh xuống. Lôi kim hồng bị bốn đạo lôi hóa ma thần vây ở trong trận pháp không thể động đậy, sinh sinh ngăn kháng cái này kinh khủng lôi đạo pháp tắc. Đợi cho Trần Yên tán đi, Giang Diêm đứng lặng ở trong tiến địa, ánh mắt lãnh đạm hướng về lôi kim hồng phương hướng, còn có thể nói chuyện sao? Ông, một đạo cháy đen thân ảnh từ Trần Yên bên trong bay ra, hóa thành hồng quang thẳng hướng Giang Diêm, trong mắt lôi đạo phủ văn bắn ra mà ra. Khoảng cách gần như vậy diệt sát, Giang Diêm như cũng không chút hoang mang, hắn đem tuyệt trần bình chướng mở ra, sinh sinh đem cái này lôi đao tiếp tục chống đỡ. Lôi kim hồng lấy tay hóa thành lôi đao, không có thể gây tổn thương cho đến Giang Diêm mảy may, cái này khiến sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu kiện thần bảo? Hắn mới lôi đao ngay cả hậu kỳ bán thần đều có thể chém giết, lại không có thương tổn đến Giang Diêm, phản phất cách một đạo vô ngần thông không, không cách nào chạm tới Giang Diêm. Không biết, ta cũng không có đến qua. Cái này lôi kim hồng đem hắn tuyệt trần bình chướng xem như hộ thể thần bảo. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này tuyệt trần hộ thể có vẻ như thật đúng là cùng hộ thể loại hình thần bảo không phân sản sánh nhau. Đáng chết. Lôi kim hồng nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ trong lòng, tiểu xuất sinh này người mang nhiều như vậy thần bảo, tuyệt đối là cái nào đó thượng cổ đạo thống truyền nhân, lần này có thể phiền toái. Ngay tại hắn không biết tiếp xuống nên như thế nào lúc, trong đầu của hắn quanh quẩn lên một thanh âm, dừng tay đi. Tông chủ. Lôi kim hồng con ngươi địa chấn, kẻ này diệt ta tận thần tông nhiều tên trưởng lão, hơn phân nửa tinh anh, nội môn đệ tử, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Ông. Thương khung nở rộ thần mang, một đạo thân ảnh giàn mua từ đó hiện hiện. Theo người này hiện thân, quan chiến mọi người đều là hít sâu một hơi, người này chính là tận thần tông đương đại tông chủ, đã là bán thần sơ kỳ đại viên mãn, một chân bước vào bán thần trung kỳ. Nếu là ngay cả tận thần tông tông chủ đều cùng nhau xuất thủ, cái này bạch đế sợ là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chỉ có một con đường chết. Giang Diêm vi vi nhíu mày, trả lại. Thật sự anh em hổ lô cứu ra ra a. Hắn đã hơi không kiên nhẫn, đưa tay liền muốn tế ra dù đỏ, đem cái này tận thần tông hủy diệt liên đối lấy đem quan chiến đám người này cũng giết sạch. Tiểu hữu, hoàn toàn tương báo khi nào, việc này liền đến này là ngừng đi. Tận thần tông tông chủ thanh âm ung dung vang lên. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều trợn tròn mắt. Cái gì? Tận thần tông tông chủ là tới cuối cùng. Coi là song phương sẽ buộc phát đại chiến tất cả mọi người một bước. Còn có thể dạng này. Tận thần tông một trận chiến này tổn thất thảm trọng như vậy, cứ như vậy dễ dàng kết thúc. Giang Diêm cũng có chút choáng váng, các ngươi không có ý định liên tụ diện sát ta. Tận thần tông tông chủ nhàn nhạt cười khổ, tiểu hữu suy nghĩ nhiều, ngươi đã chứng minh chiến lực của mình, cái này tận châu danh ngạch. Liên bởi ngươi. Chương 527, Phong Châu chương 527, Phong Châu tiểu hữu, cái này mai ngọc bài đại biểu cho tận châu địa tư cách, hiện tại giao cho ngươi. Thần quang hạo đãng, một viên ẩn chứa tiên vận khí tức ngọc bài bay về phía Giang Diêm. Ngọc bài tới tay, Giang Diêm như cũng cảm giác có cảm giác không chân thật, cứ như vậy cho mình. Cái này tận thần tông tông chủ tốt như vậy nói chuyện, vậy mà cũng không làm khó tự mình, quá hiếm thấy. Đem đại biểu tận châu tư cách ngọc bài thu nhập quỷ lệnh không gian, Giang Diêm hướng phía tận thần tông tông chủ chắp tay, cái kia bạch mỗ liền cáo tử. Tiểu hữu đi thong thả. Tận thần tông tông chủ cười nhạt nói. Giang Diêm vừa dự định con người đi xa, từ đầu đến cuối trầm mặc An gia thiếu chủ mở miệng nói, "Bạch đế, thần thông của ngươi tại ta An gia phía trên, ngươi muốn coi chừng người của thần vực." Hắn trầm giọng nói, "Thần vực sinh linh đối thiên vực, linh vực có thể thao túng vong hồn quỷ quái tu sĩ, từ trước đến nay là gặp phải tức diện, không hỏi xanh đỏ đen trắng. Đa tạ cáo chi, ta tự sẽ chú ý." Thời kỳ thượng cổ, Cửu Vũ lão đệ chính là lấy loại thần thông này giết vào thần vực, bây giờ xem ra, thần vực như cũ đối Cửu Vũ lão đệ thần thông sợ chi tận xương. Vậy mà khoa trương đến lúc đó đến nay ngày, gặp được quỷ tu còn muốn đi diệt tuyệt sự tình. Giang Diêm quanh thân quanh quần minh hư thần lôi, hóa thành một đạo hắc cùng hư bạch đột quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Theo thân ảnh của hắn biến mất, quanh thân sát ý cuồng bạo lôi kim hồng thanh âm trầm thấp, "Tiễn tông chủ, ngươi vì sao muốn thả tiểu tử này rời đi?" Tiễn tông chủ nhìn Giang Diêm đi xa phương hướng, thanh âm lạnh nhạt, "Ngươi không phải là đối thủ của người nọ." "Ông." Nghe thấy lời ấy, lôi kim hồng quanh thân chu tà thần lôi cuồng bạo dị thường, muốn đem cả tòa Tân Châu đều hủy diệt, "Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải người thanh niên kia chí tôn đối thủ." Tiễn tông chủ nghiêng qua mắt lôi kim hồng, thanh âm bình thản đến cực điểm, phản phất không có cảm nhận được đối phương tức giận. Lôi kim hồng thanh âm khàn khàn, hắn bất quá thất giai linh hoàng, dù là người mang đông đảo thần bảo, cũng tuyệt không phải đối thủ của ta. Thất giai linh hoàng. Yến tông chủ nheo mắt lại, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng, thật sự là hắn là thất giai linh hoàng, chẳng qua là thất giai 88 nặng linh hoàng. Lôi kim hồng chỉ cảm thấy trong óc cầm vang nổ vang, hắn không thể tin chừng to mắt, thanh âm có chút run lên, ngươi nói cái gì? Thất giai 88 nặng. Cảnh giới cực điểm. Cảnh giới trong truyền thuyết cực điểm, người trẻ tuổi kia phá vỡ. Mà lại không chỉ là đánh vỡ thập trọng đơn giản như vậy, mà là đánh vỡ đến 88 nặng. Thậm chí nhiều hơn, 90 nặng, 100 nặng. Lôi Kim Hồng không dám nghĩ tiếp, thân thể của hắn theo bản năng run rẩy, hắn là người của thần vực, hoặc là chính là thiên vực. Hắn tự xưng bạch đế, ngươi có thể nghĩ đến cái gì? Tiễn tông chủ khẽ cười nói. Lôi Kim Hồng hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất, con ngươi của hắn kịch liệt chấn, bạch đế, cảnh giới cực điểm, tiên đình bật ra. Không tệ, bổ tông chủ chính là phát giác được điểm này, mới có thể bảo ngươi dừng tay. Hắn không dám đánh cược, như cái kia Bạch Đế thật đến từ Thiên Đình, đến lúc đó không chỉ là Tận Thần Tông hủy diệt đơn giản như vậy, mà là cả tòa Tận Châu đều đem từ thế gian chôn vùi. Giang Diêm xé rách mấy lần không gian, cuối cùng đã tới Tận Châu, tới gần Phong Châu. Cái này Phong Châu lớn nhất tông môn tên là Phong Vân Tông, mạnh nhất tông chủ bất quá là cựu giai sơ kỳ bán thần, Phong Châu tổng chiến lực không bằng sắt vách Tận Châu. Lớn như vậy Tận Châu không gây một tông có vượt châu truyền tống trận, cái này Phong Châu chiến lực không mạnh, lại là trùng quanh mấy đại châu truyền tống đầu mối then chốt, vượt châu truyền tống trận ngay tại Phong Vân Tông. Đến Phong Vân Tông địa giới, Giang Diêm thần thức lập tức phát giác được các loại khí tức ba động, có linh khí, ma khí, thần nguyên vân vân. Cái này Phong Vân Tông tụ tập các môn các phái tu sĩ, đơn giản chính là tất chẹt in du lịch tông môn a. Nơi đây phi thường náo nhiệt, rất giống địa cầu thành phố du lịch. Giang Diêm cảm thấy thú vị, cũng không có gấp như vậy đi vượt châu truyền tống trận, mà là rơi xuống đất, tại cái này Phong Vân Tông địa giới du lịch ngắm cảnh. Đạo hữu, thượng cổ danh kiếm nhìn một chút ta. Một tên bày quầy bán hàng tu sĩ hai mắt sáng lên hướng Giang Diêm hô. Giang Diêm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tên tu sĩ này trong miệng thượng cổ danh kiếm, một cái quầy hàng bên trên lại trưng bày mười mấy thanh giống nhau như lúc. Cái này hoàn toàn chính là nghĩa ô bán buôn sản xuất hàng loạt không chính hiệu kiếm. Đây là từ làm bằng vật liệu gì rèn đúc? Giang Diêm tiện tay cầm lấy một thanh, ước lượng lấy hỏi. Tên tu sĩ kia lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đạo hữu thật sự là tốt ánh mắt, càng nhìn lên ta cái này trần điếm chi bảo. Đạo hữu trên tay thượng cổ danh kiếm tên là Đoạ Long. Đoạ Long? Giang Diêm vi vi nhíu mày, danh tự ngược lại là lấy được ra dáng. Không tệ, cái này Đoạ Long chính là từ thượng cổ huyền thiết cùng Nam Tiên huyền tinh hai đại hiếm thấy thần tài, thông qua thai âm cổ lửa tế luyện 9981 ngày mới rèn đúc mà thành. Bay quay bán hàng tu sĩ càng nói càng khởi kỉnh, hai tay so sánh kiếm, khoảng chừng độ ngang, kiếm này không có gì không chạm, tại thượng cổ thời kỳ chém giết qua Đoạ Thiên Ma Long mà gọi tên. Hoặc, lợi hại như vậy? Giang Diêm trên mặt kinh ngạc. Kia là đương nhiên, đây chính là thượng cổ danh kiếm, đạo hữu nếu là thích lời nói, tại hạ liền nhịn đau cắt thịt, một đồng giá 10 cái trung phẩm linh thạch. Giang Diêm nghe vậy vui vẻ, cầm trong tay Đoạ Long cổ kiếm thả trở về. Bày quầy bán hàng tu sĩ lập tức luống cuống, chê đắt sao? Vậy liền 5 mai trung phẩm linh thạch, thực sự không được 3 cái trung phẩm linh thạch. Đây chính là thượng cổ danh kiếm, 3 cái trung phẩm linh thạch liền bán đồ bán tháo rồi. Giang Diêm nhiều hứng thú mà hỏi. Cái kia bày quầy bán hàng tu sĩ phát giác Giang Diêm nhất định là đã nhìn ra, chỉ là tại bắt hắn pha trò, bất đắc dĩ cười khổ nói, ta cái này cũng không có cách, mỗi tháng đều muốn cho Phong Vân Tông nộp lên 50 mai trung phẩm linh thạch, cũng chỉ có thể lừa các ngươi những thứ này ngoại lai tu sĩ. Mỗi tháng 50 mai trung phẩm linh thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ, thua thiệt những thứ này Phong Vân Tông sơn dưới chân tu sĩ giao nổi. Đi địa phương khác kiếm lấy linh thạch không được sao, nhất định phải tại cái này Phong Vân Tông sơn dưới chân làm tiểu phiến. Giang Diêm hỏi. Bày quầy bán hàng tu sĩ nhỏ giọng nói, các ngươi những thứ này ngoại lai tu sĩ không hiểu, cái này cả tòa Phong Châu tu hành tài nguyên đều đã bị Phong Vân Tông lũng đoạn, nơi khác không cách nào thu hoạch được linh thạch. Ồ, còn có loại sự tình này, cái này Phong Châu không gây một nhà thế lực có thể cùng cái này Phong Vân Tông chống lại. Phong Vân Tông mạnh nhất người bất quá cựu giai sơ kỳ, cái này lớn như vậy Phong Châu chẳng lẽ liền cái này một tôn bán thần. Bay quay bán hàng tu sĩ thở dài, Phong Vân Tông gia vị tuyệt đỉnh yêu nghiệt, tuổi còn trẻ liền thành liền bán thần, tùy tiện liền thủ tiêu vị trí tông chủ, bây giờ Phong Vân Tông có hai tôn bán thần. Một cái tông môn có hai tôn bán thần tọa trấn, cái này Phong Châu còn có thế lực nào dám phản kháng? Đặc biệt là cái kia tuyệt đỉnh yêu nghiệt, hắn là trong truyền thuyết huyền phách thần thể. Huyền phách thần thể, lại là thể chất đặc thù, cũng không biết cùng mình Thiên Minh đạo thể cái nào lợi hại. Giang Diêm nhỏ giọng thầm thì nói, ta là đạo thể, hắn là thần thể, làm sao ta cảm giác bức cách hắn không có cao. Không được, đến cho cái này Thiên Minh đạo thể đổi cái danh tự, về sau liền gọi Thiên Minh thần thể đi. Ngay tại Giang Diêm suy tư thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến ồn ào tiếng ồn ào, sau đó liền vang lên thê thảm tiếng kêu rên, "Đừng, đừng đánh nữa. Tại rộng lượng 2 ngày, ta nhất định đem linh thạch giao đủ." Chương 528 Thiện chi Giang Diêm, mỗi ngày một thiện. Chương 528, thiện chi Giang Diêm, mỗi ngày một thiện, mỗi tháng liền thu 50 mai trung phẩm linh thạch, cái này đã rất hấp, ngươi ngay cả chút linh thạch này đều không bỏ ra nổi đến cùng là không giao ra được, vẫn là căn bản liền không muốn giao à. Cầm đầu nam tử thân mang tàng thanh đạo bảo, đây là Phong Vân Tông chế thức phục sức. Hắn đột nhiên đạp một cước trên mặt đất run lẩy bẩy tu sĩ, trên mặt lộ ra một vòng khoái cảm, giao không giao? Giao không giao? Đừng đánh nữa. Ôi! Đừng! Đừng đánh nữa! Ta giao! Ta giao! Bị đánh tu sĩ trên mặt xanh một miếng tử một khối, khóe miệng chảy ra huyết dịch, trộn lẫn lấy nội tạng mảnh vỡ. Sớm như thế tức thời không phải tốt. Tàng Thanh đạo bào tu sĩ gắt một cái, khắp khuôn mặt là không cam lòng, lãng phí lao tử thời gian. Tên kia bị đánh sưng mặt sưng mũi tu sĩ run run rẩy rẩy đem một viên thanh ngọc đưa cho Phong Vân Tông tu sĩ, "Cái này, đây là ta tổ tiên truyền thừa Phong Linh Ngọc, hẳn là có thể thế chấp 100 mai trung phẩm linh thạch." "Không tệ, ngược lại là khối tốt ngọc." Phong Vân Tông tu sĩ vuốt vuốt Phong Linh Ngọc, khóe miệng mang theo cười lạnh, "Bất quá cũng liền giá trị 50 mai trung phẩm linh thạch, tháng sau linh thạch đừng nghĩ lấy không giao." Đại nhân, cái này Phong Linh Ngọc làm sao có thể chỉ trị giá 50 mai trung phẩm linh thạch a? Tên tu sĩ kia nghe vậy, lập tức liền luống cuống, "A." Tàng Thanh đạo bảo tu sĩ đột nhiên cho hắn một ước, "Cút mẹ mày đi, lão tử nói giá trị nhiều ít, liền đáng giá nhiều ít, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt." Hắn hung hăng gắt một cái, liền hướng phía những gian hàng khác đi đến. Dọc theo con đường này, không gây một người dám nhìn về phía bên kia. Bán cho Giang Diêm thượng cổ danh kiếm bảy quẩy bán hàng tu sĩ cũng là cúi đầu, toàn thân run rẩy lên, song song. tháng này làm sao thu sớm như vậy, rõ ràng trước đó vài ngày mới thu qua. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở Giang Diêm, đạo hữu ngươi đi mau, bằng không thì một hồi liền đi không được. Giang Diêm mặt không biểu tình, làm sao cái đi không được pháp, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Hắn liền đứng tại bày quầy bán hàng tu sĩ trước mặt chờ đợi Tàng Thanh Đạo Bảo tu sĩ đến thu quán bị phí. Không bao lâu, tên kia người mặc Tàng Thanh Đạo Bảo họ Lý tu sĩ liền tới đến Giang Diêm ở tại trước gian hàng, đầu tiên là liếc nhìn Giang Diêm, lập tức cười nhìn về phía quầy hàng tu sĩ, nha, ngươi cái này tiệm nát vậy mà khách tới rồi. Đây chính là khắp trốn mừng vui đại hảo sự a. Như thế chiêu đi, ngươi tháng này liền nhiều giao 5 mai trung phẩm linh thạch, coi như mọi người chúng ta cùng một chỗ chúc mừng. Họ Lý tu sĩ gõ xuống quầy hàng, mang trên mặt tiểu dung, 55 mai linh thạch. Bày quầy bán hàng tu sĩ thân thể chấn động, khổ cắp cắp cười nói, á ha ha. Cái kia, ta gần nhất trong tay có chút gấp, nếu không trước hết nợ 30 mai linh thạch. Tình hình kinh tế căng thẳng. Ngươi đây không phải có khách sao? Họ Lý tu sĩ liếc xéo Giang Diêm một mắt, vị đạo hữu này, ngươi nhìn cái này bày ra nhiều như vậy phá kiếm, ngươi nếu không liền tốn kém một chút, toàn mua đi. Giang Diêm trên mặt ý cười, tốt, vậy ta liền toàn mua lạc, chỉ là ta sợ các ngươi không có tiền lẻ à? Không có tiền lẻ. Phúc á ha ha ha. Họ Lý tu sĩ lập tức nở nụ cười. Hắn hướng phía sau lưng mấy tên phong vân tông tu sĩ cười nói, tiểu tử này lại nói cái gì đâu. Coi như ngươi có một viên thượng phẩm linh thạch, chúng ta cũng tìm mở, nhanh lên lấy ra đi. Họ Lý tu sĩ cười khẩy nói. Tốt, vậy các ngươi cần phải cầm chắc. Giang Diêm lòng bàn tay hiện lên quang diệu, một viên nở rộ sáng chói hào quang linh thạch thoáng hiện. Theo cái này mai linh thạch hiện, toàn bộ hội trường đều lâm vào tử nhất dạng yên tĩnh. Toàn trường tất cả mọi người trừng to mắt, liền liền hô hấp đều trở nên rất cẩn thận. Cũng bởi vì cái này mai linh thạch xuất hiện, toàn bộ phong vân tông đều trở nên linh khí tràn đầy. Cái này. Đây là. Họ Lý tu sĩ nói đều nói không lưu loát, cực. Cực phẩm linh thạch. Linh thạch ở giữa cấp bậc là trăm tiên chế. 100 mai hạ phẩm linh thạch tương đương một viên trung phẩm linh thạch, 100 mai trung phẩm linh thạch tương đương một viên thượng phẩm linh thạch. Bất quá cực phẩm linh thạch lại là một ngoại lệ, giá trị của hắn cần vạn mai thượng phẩm linh thạch mới có thể ngang nhau. Thiên vực, linh vực đều hiếm có cực phẩm linh thạch tồn tại, cực phẩm linh thạch phần lớn lưu thông tại thần vực cùng tiên vực. Thật là cực phẩm linh thạch. Họ Lý tu sĩ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Diêm trong tay cực phẩm linh thạch, gáy mắt vằn vện tia máu, trong lòng sinh ra tham niệm. Hắn muốn có được cái này mai cực phẩm linh thạch, dù là đại giới là tính mạng của hắn. Lấy tới. Họ Lý tu sĩ đưa tay liền đi cất đoạn. Giang Diêm tay hướng bên cạnh di động, để họ Lý tu sĩ vô hụt, ngươi muốn trước chứng minh tự mình có năng lực hoa khai, ta mới có thể đem cái này mai linh thạch cho ngươi. Họ Lý tu sĩ đáy mắt tràn đầy tham lam, tiểu tử, nơi này là ta Phong Vân Tông địa giới, ta lấy Phong Vân Tông danh dự làm đảm bảo, chắc chắn đem dư thừa linh thạch tìm cho ngươi. A, Phong Vân Tông danh dự làm đảm bảo a. Giang Diêm trầm ngâm một lát, lập tức nở nụ cười, thế nhưng là bằng vào ta thấy, các ngươi Phong Vân Tông căn bản liền không có chút nào danh dự có thể nói a. Ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần a. Họ Lý tu sĩ triệt để không có kiên nhẫn, hắn gọi ra một thanh linh kiếm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tập sát Giang Diêm. Keng. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, trôi này linh kiếm tại chạm đến Giang Diêm sát na từng khúc nổ tung, lại không có thương tổn đến Giang Diêm mảy may. Họ Lý tu sĩ con ngươi địa chấn, cái này sao có thể, ta linh ngâm kiếm vậy mà đối với ngươi không đúng tác dụng. Ngươi một cái ngũ giai linh tôn, vậy mà nghĩ đối với bản tọa tạo thành tổn thương. Giang Diêm khí tức không tiếp tục cẩn giấu, thất giai 88 nặng linh áp trong nháy mắt bộc phát, tại chỗ đem cái này họ Lý tu sĩ dọa đến quỳ rạp xuống đất. Linh hoàng, ngươi đúng là thất giai linh hoàng. Họ Lý tu sĩ toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, âm thanh run rẩy không thành ngữ câu, ta Phong Vân Tông cùng ngươi cũng không thù oán, ngươi vì sao? Vốn chỉ là thuận đường mượn cái đường, không nghĩ tới các ngươi Phong Vân Tông càng như thế hoành hành bá đạo, bản tọa thiện tâm, có chút không đành lòng a. Giang Diêm thiện nhân cách chiếm cứ cao điểm. Ngươi bất quá là thất giai linh hoàng, ngươi có biết ta Phong Vân Tông có hai tôn bán thần tọa trấn, ngươi nếu dám giết. Nô. Họ Lý tu sĩ lời còn chưa nói hết, liền không thể tin che lấy cái cổ. Đầu của hắn vi lệch vị trí, cuối cùng từ trên cổ trượt xuống tới mặt đất, đến chết đều không thể tin chừng to mắt. Giang Diêm tùy ý vung đi đầu ngón tay vết máu, tại sao muốn uy hiếp ta đâu? Hắn người này liền không sợ uy hiếp, bởi vì uy hiếp qua hắn người, không ngoài dự tính đều đã không tồn tại ở thế gian. Giang Diêm nhìn về phía dọa đến run lẩy bẩy bảy quầy bán hàng tu sĩ, bảy quầy bán hàng tu sĩ thần sắc sợ hãi, nhỏ giọng khuyên nhủ, đạo hữu ngươi nhanh, cháy mau, ngươi giết tên này nội môn tu sĩ, sẽ kinh động Phong Vân Tông trưởng lão, một hồi liền chạy không xong. Chạy? Tại sao muốn chạy? Giang Diêm đưa tay tế ra Minh Hư Âm Hỏa, đem thi thể tách rời họ Lý đốt cháy hầu như không còn, sau đó tùy tiện rời qua bảy quầy bán hàng tu sĩ cái ghế ngồi lên, bắt chéo hai chân, vuốt vuốt thượng cổ danh kiếm Đoạ Long, liền dùng trôi này nghĩa ô xuất phẩm Đoạ Long kiếm, chém cái này cái gọi là huyền phách thần thể. Khoe miệng của hắn vi dương lên, tới vẫn rất nhanh. Chương 529, huyền phách thần thể chương 529, huyền phách thần thể Phong Vân Tông đại điện, một tên thân mang thanh vận thần bảo thanh niên tuấn tú ngồi tại chủ vị phía trên, hắn một tay chống đỡ gương mặt, đánh giá ẩn chứa cổ lão khí tức ngọc giản. Tại chủ vị phía dưới, một người trung niên lơm lớp lo sợ quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, tông chủ đại nhân, chân núi tới cái không biết sống chết tiểu mao tặc, giết ta Phong Vân Tông một tên nội môn đệ tử. Thanh âm của hắn rơi xuống, ngồi tại chủ vị thanh niên cũng không đáp lời, hắn thâm thúy như ngân hà đôi mắt từ đầu đến cuối rơi vào ngọc giản phía trên. Trung niên nhân thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể tĩnh tĩnh địa quỳ trên mặt đất chờ đợi người thanh niên lên tiếng. Ngọc giản bên trên ghi lại thượng cổ thần thông tại ta Phong Thần Quyết phía dưới, đáng tiếc, Tề Tu đem trong tay ngọc giản nhẹ nhàng để ở một bên, ánh mắt lúc này mới rơi vào trung niên nhân trên thân. Hắn cứ như vậy không nói một lời nhìn chằm chằm trung niên nhân, thon dài xương ngón tay không có thử một cái gõ ghế dựa trôi. Mỗi một âm thanh gõ rơi vào trung niên nhân trong lòng đều giống như tiếng sấm vang rền, để trái tim của hắn kịch liệt co vào. Liêu trưởng lão, theo ý kiến của ngươi, chuyện này nên như thế nào giải quyết? Tề Tu trên mặt ôn nhuận thiếu dung. Trung niên nhân thân thể không bị khống chế run rẩy, tông chủ đại nhân, việc này quá là quan trọng, tiểu lão nhân không dám nói bừa. Vị này tân tấn tông chủ hỉ nộ vô thường, đã từng có mấy tên trưởng lão nói lời để hắn không hài lòng, tại chỗ liền bị thần lực phong hóa, thần hồn đều bị quấy diệt. Đến tận đây, hắn liền rốt cuộc không dám ở nơi này bị tân tấn tông chủ trước mặt nhiều lời, không dám nói bừa. A ha ha ha ha. Tề Tu đột nhiên cười ha hả, hắn cười nước mắt đều chảy ra, các ngươi thế nhưng là tông môn trưởng lão, không phải liền là cho bổn tông chủ bảy mưu tính kế sao? Làm sao hiện tại ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không dám nói bừa lên? Tề Tu ánh mắt nhàn nhạt rơi vào run rẩy Liễu trưởng lão trên thân, người như ngươi, không có tư cách tác phong Vân tông trưởng lão. Một sợi vô hình thanh phong từ Liễu trưởng lão trên thân thổi qua, Liễu trưởng lão huyết nhục bị thổi tan, chỉ còn lại khung xương còn duy trì vốn có động tác. Nhưng mà sau một khắc, khung xương liền ba đến một tiếng tan ra thành từng mảnh. Tề Tu ánh mắt lạnh lùng, hắn tử tốn nói, đem cái kia sát hại ta trong tông cửa đệ tử cuồng vọng chi đồ giam giữ đến bổn tông chủ trước mặt, ta ngược lại muốn xem là ai dám ở ta phong Vân tông dương ai. Đại điện bên ngoài đệ tử ứng thanh rời đi, không bao lâu, liền có hơn 10 người thất giai linh hoàng bay xuống núi, đem ngồi trên ghế phơi nắng Giang Diêm bao bọc vây quanh. Tới thật đúng là nhanh a. Giang Diêm đem che nắng tay từ trên ánh mắt lấy ra, liếc mắt quanh thân mười mấy tôn linh hoàng. Hắn ngáp một cái, chậm rãi đứng người lên, ngay trước mặt mọi người duỗi lưng một cái, các ngươi cùng lên đi, bản tọa thời gian đang gấp. Cuồng vọng. Thất giai cửu trọng tu sĩ cười lạnh một tiếng. Lúc này tế ra hà rơi linh, từng đạo hào quang bao phủ màn trời, diễn hóa thành ngàn vạn lưu quang, như sao mũi tên giống như đánh tới hướng Giang Diêm. Ha ha. Giang Diêm buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Một đạo mỏng như cánh ve vô hình chạm kích chợt lóe qua, mười mấy tôn linh hoàng đều là trì trệ, tiếp theo một cái chớp mắt, đầu lâu của bọn hắn đều bay tới giữa không trung, máu tươi tại chỗ. A a a. Cái này, đây là có chuyện gì? Còn sót lại một tôn linh hoàng sợ đến trắng bệnh cả mặt, đã có chút thần trí không rõ. Vừa rồi bọn hắn tại một đoàn người còn khí thế hung hăng đến vây quét Giang Diêm, chỉ là một cái hô hấp ở giữa, vậy mà chết liền thừa một mình hắn. Giang Diêm tử tốn nói, đi cho các ngươi kia cái gì thần thể truyền một lời, để hắn tự mình đến tìm ta, phái khác các ngươi những thứ này tiểu tạp lạp mẹ đi tìm cái chết. Nghe hiểu không có? Vâng. Đúng đúng. Nghe hiểu. Còn xuất lại thất giai linh hoàng gật đầu như dã tỏi. Đi thôi. Giang Diêm khoát khoát tay. Tên địa linh hoàng một giây cũng không dám chờ lâu, sợ Giang Diêm thay đổi chủ ý đem hắn diệt sát. Hắn hóa thành một đạo đội quang, lấy cực nhanh tốc độ bay đến Phong Vân Tông đại điện, còn không đợi hắn truyền lời, hắn liền ách một tiếng trừng to mắt, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tham sống sợ chết phế bật, vẫn phải chết tương đối tốt. Tề Tu một tay chống đỡ cái cằm, mới chân núi phát sinh hết thảy, đều bị thần trí của hắn biết được nhất thanh nhị sở. Muốn khiêu chiến ta, ngươi có tư cách này sao? Tề Tu cười lạnh, hắn chậm rãi đứng người lên, hôm nay liền bồi người chơi đùa. Hắn bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thương khung trong nháy mắt biến sắc, một đạo thân mang thanh vận thần bảo thanh niên đứng lặng giữa không trung phía trên. Theo người này hiện thân, Phong Vân Tông sơn dưới chân phường thị lập tức huyên náo. Nhanh, mau nhìn, trên trời cao vị kia chính là Phong Vân Tông tân tấn tông chủ. Trời ạ, thật là hắn, người trẻ tuổi này phải xong đời. Tề Tu khinh miệt nhìn chăm chú lên Giang Diêm, chính là ngươi muốn khiêu chiến bổn tông chủ, cho ta một lần nữa pha chén trà. Giang Diêm hướng phía bên cạnh dọa đến đần độn bày quầy bán hàng tu sĩ nói. A, tốt. Bày quầy bán hàng tu sĩ lấy lại tinh thần, bưng ấm trà cho Giang Diêm chén trà châm trà. Giang Diêm nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, sau đó mới từ tốn nói, bạn tọa an ổn ngồi trên đế, mà ngươi lại đích thân tới nơi đây, ngươi mới là người khiêu chiến. Hắn bước ra một bước, nháy mắt sau liền hiện thân tại Tề Tu đối diện, cười nhạt nói, huyền phách thần thể, nghe cũng liền như thế. Từ xưa đến nay, tiên tiên thần thể người, cùng tiên tiên cấm kỵ người không khác nhau chút nào, đều là phượng mao lân giác tồn tại. Tề Tu ánh mắt bình tĩnh, sinh vì thân thể, đồng thời lại vì tiên tiên cấm kỵ người sinh linh, càng là bạn cổ không xuất thế tiên tiên chí tôn. Tề Tu nhìn về phía Giang Diêm, có thể làm cho ta chủ động khiêu chiến người, chỉ có thể là tiên tiên chí tôn, mà không phải ngươi. Tiên tiên cấm kỵ thêm tiên tiên thần thể, có thể coi là tiên tiên chí tôn. Làm sao cảm giác chính là đang nói chính mình? Hán Thiên Minh đạo thể chắc hẳn cũng là thần thể một loại, cộng thêm bên trên tiên tiên cấm kỵ dù giấy đỏ, cũng không chính là tiên tiên chí tôn sao? Quá khen, tiên tiên chí tôn cái gì, quả thực có chút quá khen. Giang Diêm bắt đầu ngại ngùng. Cái này còn không có đánh nhau đâu, đối phương trước hết khích lệ bên trên tự mình, cho Giang Diêm chỉnh có chút đỏ mặt. Tề Tu nhướng mày, không biết mùi vị, giả vờ ngây ngốc thì đã trễ, vì ngươi cử chỉ lô mãng trả giá đã đi. Hắn đưa tay tế ra một đạo thanh vận kiếm khí này ẩn chứa kinh khủng thần tính, đây là cựu giai bán thần không nên có thần tính. Đây là thần thể ưu thế à? So bình thường cựu giai bán thần tràn đầy vạn lần thần tính thừa số. Áo cưới giấy. Giang Diêm từ tốn nói. Một đạo vô hình trạm kích thoáng qua hiện lên, cái kia đạo ẩn chứa thần tính thanh vận kiếm khí lại cùng vô hình trạm kích cùng nhau tiêu tán. Ồ, chắc không được ngươi dám chủ động khiêu chiến ta, nguyên lai là ỷ vào tự mình phá vỡ cảnh giới cực điểm. Tề Tu trong mắt lóe lên kinh ngạc, vậy mà thật sự có người có thể đi đến một bước này. Ngươi thật sự rất đáng ngưỡng, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Tề Tu quanh thân thần tính bành trướng như núi biển, huyền phách bạt tượng. Trong chốc lát thiên địa tan lùi, giống như đã tới thần thoại thời đại, từng tôn thần Phật sừng sững tại màn trời phía trên, bọn hắn cầm trong tay nhiều loại thần khí. Diệt sát. Thế tu thanh âm tại phương này thần thoại thời đại quanh quẩn. Chương 530, thần âm hạo đãng, Phật âm không minh. Chương 530, thần âm hạo đãng, Phật âm không minh. Giang Diêm thân ở thần thoại thời đại, còn không đợi hắn xuất thủ, liền nghe được thế ngoại thần âm hạo đãng, Phật kinh văn đang thì thầm chuyển động. Chư tiên thần Phật lấy nhiều loại thần khí đóng đinh tại thần sơn vạn khe tận cùng dưới đáy, từng toa thần nhạc LOG che mà đi. Ầm ầm. Nương theo lấy từng đạo thần lôi rơi vào thần nhạc phía trên, cái kia từng tòa trấn áp Giang Diêm thần sơn quanh quẩn lấy thần lôi phong ấn chi lực, bảo đảm Giang Diêm vĩnh viễn không cách nào đào thoát. Có thể chết tại bổn tông chủ tiên thiên lĩnh vực dưới, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Huyền phách vạn tượng là huyền phách thần thể tự mang tiên thiên lĩnh vực, có thể đem người đưa vào thần thoại thời đại, lấy chúng thần chi lực đem nó vinh thế trấn áp. Có thể nghĩ, cái này huyền phách lĩnh vực là kinh khủng cỡ nào. Nguyên lai tưởng rằng gặp được cái yêu nghiệt, xem ra cũng bất quá như thế. Tề Tu quay về Phong Vân đại điện, một đám đệ tử đều quỳ gối dưới đài, cùng hô lên, cùng nên tông chủ khải toàn. Tề Tu quát tay, bổn tông chủ muốn tìm hiểu thêm cổ ngọc giản, các ngươi đều lui ra đi. Một đám đệ tử nhao nhao ứng thanh rời đi, toàn bộ đại điện chỉ còn lại Tề Tu một người. Hắn tế ra thượng cổ ngọc giản, bắt đầu tìm hiểu. Cùng lúc đó, tại thần thoại thời đại ngàn vạn thần sơn phía dưới, Giang Diêm chính giống như cá ướp muối đồng dạng bị gắt gao chấn áp. Nếu không phải bản tọa có tiên khí hộ thể, liền thật bị vinh thế chấn áp nơi này. Tại hắn thân ở thần thoại thời đại sát na, trong cơ thể hắn linh khí, ma khí cùng thần lực đều bị chúng thần phong ấn. Chỉ có cái kia một sợi siêu thoát tiên khí, như cũ trong cơ thể hắn vận chuyển. Cái này phá núi thật đúng là chim a, xoay người đều lật bất động. Hắn lúc này xem như biết, tôn nộ không bị ép 500 năm, ngay cả gãi ngứa đều cào không đến là cỡ nào hành hạ. Hắn giờ phút này vốn có thể mượn nhờ tiên khí phá núi mà ra, nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là thành thành thật thật bị vây ở phương này thần thoại thời đại. Dốc lòng lắng nghe thần âm Phật kinh. Nơi này thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, thậm chí có thể nói, phương này thần thoại thời đại căn bản không tồn tại khái niệm thời gian. Hắn có thể tại cái này thần thoại thời đại một mực tiếp tục chờ đợi. Thần âm hạo đãng, không ngừng tại trong đầu hắn quanh quẩn, cùng hắn thần hồn cộng minh, để trái tim của hắn cùng thần âm cộng hưởng. Phật kinh bờn quanh tại thần sơn bên trên, mỗi một đạo Phật kinh xuyên thể mà qua, đều sẽ vì Giang Diêm cung cấp cảm ngộ mới. Thần cũng tốt, Phật cũng được, đều là vì đắc đạo siêu thoát. Giang Diêm bị đặt ở dãy núi vạn khe chỗ sâu nhất, không ngừng cảm ngộ thần âm bên trong thần ý, Phật kinh bên trong tâm cảnh. Cả hai hòa lẫn, hóa thành hai đạo mắt thường có thể quan sát thần thoại khí tức, quanh quẩn tại Giang Diêm quanh thân, không ngừng dây dưa va chạm, cuối cùng lại phân cách. Thời gian nhanh như phi toa, trong bất chi bất giác, hắn lại thần thoại thời đại bên trong dốc lòng lắng nghe trăm năm lâu. Cũng may cái này thần thoại thời đại không có thời gian lưu động, bằng không thì hắn liền thành trăm tuổi lão nhân. Đợi cho Giang Diêm lại lần nữa mở mắt ra, hắn tinh hồng đôi mắt bên trong thêm ra một đạo thần thoại khí tức. Bị đặt ở thần sơn phía dưới lắng nghe trăm năm thần âm Phật kinh, Giang Diêm đối với tu hành một đạo bên trên cảm ngộ càng sâu, cảnh giới cũng tới đến thất giai 95 nặng. Theo cảnh giới không ngừng tăng lên, mỗi một lần đột phá đại cảnh giới đều sẽ gặp tâm ma quấy nhiễu, không độ được tâm ma một cửa ải kia, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Thất giai đột phá tới bát giai đạo cảnh này, càng làm cho vô số thiên kiêu ở đây bất lạc, càng là tới gần đột phá, tâm cảnh càng là bất ổn. Có lẽ là bởi vì lắng nghe trăm năm thần âm Phật kinh nguyên nhân, Giang Diêm lại tuyệt không cảm thấy khẩn trương, tâm như chỉ thủy, thuận theo tự nhiên. Cũng đến bước vào bát giai linh đế thời điểm, từ Phong Châu quay về Nam Thiên Tinh Cung, liền bắt đầu bế quan đột phá. Giang Diêm thể nội ba đạo tiên khí đã khôi phục như sơ, khóe miệng của hắn treo như một xuân phong ý cười, thật không nỡ rời đi, nơi này đơn giản chính là thánh địa tu hành. Đáng tiếc hắn đã đem nơi đây cơ duyên tạo hóa hiểu thấu đáo, đợi tiếp nữa cũng sẽ không có bất luận cái gì tăng lên. Phương thế giới này nói là thần thoại thời đại, kỳ thật chỉ là chân chính thần thoại thời đại một khối nhỏ không gian mảnh vỡ, cái này toàn bộ thần thoại thời đại đều là cái kia từ cái kia một khối nhỏ không gian mảnh vỡ diễn hóa mà tới. Tiên băng. Giang Diêm thôi động tiên khí, thanh âm bình tĩnh như nước. Chỉ nghe bành tiếng vang, đặt ở Giang Diêm trên người dãy núi vạn khe ẩm vàng tiêu tán, hóa thành đầy trời bụi mịn, ở giữa thiên địa chôn bụi. Thiên ngoại chư thiên thần Phật như cũ duy trì vốn có động tác, bọn hắn liền như thế tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Giang Diêm. Giang Diêm từ ngàn vạn thần sơn chấn áp xuống đi ra, hướng phía thiên ngoại thần Phật chắp tay, chư vị, Giang Mỗ liền đi trước một bước. Hắn lại lần nữa thôi động tiên khí, sinh sinh đem cái này thần thoại thời đại vành ra một khe hở không gian, con người bay vào trong đó. Giang Diêm chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, hắn liền từ tề tu tiên thiên trong lĩnh vực giết ra. Mà lúc này thế giới hiện thực cũng bất quá chỉ qua thời gian một nén nhang. Thần thoại thời đại 100 năm, thế giới hiện thực một nén nhang. Tề Tu con ngươi kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Diêm, ngọc trong tay của hắn giản bị hắn sinh sinh bóp nát, thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi, ngươi làm sao ra? Rất đơn giản, đem ngươi tiên thiên lĩnh vực đánh mỡ. Giang Diêm vung tay nói, khí tức của ngươi, ngươi lại đột phá, mà lại là tại hắn tiên thiên trong lĩnh vực đột phá, nghĩ đến tự mình tiên thiên lĩnh vực chẳng những không có diệt sát Giang Diêm, còn ngược lại giúp đỡ đột phá. Tề Tu sắc mặt cực kỳ khó coi, hung ác nham hiểm sắp chảy nước, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, ngay từ đầu liền không nên cho ngươi cơ hội, đưa ngươi trực tiếp nghiền xương thành tro. A nha, nói đến khủng bố như vậy, ta rất sợ đó a. Giang Diêm trên mặt mang như một xuân phong thiếu dung, ta hiện tại ngược lại rất cảm tạ ngươi là chuyện gì xảy ra. Bất quá ngươi người này làm nhiều việc ác, để cả tòa Phong Châu đều dân chúng lầm than, bản tọa thiện tâm, lại có thể nào bỏ mặc ngươi tiếp tục như vậy làm sằng làm bậy đâu. Giang Diêm nhếch miệng cười một tiếng, bản tọa hôm nay liền thay trời hành đạo, đưa ngươi ngay tại chỗ diệt sát về sau, ngươi vơ vét những cái kia thần thực thần tài, liền từ bản tọa thay đổi lại. Thế Tu ánh mắt âm lãnh, thiện tâm, thay trời hành đạo. bất quá là ngươi đen ăn đen lấy cớ thôi, ngươi sở dĩ tìm Phong Vân Tông phiền phức, chính là vì cướp sạch ta Phong Vân Tông đi. Ai nha, không muốn trực tiếp như vậy nói ra a. Giang Diêm có chút không vui, ta thay toàn thể Phong Châu sinh linh diệt ngươi cái này làm hại thương sinh Phong Vân Tông tông chủ, lấy đi chiến lợi phẩm thế nào? Hắn trở lại Nam Thiên Tinh Cung sẽ phải tay đột phá bắt giai, thần thực cái gì, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho nên hắn mới tìm cái đường hoàng lý do, diệt Phong Vân Tông tông chủ, canh trường Vân Tông cướp sạch không còn. Ngươi cùng ta là giống nhau người. Thế Tu lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Diêm. Nói vậy, bản tọa nhất là thiện tâm, như thế nào cùng ngươi là một loại người? Giang Diêm nghĩa chính ngôn tử, dám can đảm nói xấu bản tọa, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Giang Diêm tế ra một đạo tiên khí, hóa thành một đạo thoáng qua liền mất bạch mang, liền phải đem Tề Tu diệt sát. Cái này Tề Tu không hổ là tiên tiên thần thể, lại có lực lượng thần thánh phù hộ, để tiên khí không thể trong nháy mắt đem nó xuyên qua. Đợi cho lực lượng thần thánh vỡ vụn, Tề Tu đã kịp phản ứng, cái kia tiên khí chỉ là quán xuyên mắt trái của hắn. Chương 531, cướp sạch không còn. Chương 531, cướp sạch không còn. Tề Tu trong nháy mắt cùng Giang Diêm kéo dài khoảng cách, hắn không thể tin đưa tay đi sờ tự mình chống rông mắt trái, nơi đó giống tuyết, bước lên phiếu miểu xương trắng. Kia là tiên khí còn sót lại, thời khắc dày vò lấy thần hồn của hắn. Tốt, rất tốt. Ta quả nhiên là coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có được như thế thần thông. Bộ mặt của hắn có chút dữ tợn, bộ kia thanh lãnh cảm giác biến mất vô tung vô ảnh. Tương đạo thần hoa tại quanh người hắn quanh quẩn, hóa thành từng chuôi sắc bén thần mâu, ẩn chứa tồi khô lạp hủ địa thần lực, hưu xé nát không gian, thẳng hướng Giang Diêm. Quá chậm. Giang Diêm trong nháy mắt, cái kia đạo tiên khí đi mà quay lại, quanh quẩn tại Giang Diêm quanh thân, trong nháy mắt hóa giải đẩy trời thần mâu. Đây là Giang Diêm lần thứ nhất đối mặt tiên thiên thần thể, hắn rất muốn biết đối phương đến tột cùng mạnh ở đâu cái phương diện. Như đây là cực hạn của ngươi, bản tọa đối ngươi rất thất vọng. Giang Diêm lắc đầu nói, Thế Tu đáy mắt ẩn chứa lãnh ý, muốn kiến thức cực hạn của ta, vậy liền để ngươi chết được rõ ràng. Hắn không còn khinh thị Giang Diêm, thể nội bàng bạc thần lực giống như hạo hãn tinh hà, ở phía sau hắn hiện hiện từ thần lực tạo dựng mà thành tinh bản. Giang Diêm dùng minh đồng nhìn rõ, phát giác cái kia tinh bản lại là một cái tiểu thế giới, mỗi một lần tinh bản luân chuyển, tiểu thế giới kia đều qua trăm vạn năm lâu. Phương này từ bàng bạc thần lực tạo dựng mà thành tiểu thế giới, trong đó tồn tại sinh linh không ngừng tu luyện, vì Thế Tu cung ứng không thể đo lường lực lượng. Ta sáng lập phương thế giới này, ta cũng có được bọn hắn lực lượng tổng cộng. Những cái kia bình thường bán thần có thể làm không đến. Tề Tu còn chưa thành tựu chân thần, liền đã nắm giữ chân thần thần thông. Cái này xác thực rất khủng bố, tương đương với Tề Tu có được một tọa hạ giới chúng tu sĩ lực lượng. Lam Tinh nói không chừng cũng là một vị nào đó chân thần sáng tạo tiểu thế giới, ở vào Lam Tinh bên trong chúng sinh, đều là vị này chân thần lực lượng nguồn suối. Kiến thức ta chi thần tích, ngươi có biết tội của ngươi không? Tề Tu cao cao tại thượng, một đầu tóc vàng bay múa, hai con ngươi thần thánh nở rộ, giống như chân chính thần linh. Bán thần chính là bán thần, cũng dám ngông cuồng xưng thần. Giang Diêm nét miệng lên khinh thường. Ta đoạn đường này cũng không biết diệt sát nhiều ít tôn không biết lượng sức bản thần, ngươi cũng chính là một trong số đó. Cuồng vọng. Tề Tu cười lạnh, một chỉ điểm ra, giống như ngàn vạn hàng tinh vỡ nát, thôi động lực lượng pháp tắc đem Giang Diêm tồn tại xóa bỏ. Đây đều là chân thần thần thông, cái này Tề Tu có thể lấy bản thần sơ kỳ chi lực thôi động, đây là tiên tiên thần thể chỗ kinh khủng. Sau khi những thứ này pháp tắc bao phủ Giang Diêm thời điểm, Giang Diêm thể nội đồng dạng bộc phát ra sáng chói thần lực. Cái này khiến Tề Tu sắc mặt biến, ngươi cũng là tiên tiên thần thể. Giang Diêm sừng sững giữa không trung, trên mặt mang theo ý cười, bản tọa không phải đã nói với ngươi rồi, bản tọa là tiên thiên chí tôn. Một đạo tinh hồng ở trong tay của hắn hiện hiện, cấm kỵ dù đỏ ra mắt. Theo chuôi này cấm kỵ dù đỏ hiện hiện, Tề Tu con ngươi kịch liệt co bảo, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiên thiên cấm kỵ, ngươi thật là tiên thiên chí tôn. Tề Tu có chút không thể tin đến lắc đầu, không có khả năng, ngươi làm sao có thể là tiên thiên chí tôn? Giang Diêm khỏe miệng nghiêng một cái, lộ ra tà mị tiểu dung. Hắn đưa tay vanh ra một đạo tiên băng, toàn bộ phong vân đỉnh trong nháy mắt tan thành mây khói. Tề Tu mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, thế ra mấy đạo bình chướng phòng thủ. Với anh, ngay cả như vậy, Tề Tu nhưng vẫn bị một phát tiên băng oanh bay tứ tung chí cao không, quần áo vỡ nát, huyết nhục bị xóa đi hơn phân nửa. Ta là đại thành thân thể, dù là ngươi là tiên tiên chí tôn, chỉ cần ta muốn đi, ngươi cũng lưu không được ta. Biết được Giang Diêm là tiên tiên chí tôn, Tề Tu đã đánh mất chiến ý, hắn xé rách không gian, trong nháy mắt liền muốn trốn chạy, lấy hắn bán thần chi cảnh tu vi, muốn trốn chạy lời nói, chân thần phía dưới không người có thể cản. Ngươi đi không được. Một thanh tinh hồng quỷ kiếm hoành không mà ra, thời gian đều tại thời khắc này đứng im, Tề Tu con ngươi bỗng nhiên trở lớn, thậm chí không kịp tế ra hộ thân thần bảo. Xoẹt. Ách. Tim bị dù kiếm xuyên qua, Tề Tu kêu lên một tiếng đau đớn, lúc trước xé rách không gian đều sụp đổ, cả người lung lay sắp đổ. Ta là đại thành thân thể. Ta như thế nào chết? Ta không thể chết. Ta. Tề Tu hai mắt vằn vện tiêu máu, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Diêm, cuối cùng ánh mắt một chút xíu ảm đạm. Thân thể của hắn hóa thành điểm điểm hạt cát, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Một kiếm diệt sát đại thành thần thể Tề Tu, Giang Diêm nhíu môi, thần thể cũng bất quá như thế, là ta xem trọng hắn. Nguyên lai tưởng rằng đại thành thần thể Tề Tu có thể tại dưới tay mình chống đỡ một hồi, không nghĩ tới vẫn là một kiếm sự tình. Diệt sát người này, Giang Diêm cũng không có quá nhiều dừng lại, thẳng tới Phong Vân Tông thần dược vườn. Một đường thông suốt không trở ngại, kết giới trong nháy mắt vỡ vụn. Thần dược vườn linh khí tràn đầy, khoảng chừng trên trăm gốc thần thực, Phong Vân Tông lũng đoạn tu hành tài nguyên, cả tòa Phong Châu thần thực tất cả nơi đây. Bản tọa diệt Phong Châu hỏa lớn, cái này trên trăm gốc thần thực coi như là thủ lao đi. Giang Diêm đưa tay đem thần dược vườn trăm cây thần thực thu nhập quỷ lệnh không gian. Ngươi đang làm cái gì? Trông giữ thần dược vườn đệ tử phát giác Giang Diêm, lập tức tế ra pháp bảo thẳng hướng Giang Diêm. Giang Diêm nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, tên đệ tử này liền bạo thể mà chết, hóa thành huyết vụ. Thần dược tới tay, kế tiếp là chính là thần thạch. Hắn đạp không mà đi, trong nháy mắt đến Phong Vân Tông chân bảo các. Có hay không quy củ, chân bảo các không cho phép xé rách không gian. Chân bảo các trưởng lão nghiêm nghị quá lớn. Giang Diêm không để ý đến người trưởng lão này, đưa tay ở giữa, cả tòa chân bảo các pháp bảo, chân quý thần thạch đều hướng phía hắn bay đi. Ngươi đang làm cái gì? Còn không mau dừng tay. Chân bảo các trưởng lão muốn rách cả mí mắt, đồng thời tế ra trăm đạo thiên bảo, đi diệt tuyệt thủ đoạn. Diệt. Giang Diêm nhàn nhạt mở miệng. Vạn thần lục thôi động, trên trăm đạo thiên bảo trong nháy mắt vì Giang Diêm sử dụng, trở tay thẳng hướng chân bảo các trưởng lão. À, không, không. Những thứ này linh bảo, thiên bảo đối với ta mà nói đều không dùng chỗ, có thể dùng đến luyện hóa thành hy hữu thần liệu, dùng cho trợ giúp dù đỏ tế luyện tiên linh lung. Long ngâm tinh phách, phụ tiên tinh hoa, những thứ này thần thạch càng là trên đời hiếm thấy, chuyến này tương đối khá a. Có những thứ này thần thực cùng thần liệu, hắn đột phá tới bát giai có thể nói là 10 phần chắc chín, sẽ không gặp phải chướng ngại. Bảo bối tới tay, tề tu đã diệt, Giang Diêm đã không có tại Phong Vân Tông dừng lại lý do. Hắn hóa thành một đạo đột quang, đi tới Phong Vân Tông vượt châu truyền tống đại trận. Vượt châu truyền tống trận, cần thiết linh thạch cũng đầy đủ có trăm viên thượng đẳng linh thạch. Trăm viên thượng đẳng linh thạch, tu sĩ tầm thường cả đời đều không thể góp nhặt, cả đời không cách nào đặt chân cái khác lục địa. Tọa độ, Thiên Thần Châu. Trên trăm mai thượng phẩm linh thạch rơi vào truyền tống trận pháp, chỉ gặp một đạo ngút trời bạch quang hiện lên, Giang Diêm từ từ đi lên, tại hoàn vũ bên trong không gãy lìa bọn. Đợi cho lại lần nữa mở mắt ra, hắn đã quay về Thiên Thần Châu. Cuối cùng trở về. Lần này đi từ biệt, cũng không biết Bàng Xô lão gia hỏa kia đem Nam Thiên Tinh Cung quản lý thế nào. Hắn không có quá nhiều dừng lại, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Nam Thiên Tinh Cung phương hướng phi độn. Chương 532, sau cùng đột phá chương 532, sau cùng đột phá Nam Thiên Tinh Cung, Minh Tông. Bàng trưởng lão, đây là thượng phẩm thiên linh quả, mong rằng ngài không muốn ghét bỏ. Xương gò má lõm sâu lão giả chê cười nói, ngài nhìn ta cái kia tôn nhi. Tiếp nhận thiên linh quả, Bàng Xô nghĩa chính ngôn từ khoát tay, linh quả ta liền nhận, bất quá việc này liền không cần nhắc lại. A, Bàng trưởng lão, ngài thế nhưng là đã đáp ứng ta, chỉ cần ta cho ngài thiên linh quả, ngài liền đáp ứng để cho ta tôn nhi gia nhập Minh Tông, ngài không thể nói chuyện không giữ lời. Lão giả có chút gấp. Ta khi nào đáp ứng ngươi a? Ta chỉ nói là ta gần nhất muốn ăn thiên linh quả, cũng không có đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Bàng Xô thở dài, nhỏ bánh a, ta thân là Minh Tông đại trưởng lão, một người quản lý cái này lớn như vậy Minh Tông, có thể nói là nhất nhân chi hạ, trên vạn người. Ngươi đưa ta một viên linh quả, ta liền cho ngươi đi cửa sau. Những người khác biết sau cũng bắt đầu cho ta đưa cái này đưa cái kia, đến lúc đó cái này toàn bộ Minh Tông chẳng phải lộn xộn. Bàng Xô khoát qua tay, được rồi, ngươi có thể đi, cái này linh quả ta liền không trả. Ngươi, lão giả khí không nhẹ, có thể trở ngại Bàng Xô là Giang Diêm Khâm Định đại trưởng lão, hắn là vạn vạn không dám đắc tội, đành phải tự nhận xui xẻo rời đi. Đợi cho lão giả thân ảnh không thấy, Bàng Xô cười lạnh một tiếng, một viên linh quả liền muốn hối lộ ta, quả thực là không đem lão phu để vào mắt. Hắn bứt trong tay thiên linh quả, cảm thán nói, ai nha, người tông chủ này không tại. Ta thời gian này trôi qua thật đúng là thi đấu thần tiên a, thật hy vọng tông chủ mãi mãi cũng đừng trở về. Tiểu Bàng, ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Có dám lại cùng bản tọa nói một lần? Giang Diêm thanh âm ú ú vang lên, tại Bàng Xô trong đầu quanh quẩn. Cái này nhưng làm Bàng Xô dọa cho phát sợ, tại chỗ la lớn, ta Giang tông chủ a, ngươi cuối cùng là trở về, tiểu lão nhân nghĩ ngươi nghĩ gấp a. Ông. Giang Diêm hiện thân, cười lạnh nhìn xem làm bộ Bàng Xô, ngươi lão gia hỏa này, thu người lễ vật còn không làm việc, thật đúng là không muốn mặt ta. Giang tông chủ, ta đây không phải vì chúng ta Minh Tông được không? Đi cửa sau loại sự tình này, tiểu lão nhân cái này căn bản là được không thông. Bàng Xô định mà nói. Giang Diêm nhàn nhạt gật đầu, ngươi làm không tệ, giúp ta chuẩn bị một chút thần thực cùng thần quả, ta gần chút thời gian chuẩn bị bế quan. Bế quan? Vừa trở về liền bế quan à? Hắn vị này Giang tông chủ vừa về đến liền bế quan, chẳng lẽ là từ lục giai linh thánh đột phá tới thất giai linh hoàng? Tiểu lão nhân sớm chúc mừng Giang tông chủ đột phá tới linh hoàng chi cảnh. Giang Diêm nghe vậy cười khẽ, linh hoàng? Ngươi chừng to mắt nhìn xem, ta là cảnh giới gì? Vừa dứt lời, Giang Diêm khí tức không tiếp tục cẩn giấu, thất giai 95 nặng triệt để bao phủ cả tòa Nam Thiên Tinh Cung. Ông Bàng Xô chỉ cảm thấy đại não thiếu dưỡng, thần hồn rung động, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Giang Diêm, hai chân không cầm được cúi xuống, liền muốn cho Giang Diêm quỳ xuống. 7. Thất giai linh hoàng, Giang tông chủ đã là hậu kỳ thất giai linh hoàng. Cái này Giang tông chủ đi một chuyến thái cổ bí cảnh, vậy mà trực tiếp từ lục giai bước vào thất giai hậu kỳ. Thật là đáng sợ, đơn giản chính là yêu nghiệt. Dù là Giang Diêm đem chân tướng bày ở trước mắt của hắn, Bàng Xô vẫn là không dám tin tưởng Giang Diêm bước vào thất giai hậu kỳ. Giang tông chủ à, ngươi đừng dọa tiểu lão nhân à, tiểu lão nhân thật không sợ hại à. Giang Diêm lười nhắc lại phản ứng cái này tiểu lão đầu, con người hướng phía đại điện hậu phương cấm địa bay đi. Đi vào cấm địa, cái này giống như tiên cảnh bảo địa nhưng vẫn bị Bạch Lạc Tuyết đột phá lúc đạt đến đóng băng kết. Nhìn qua trước mắt tòa này to lớn băng tháp, Giang Diêm trong đầu nhớ tới Bạch Lạc Tuyết lúc ấy đã nói đóng tòa băng tháp đưa cho tiểu Diêm. Tiểu Tuyết, ngươi gần nhất trôi qua thế nào? Bạch gia chọn rể, Thiên Đình Bạch gia rõ ràng là coi Bạch Lạc Tuyết là thành con rơi. Hay là nói, Thiên Đình Bạch gia bên trong có người không muốn để Bạch Lạc Tuyết trở lại Thiên Đình? Không muốn để cho Bạch Lạc Tuyết nhận tổ quy tông, chứ không muốn nhiều như vậy, dưới mắt nhất định phải nhanh bước vào bát giai. Giang Diêm xếp bằng ở thánh tuyển bên trong, vận chuyển nguyên sơ hô hấp pháp, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí. Cái này giống như tiên cảnh chi địa linh khí tràn đầy, thậm chí so linh vực còn muốn cao hơn một bậc. Lấy linh khí làm phụ, thần thực làm chủ, nhất cử đột phá tới bát giai. Ong ong ong. Mười mấy gốc thần thực lơ lửng tại Giang Diêm quanh thân, lần này Giang Diêm không có ăn sống, mà là thông qua minh hư âm hỏa đốt luyện. Giống cái kia huyền lần tiên quân đồng dạng, đem cái này mười mấy gốc thần thực luyện hóa thành thuần túy nhất địa thần dịch tinh hoa. Giang Diêm tâm niệm vừa động, hơn 10 giọt thần dịch tinh hoa bay vào trong miệng của hắn, bắt đầu tẩm bổ nhục thể của hắn, rèn luyện nó thần hồn. Một hơi phục dụng hơn 10 giọt thần dịch tinh hoa, Giang Diêm nhục thân không có bất kỳ cái gì khó chịu, đổi lại tu sĩ tầm thường sợ là sẽ phải bạo thể mà chết, thần hồn đều bị thần thực phản vệ. Phong Vân Tông tể tu có lẽ cũng có thể dùng sống thần thực, dù sao hắn huyền phách thần thể cùng Giang Diêm Thiên Minh đạo thể đều thuộc về thần thể một loại. Mười mấy gốc thần thực vào trong bụng, Giang Diêm cảnh giới cũng chỉ là từ 95 nặng đến 96 nặng. Cuối cùng ngũ trọng, vậy mà tiêu hao như thế lớn. Giang Diêm chân mày cau lại. May mắn hắn đem Phong Vân Tông cướp sạch không còn, bằng không thì căn bản đột phá vô vọng. Lại đến, lại có mười mấy gốc thần thực hiện hiện, quanh quẩn tại Giang Diêm quanh thân, rất nhanh liền bị luyện hóa thành thần dịch, dung nhập Giang Diêm thể nội. Không có biến hóa. Vậy liền lại đến, 10 cây thần thực hiện hiện, ngay sau đó lại là 10 cây thần thực. Từ 96 nặng đột phá tới 97 nặng, trọn vẹn tiêu hao hơn 30 gốc thần thực. Giang Diêm sắc mặt có chút khó coi, đáng chết, thần thực tiêu hao càng ngày càng nhiều, trong tay của ta thần thực sợ là không cách nào cung ứng ta đột phá tới bát giai. Có bao nhiêu dùng nhiều ít đi, thiếu khuyết thần thực cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Đúng lúc này, đại điện ngoại chuyện đến bảng xô thanh âm, Giang tông chủ, ngài muốn đột phá thần thực, thần quả, tiểu lão nhân đều vì ngài đưa tới. Đưa tới đi. Tới đúng lúc, Giang Diêm đưa tay ở giữa, từng cây thần thực cùng linh quả bay về phía Giang Diêm. Tổng cộng có hơn 50 gốc thần thực cùng hơn 20 mai thần quả, đây cũng là Nam Thiên Tinh cùng tất cả tài nguyên. Tính như vậy, trên tay của ta thần thực còn thừa lại 150 vài quặng, linh quả còn có hơn 40 mai, có lẽ có thể đánh cược một lần. Chỉ mong còn lại tam trọng tiểu cảnh giới, cần thần thực không muốn tăng lên gấp bội. Giang Diêm thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, liên tiếp luyện hóa 50 gốc thần thực. 50 tích thần dịch tinh hoa bay vào Giang Diêm thể nội, Giang Diêm cảnh giới lại lần nữa bùng lòng, thất giai 98 nặng. Lại đến, lại là 50 gốc thần thực luyện hóa thành dịch, Giang Diêm cảnh giới không ngừng bùng lòng, còn thiếu một chút. Giang Diêm nắm lên 10 cái thần thực, lang thôn hổ yết ăn vào trong bụng. Ông, cảnh giới triệt để bùng lòng, Giang Diêm đi tới thất giai tầng 99. Khoảng cách thất giai trăm tầng, chỉ còn lại nhất trọng. Nhìn xem còn sót lại thần thực cùng thần quả, Giang Diêm chau mày, lần này cần phá sản. Hắn đem quỷ lệnh không gian bên trong vạn năm linh thực cùng linh quả tất cả đều tế ra, phối hợp cái này thần thực cùng thần quả, tiến hành sau cùng đột phá. Không đạt bắt giai, thế không xuất quan. Giang Diêm ánh mắt kiên nghị. Chương 533, đại đạo kiếp quang chương 533, đại đạo kiếp quang trời ạ, ta làm sao không cảm giác được linh khí? Minh Tông tu luyện tràng bên trên trăm tên tu sĩ tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn vậy mà không cảm giác được tiên địa linh khí. Ta cũng không cảm giác được, đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, một tên đệ tử chỉ vào chân trời, tiên địa dị tượng. Cả tòa Nam Thiên Tinh cung linh khí đều hóa thành thực chất, bay về phía hậu điện cấm điện. Chúng đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ngũ quang thập sắc linh khí, thần nguyên, ma khí nhao nhao hướng về một phương hướng hội tụ. Hậu điện cấm điện, chỉ có tông chủ và tông chủ phu nhân có thể tiến vào, chẳng lẽ nói, tông chủ trở về, hơn nữa còn đang tiến hành long trọng đột phá. Tông chủ đột phá? Chúng ta tông chủ muốn bước vào thất giai linh hoàng chi cảnh sao? Chúng đệ tử tất cả đều hoan hô lên, an mừng Giang Diêm phá giai thăng cấp. Bọn hắn đều coi là Giang Diêm muốn đặt chân thất giai, thật tình không biết, Giang Diêm là đang trùng kích bát giai võ đế chi cảnh. Anh. Một đạo ngút trời chùm sáng có 102 thiên địa, thời gian tựa hồ cũng dừng lại. Hậu điện cấm địa bên trong, Giang Diêm xoay quanh giữa không trung, huyết nục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí cùng thần thực, vạn năm linh thực cung ứng linh khí. Phá. Giang Diêm mục nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh hồng bầm sáng trong nháy mắt đem thiên địa chiếu rọi thành tinh hồng chi sắc. Thất giai trăm tầng, thất giai đỉnh phong. Hiện tại Giang Diêm khoảng cách bát giai võ đế chỉ kém lâm môn một ước. Hắn quanh thân thần tính bành trướng, diễn hóa thành từng tôn thượng cổ thần thú, những thứ này thượng cổ thần thú nhao nhao vì Giang Diêm hộ pháp, trợ Giang Diêm đặt chân bát giai chi cảnh. Lốt bút. Minh hư thần lôi quấn quanh ở Giang Diêm bên ngoài thân, đem quanh mình không gian đều xóa bỏ. Minh hư âm hỏa cũng không bị khống chế hiện hiện, hóa thành hai đoàn trắng cùng đen hổ cả, tại Giang Diêm quanh thân quanh quẩn. Còn chưa có bắt đầu đột phá, trong cơ thể ta linh khí liền đã sắp đem thân thể này nó bạo. Muốn bước vào bát giai, đến tột cùng đến cỡ nào hung hiểm. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường rút lui. Chuẩn bị sung túc cũng tốt, thiếu thốn cũng được, hôm nay nhất định phải thử một lần, sinh tử ngay tại trong một ý niệm. Giang Diêm bãi xuống ống tay áo, đột phá. Trong chốc lát, từng đạo ánh sáng đen kịt buộc trong nháy mắt xuyên qua màn trời. Khoảng chừng 7 đạo đen nhánh trùng sáng, mỗi một đạo trùng sáng đều hiện hóa ra một tôn quỷ thần hư ảnh. Ông, thập phương quỷ lệnh rung động bay về phía trên bầu trời, 7 đạo đen nhánh trùng sáng tề tề bắn về phía quỷ lệnh, cuối cùng từ thập phương quỷ lệnh phóng thích một đạo năng lượng trùng sáng, rơi vào Giang Diêm trên thân. Dù đỏ cũng hiện hiện ở trong thiên địa, mặc dù nở rộ, đầy trời bị ngạn hoa không gió phiêu động, quanh quẩn tại Giang Diêm quanh thân, vì Giang Diêm hộ pháp. Từng đoàn quỷ dị sương mù hiện hiện, bọn hắn dường như muốn ngăn cản Giang Diêm đột phá, nhao nhao chui vào Giang Diêm thể nội. Dù đỏ bộc phát tinh hồng bừng sáng, trong nháy mắt đem quỷ dị sương mù xua tan. Ê! Ách ách! Quỷ dị xương mù phát ra không giống tiếng người rên thống cổ, lại lần nữa như điên thẳng hướng Giang Diêm. Chấn thủ một phương thượng cổ thần thú lập tức thần mang đại trán, đem những thứ này quỷ dị xương mù triệt để xô tan. Những thứ này thượng cổ thần thú đều là từ Giang Diêm ăn vào những cái kia thần quả, thần thực biến thành, ẩn chứa địa thần lực có thể xóa bỏ hết thể tạp vật. Cũng chính bởi vì dù đỏ cùng thượng cổ thần thú xua tán đi quỷ dị sương mù, Giang Diêm cũng không có gặp tâm ma phản vệ. Bất quá cái này vẫn chưa xong, tâm ma phản vệ bị ngăn cản, trên bầu trời lại là ô vân dày đặc, từng đạo từ pháp tắc tạo thành đại đạo kiếp quang quanh mình không ngừng. Đây là đại đạo chi kiếp. Oanh! Đại đạo kiếp quang ầm vang rơi xuống, bảy tôn quỷ thần hư ảnh đồng thời tế ra riêng phần mình pháp khí ngăn cản, quỷ liêm, quỷ đỉnh đều tại thời khắc này vỡ nát. Đạo thứ nhất kiếp quang thành công bị hóa giải, ngay sau đó là đạo thứ hai kiếp quang ầm vang rơi xuống. Đạo này kiếp quang so đạo thứ nhất khủng bố hơn nhiều lắm, trực tiếp đem thái cổ tà minh, minh thần cùng tội chú bút đánh nát. Ngay sau đó là đạo thứ ba kiếp quang rơi xuống, còn sót lại kiếm La Thiên vóng che khuất bầu trời, sinh sinh phân tán đạo này kiếp quang toàn bộ tổn thương, cũng theo đó vỡ vụn. Thứ bảy tôn quỷ thần Thái Sơn phủ quân cũng tế ra đoạn thiên thần trượng, ngăn cản đạo thứ tư đại đạo kiếp quang. Đến tận đây, bảy tôn quỷ thần đều tiêu tán, chỉ còn lại thập phương quỷ lệnh treo cao giữa thiên địa, lấy tự thân ngạnh kháng đạo thứ năm kiếp quang. Vâng, thập phương quỷ lệnh ngạnh kháng đạo thứ năm kiếp quang, cuối cùng bay xuống tại Giang Diêm trước người, dần dần ảm đạm, hoàn toàn không có cho Giang Diêm cơ hội thở dốc. Đạo thứ sáu kiếp quang theo nhau mà tới. Thượng cổ thần thú diễn hóa thành một đạo thông thiên thần sen, liên hoa nở rộ, từng đạo thần vận tràn ngập giữa thiên địa, ý đồ hóa giải đạo thứ sáu thần lôi. Cuối cùng, thông thiên thần sen tiêu tán, đạo thứ sáu kiếp quang dần dần dập tắt. Đạo thứ bảy kiếp quang lại tại lần tiếp theo trong nháy mắt đánh xuống, dù đỏ lơ lửng tại Giang Diêm đỉnh đầu, ngăn cản cái này đạo thứ bảy kiếp quang. Giang giác giang giác, dù đỏ đang phát ra vỡ vụn thanh âm, không biết qua bao lâu, đạo thứ bảy kiếp quang dần dần dập tắt, dù đỏ cũng vô lực rơi trên mặt đất. Đến một bước này, Giang Diêm coi như thế ra cái khác thần bảo cũng vô dụng, chỉ có thể lấy nục thân chống cự lại kích động địa đạo thứ 8 kiếp quang. Vâng, cái này đạo thứ 8 kiếp quang so mấy lần trước cộng lại đều muốn kinh khủng, ẩn chứa chôn vùi đại đạo lực lượng, đủ để đem chân thần đều xóa đi. Giang Diêm vô hỉ vô bi, lấy huyết nục chi khu ngạnh kháng cái này đạo thứ 8 kiếp quang. Tắm rửa hai kiếp quang chi bên trong, nhục thể của hắn phảng phất bị xóa đi giống như, hóa thành điểm điểm hạt ánh sáng tiêu tán, thần hồn cũng tại một chút xíu gần như tan rã. Trước mặt quỷ thần, quỷ lệnh cùng dù đỏ đã thay hắn cản rơi mất phần lớn kiếp quang, còn lại đạo này, hắn nói cái gì cũng muốn vượt qua. Bình thường tu sĩ đột phá bát giai sẽ chỉ tiếp nhận tiên kiếp tẩy lễ. Cái này đại đạo kiếp quang, thế nhưng là bán thần đột phá chân thần lúc mới có thể đưa tới thần tượng. Giang Diêm lại có thể sớm dẫn xuất, rất lớn nguyên nhân bắt nguồn từ hắn phá vỡ trăm tầng cảnh giới cực điểm. Ta có thể dẫn tới đại đạo kiếp quang, đã nói lên bản tọa có tư cách vượt qua. Giang Diêm cắn chặt răng, tinh hồng đôi mắt chảy ra huyết thủy, võ đế chi cảnh, phá cho ta. Hắn dần dần hư ảo hai tay gắt gao chống đỡ đạo thứ 8 kiếp quang, hướng về hai bên phải trái hai bên nói dốc, dường như muốn đem cái này đại đạo kiếp quang từ giữa đó xé mở. Giang Diêm gào thét, chẳng những không có bị đại đạo kiếp quang áp chế ở địa, ngược lại đón đại đạo kiếp quang đi lên bay, thế muốn cùng đại đạo kiếp quang phân cái cao thấp, cho lão tử phá cảnh. Giang Diêm tế ra ngũ trọng bất hủ đạo tàng xuất hiện tại lòng bàn tay, một đường nâng kiếp quang hướng đầu nguồn bay đi. Vâng. Đạo thứ 8 kiếp quang sinh sinh bị Giang Diêm đẩy trở về, thiên địa đầu tiên là yên tĩnh im mắng, sau đó buộc phát ra một đạo đủ để cho Nam Thiên Tinh Cung đều mẫn diệt tiếng vang. Tâm ma bất xâm, kiếp quang bất diệt. Giang Diêm hư nhược sừng sững ở trong thiên địa, nhìn xuống ngàn vạn sinh linh. Cái kia là tông chủ sao? Tông chủ hắn độ kiếp thất bại sao? Chúng đệ tử nhao nhao nghị luận lên, đều im miệng. Bàng Xô cái này một cuống họng xuống dưới, Minh Tông mọi người đều không phát ra tiếng. Bàng Xô nhìn về phía Giang Diêm thân ảnh, chớ có quấy rầy Giang Tông chủ chân chính thuế biến. Chân chính, thuế biến. Mọi người đều mắt trợn tròn, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, lại còn không phải chân chính thuế biến. Mới đây chẳng qua là đại đạo hạ xuống kiếp nạn, dưới mắt kiếp nạn đã độ, trời ban cũng đem sau đó mà tới. Bàng Xô trầm giọng nói. Chương 534, bắt giai đế cảnh. Chương 534, bắt giai đế cảnh trên bầu trời. Giang Diêm lấy nhục thân cứng rắn độ đạo thứ 8 kiếp quang, bây giờ nhục thân gần như vỡ nát, cực kỳ suy yếu. Hắn thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, tiến hành sau cùng phá giai. Bắt giai võ đế, ngay tại hôm nay. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, trên bầu trời không một đạo tích xúc đã lâu địa thánh khiết chùm sáng trong nháy mắt rơi vào Giang Diêm trên thân. Đây mới thực là độ kiếp thần quang, làm vượt qua đại đạo kiếp quang chúc phúc, trợ giúp Giang Diêm đả thông bắt giai đại môn, bước vào võ đế cảnh giới. Đạo này độ kiếp thần quang diệu dụng vô tận, nó tác dụng biến siêu trăm cây thần thực, mỗi một đạo quang vận đều để Giang Diêm phá kén tân sinh, huyết nhục tái tạo. Càng hơn đã từng, vỡ vụn thần hồn cũng bị độ kiếp thần quang bù đắp, thần hồn cường độ đã siêu việt bản thân. Tắm rửa tại độ kiếp thần quang bên trong, Giang Diêm bình tĩnh khép kín hai mắt, cảm thụ được đại đạo thần lực, tiến một bước lĩnh ngộ võ đế chi cảnh huyền diệu. Thất giai đến bát giai, đây là một đạo đại khảm, hạ giới cấp độ SSS thần tứ người, cũng có hơn phân nửa bởi vì tâm ma cùng thiên kiếp, chưa thể bước qua, cuối cùng dừng bước tại thất giai võ hoàng. Giang Diêm rất may mắn, hắn tại Tề Tu thần thoại thời đại bên trong lắng nghe thần âm Phật kinh trăm năm, đối đại đạo lĩnh hội sớm đã viễn siêu bình thường thất giai hoàng giả. Đây cũng là hắn có thể đem thần thực cùng thần quả diễn hóa thành thượng cổ thần thú mấu chốt. Hắn đã trăm tầng cảnh giới cực điểm phá giai, đối mặt kiếp nạn cũng so bình thường linh hoàng muốn muôn vàng khó khăn, cho nên lần này hạ xuống độ kiếp thần quang, hiệu quả cũng cổ kim hiếm thấy. Ông Giang Diêm cảm giác thể nội có đồ vật gì bưng lỏng, hắn nhất cổ tác khí, dự định mượn độ kiếp thần quang nhất cử xông phá đạo này gông cùng xiềng xích gông xiềng. Bát giai linh đế. Giang Diêm đáy mắt thần mang nở rộ, phá cho ta. Ầm ầm. Một đạo đủ để xuyên qua một phương thế giới kiếp quang từ Giang Diêm thể nội bộc phát ra. Ai ai ai. Động đất. Tính sao chấn, Nam Thiên Tinh Cung sinh linh đều cảm giác đại địa đang chấn động. Cảnh giới cao tu sĩ thì là con ngươi kịch liệt rung động, tông chủ đại nhân thành công, sinh ra năng lượng ba động để cả tòa Nam Thiên Tinh Cung vị trí không gian đều đang bặm mẹo. Chỉ nghe phanh một tiếng kinh thiên băng động, Nam Thiên Tinh Cung lại bị Giang Diêm bộc phát ra kiếp quang sống nát. Cái này. Má ơi, Giang Tông chủ đến cùng là thần thánh phương nào, lão này phá giai kiếp quang lại đem Nam Thiên Tinh Cung làm mà bảo, vọt thẳng ra ngoại giới. Bàng Sô run giọng nói. Vâng. Đạo này phá giai kiếp quang từ Nam Thiên Tinh Cung xuyên qua đến Thiên Thần Châu trên trời cao. Đạo này kinh khủng thần dị cảnh tượng, lại dẫn tới cả tòa thiên vực cũng vì đó rung động. Thiên vực thập đại thánh địa một trong Đông Phương Tinh Điện, một tôn cổ lão tồn tại cảm nhận cái kia cỗ kinh khủng năng lượng ba động, ánh mắt thâm thúy, ngóng nhìn hướng lên trời Thần Châu phương vị. Cỗ năng lượng này ba động, Thiên Thần Châu có chân thần hàng thế. Cổ lão tồn tại trầm ngâm một lát, bản thân không nhớ rõ Thiên Thần Châu có người nào có thể đặt chân chân thần hàng ngũ. Chẳng lẽ là cái nào lão quái vật đạt được chân thần gì dấu, vì vậy bước vào chân thần chi cảnh. Bất kể nói thế nào, vẫn là đi tìm hiểu một phen cho thỏa đáng, nếu thật là chân thần hàng thế, bản thân liền muốn tự mình đến tới giao hảo. Bạn mà, ngươi cảm thấy Thiên Thần kia Châu Thiên Cực Tông thế nào? Cổ lão tồn tại cười hỏi. Một đầu thâm lam phát thanh niên hai mắt tỏa sáng, về tổ gia gia, bạn mà rất hướng tới Thiên Cực Tông, vẫn muốn đi bái phòng một hai. Vậy ngươi liền đi Thiên Cực Tông xem một chút đi, nếu là thật sự thích, Thiên Cực Tông cứ giao cho ngươi trưởng quản. Cổ lão tồn tại vừa cười vừa nói. Đông Phương Bạt Thanh Âm bên trong khó nén kích động, vâng. Bạt mà xin nghe dạy bảo. Cổ lão tồn tại trước người hiện hiện một đạo lệnh bài, chậm rãi bay về phía Đông Phương Bạt. Đây là ta Đông Phương Tinh Điện lệnh bài, này lệnh nơi tay, như bản thần đích thần tới. Gặp lệnh không bái, thần nộ trên trời rơi xuống. Cổ lão tồn tại thản nhiên nói, đi thôi. Đông Phương Bạt hai tay nhận lệnh, cung kính lui ra. Rời đi Đông Phương Thần Điện về sau, Đông Phương Bạt khoẹt miệng vị dơ lên, tổ gia gia đây là tại khảo nghiệm ta, chỉ cần ta có thể đem Thiên Cực Tông đánh xuống, đem nó trọng trấn viễn siêu lúc trước, ta nhất định có thể có được tổ gia gia thưởng thức. Hắn trên mặt ý cười, thêm chút chuẩn bị về sau, liền bắt đầu hướng phía Thiên Thần Châu bỏ chạy. Giang Diêm đưa tới phá giai kiếp quang không chỉ hấp dẫn một tòa thánh địa, thiên vực thập đại thánh địa đều chú ý đến Thiên Thần Châu tồn tại. Các đại tông môn đạo thống cũng là phái người tiến về Thiên Thần Châu xem xét đến tận cùng, trong đó khoảng cách Nam Thiên Tinh Cung gần nhất, cũng là nhất là khủng hoảng tông môn, tự nhiên là Thiên Cực Tông. Thiên Cực Tông từng là Nam Thiên Tinh Cung thượng tông, theo Giang Diêm để Nam Thiên Tinh Cung độc lập, Thiên Cực Tông cùng Nam Thiên Tinh Cung chính là thế lực đối địch. Như hôm nay cực trưởng thượng tổ tại Thái Cổ Bí Cảnh bị Quỷ Tiên ngược sát một chuyện sớm đã truyền khắp thiên vực, Thiên Cực Tông trở thành toàn bộ thiên vực trò cười. Lão tổ bị diệt, lại biến thành thiên vực trò cười. Tại các đại đạo thống nhìn chằm chằm phía dưới, Thiên Cực Tông đã nguy cơ sớm tối. Đã từng Thiên Thần Châu đệ nhất đại tông, trong vòng một đêm lại trở thành chỉ còn trên danh nghĩa tông môn, quả thực làm cho người thổn thức không thôi. Thiên Cực Tông trưởng lão Cát, một tên tóc trắng xóa lao giả phát giác cái kia đạo từ Nam Thiên Tinh Cung bí cảnh phá tiêu mà ra kiếp quang, thanh âm đang run rẩy, cái đó là kia là Đăng Thần Thiên Triệu. Cái hướng kia là Nam Thiên Tinh Cung không tệ. Chẳng lẽ nói là cái kia Quỷ Tiên? Không, sao lại có thể như thế đây? Có thể hắn quả thật diệt ta Thiên Cực Tông đến lão tổ, thật sự là cảnh giới vị cửu giai không giả. Nghĩ đến đây chỗ, vị này cao tuổi trưởng lão lập tức giống như là vừa già rất nhiều, tinh thần khí bị đều rút ra, đây là trời muốn diệt ta Thiên Cực Tông à, vạn năm đạo thống hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn run rẩy đứng người lên, đè xuống đáy lòng sợ hãi, truyền ra một đạo khẩu dụ, ngay hôm đó lên, toàn tông tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mở ra hộ tông đại trận. Được nghe vị này đại trưởng lão lời nói, Thiên Cực Tông đệ tử lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Song song, có đạo thống muốn tới thanh toán chúng ta một cái đều chạy không thoát. Thiên Cực Tông lập phái đã có vạn năm lâu, kết thủ vô số. Bây giờ trấn thủ Thiên Cực Tông lão tổ bỏ mình, những cái kia cựu nhật cựu địch tự nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào, đem Thiên Cực Tông đạo thống từ thế gian này xóa đi. Bọn hắn những đệ tử này, vô luận là nội môn, ngoại môn, cho dù là tạp dịch đệ tử, thậm chí là trong tông môn con rồi, cũng vô pháp còn sống rời đi. Mở ra đại trận, tất cả linh thánh ra khỏi hàng, duy trì hộ tông đại trận vận chuyển. Nhanh, chúng ta muốn vì cường địch đến nhà chuẩn bị sẵn sàng. Lại nhìn Giang Diêm bên kia, hắn cũng không biết mình phá cái bát dài, lại đã dẫn phát động tĩnh lớn như vậy, thậm chí để đã từng thượng tông Thiên Cực Tông sợ vỡ mật, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Giang Diêm tắm rửa tại phá giai kiếp quang bên trong, huyết nục, ngũ tạng lục phủ thậm chí thần hồn đều bị kiếp quang ôn dưỡng, đã nhanh muốn đi vào hồi cuối. Kiếp quang bên trong, Giang Diêm ngón tay vô ý thức dẫn ra, sau đó một đợt lại một đợt năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài bộc phát. Oanh! Phá giai kiếp quang đột nhiên tiêu tán, một thân ảnh sừng sững giữa thiên địa, mái tóc màu đen không gió mà bay, nương theo lấy đôi mắt của hắn chậm rãi mở ra. Toàn bộ thiên vực cũng vì đó chấn động, chúng sinh đều bộ dạng phục tùng. Chương 535, Hoàng Quyền chi lực chương 535, Hoàng Quyền chi lực thành công đăng lâm, bắt giai võ đế. Giang Diêm sừng sững ở trong thiên địa, quanh thân linh áp mênh mông đáng sợ, phương viên trăm vạn dặm không gian đều tại hỗn loạn bập bẹo. Đây là đế cảnh uy áp. Giang Diêm nhếch miệng lên đường cong, đây là bản tôn uy áp. Phóng nhãn bốn vực trong thiên hạ, bắt giai linh đế nhiều vô số kể, có thể có được như thế chấn thế uy áp người, chỉ có hắn Giang Diêm một người. Đây không phải linh đế đều có uy áp, mà là hắn Giang Diêm đặc lưu uy áp. Ừm. Giang Diêm cúi đầu xem xét, Nam Thiên Tinh Cung bí cảnh lại bị hắn cho từ trong ra ngoài làm mà vào, đây cũng không phải là điểm tốt gì, phải nhanh đem nó khôi phục. Giang Diêm thân là Nam Thiên Tinh Cung ý chí hóa thân, chỉ là tâm niệm vừa động, bị phá giai kiếp quang xuyên qua Nam Thiên Tinh Cung thương không lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Ta phá giai động tĩnh tựa hồ có chút lớn, có không ít bán thần đều đang hướng phía bên này chạy đến. Giang Diêm thần thức trở nên càng khủng bố hơn, cơ hồ bao trùm cả tòa Thiên Thần Châu. Vừa mới đột phá, vẫn là không sinh sự cho thỏa đáng. Trước quay về Nam Thiên Tinh Cung, đem Nam Thiên Tinh Cung cấm chế hạn mức cao nhất nâng cao, nhìn lại thập phương quỷ lệnh cùng Thiên Minh đạo thể giải tỏa vật gì tốt. Hắn không có tại Thiên Thần Châu quá nhiều dừng lại, bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới Nam Thiên Tinh cung cửa vào, trốn vào trong đó. Mới vừa vào bí cảnh, Bàng Xô liền kêu to chạy tới, "Giang Giang Sông, Giang tông chủ, ngươi thật đột phá thành linh đế, cái này còn có thể là giả?" Giang Diêm hất lên ống tay áo, "Bản tọa, khu khu, bản tôn cần vững chắc cảnh giới, nếu không có trọng yếu sự tình, chớ có đến phiền ta." "Vâng vâng vâng." Tiểu lao nhân cùng tiễn Giang tông chủ, Bàng Xô định mà nói. Giang Diêm hóa thành một đạo kinh hồng, trong nháy mắt đến đại điện cấm địa. Trước tiên đem Nam Thiên Tinh cung cảnh giới hạn mức cao nhất điều chỉnh làm bắt giai. Tâm hắn niệm khẽ động, cả người trong nháy mắt thăng duy, nhìn xuống cả tòa rộng lớn Nam Thiên Tinh cung. Cảnh giới hạn mức cao nhất điều chỉnh làm bắt giai, cửu giai cùng cửu giai trở lên tồn tại không cách nào tiến vào. Điều chỉnh tốt hạn mức cao nhất về sau, Giang Diêm liền không kịp chờ đợi tiến vào quỷ lệnh không gian. Thái Sơn Vương Thái Sơn phụ quân, không biết hắn quỷ thần chân vũ sẽ là cái gì. Biện Thành Vương địa quỷ thần chân vũ là kiếm la thiên võng, nó tác dụng tương đương với tuột tay lĩnh vực, đơn giản điệu không biên giới. Cái này Thái Sơn phụ quân quỷ thần chân vũ, chắc hẳn tuyệt đối tại kiếm la thiên vong phía trên. Giang Diêm con rồi xoa tay, ta chuẩn bị xong, nhanh lên công bố đi. Theo thần trí của hắn tràn vào, Minh Chi thư khô héo số trang nhanh chóng lật qua lật lại, rất nhanh liền tại Thái Sơn phụ quân tờ kia dừng lại. Theo khô héo tấm da dê dừng lại, một đạo dụ nhân đoạ lạc lực lượng từ đó chạy ra, hóa thành mấy đạo quỷ dị xiềng xích vòng vòng đan xen, diễn hóa xuất một thanh thần trượng. Thái Sơn phụ quân biến thành quỷ thần chân vũ, đoạ thiên thần trượng. Giang Diêm cầm trong tay đoạ thiên thần trượng, vì như mày, ta thành pháp sư. Cái này đoạ thiên thần trượng có cái gì năng lực? Lời còn chưa dứt, một đạo đủ để chôn vùi vạn vật đen nhánh chùm sáng từ đoạ thiên thần trượng bên trong bắn ra mà ra. Chôn vùi chùm sáng. Ta dựa vào, không có làm lạnh, còn không có tiêu hao. Tương đương nói, hắn có thể đem chôn vùi vạn vật laser xem như đánh thưởng của ngoanh loạn tạc. Cái đồ chơi này dùng tốt, hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả thích đối song bán thần. Đem đoạ thiên thần trượng thu nhập quỷ lệnh bên trong, Giang Diêm nhìn về phía bị pháp tắc xiềng xích quấn quanh thứ 8 tôn Diêm La. Đô thị vương, còn không tỉnh lại. Giang Diêm thanh âm trầm thấp, giống như quân vương đang thì thầm. Cái kia đạo bị pháp tắc xiềng xích phong ấn thân ảnh, vang một tiếng vỡ vụn, một tôn cổ lão quỷ thần hư ảnh xuất hiện tại Giang Diêm trước người. Tiểu vương gặp qua Minh Đế đại nhân. Đô thị vương cung kính nửa quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi. Giang Diêm đưa tay ở giữa, một đạo ấm áp thanh phong liền đem Đô thị vương đỡ lên. Kể từ đó, thập điện Diêm La giải tỏa bát đại điện, chỉ còn lại sau cùng Bình Đẳng vương cùng Truyền Luân vương. Sau cùng Truyền Luân vương, chẳng lẽ muốn ta đăng lâm chân thần mới có thể giải tỏa? Cũng không biết bao nhiêu năm về sau mới có thể thành công đăng thần. Bước vào bát giai về sau, hắn mới cảm nhận được tu hành đối tài nguyên tiêu hao. Về sau mỗi đột phá một nhỏ trọng cảnh giới, đều muốn 4 tới 5 gốc thần thực, thậm chí nhiều hơn. Đây là nguyên sơ hô hấp pháp không biết ngày đêm vận chuyển tình huống phía dưới, nếu là không có nguyên sơ hô hấp pháp, sợ là cần 8 cây thần thực mới có thể đột phá một nhỏ nặng, lượng tiêu hao cực lớn. Cái này thiên vực đến cùng có hay không nhiều như vậy thần thực cung cấp ta thang giai a? Thiên vực tọa hạ có 3000 châu, mỗi cái châu coi như hắn có 100 cây thần thực, 3000 châu cũng có 30 vạn gốc thần thực. Cái này 30 vạn gốc thần thực lại bị các đại châu đạo thống thánh địa chia cắt, lưu lạc bên ngoài thần thực đoán chừng ngay cả 1/10 đều không có, cũng chính là chỉ có 3-4 vạn cây thần thực. Cái này 3-4 vạn cây thần thực lại bị các đại tu sĩ không ngừng tranh đoạt, mỗi phút mỗi giây đều tại giảm bớt, có thể thu được thần thực đơn giản ít đến tương cảm. Tu hành đường dài dằng dặc, càng về sau tu luyện liền càng thêm gian nan, cần trải qua ngàn khó vạn hiểm mới có thể chân chính đăng lâm chân thần chi đạo. Lớn như vậy thiên vực tọa hạ 3000 châu, mỗi cái châu đều nắm chắc vạn lần làm tinh lớn nhỏ, khổng lồ như thế vô ngần 3000 châu, nhân khẩu nhiều giống như trên trời phồn tinh. Lại chỉ tồn tại 10 tôn chân thần. Tuy nói có thần vực xuất thủ can thiệp, nhưng cũng đủ để thấy thành thần không dễ cùng gian nan. Ta lúc này đã có 4 đạo thần huyết, thành thần tự nhiên không là vấn đề, chỉ cần đợi một thời gian, liền có thể mượn nhờ thần huyết đánh xuống thần cơ, nhóm lửa thần hỏa, đăng lâm thần đạo. Giang Diêm ánh mắt 10 phần kiên nghị, đối thành thần khát vọng không ngừng kéo lên. Đúng lúc này, hắn Thiên Minh đạo thể có phản ứng, đây là muốn thức tỉnh năng lực mới. Không biết lần này phá giai, Thiên Minh đạo thể sẽ thức tỉnh ra vật gì tốt. Giang Diêm nín thở ngưng thần, chỉ cảm thấy quanh thân quanh quẩn thấu xương ý lạnh, giống như ngâm tại sâu không thấy đáy thâm hải chỗ sâu nhất. Thâm hải chỗ sâu nhất. Chẳng lẽ nói, lần này thức tỉnh chính là Hoàng Tuyển? Giang Diêm bỗng nhiên mở hai mắt ra, quả nhiên phát hiện tự mình lại bị một đoàn màu vàng nhạt nước đoàn bao khỏa. Cái này màu vàng nhạt nước đoàn chính là Hoàng Tuyển chi thủy, lạnh thấu xương, ẩn chứa sức mạnh cấm kỵ, bị Hoàng Tuyển chi thủy đụng vào người, đều là hóa thành mạch cốt. Hoàng Tuyển chi thủy. Lúc này thức tỉnh năng lực cũng quá hung ác đi, quả thực là một cấp bậc tồn tại, chạm vào tức tử, xóa bỏ hết thể còn sống sinh linh. Liền ngay cả thần hồn bị Hoàng Tuyển chi thủy đụng vào, cũng chỉ có tiêu tán vận mệnh. Cái này đến lúc đó hủy diệt tòa nào đó đạo thống, trực tiếp trên trời rơi xuống Hoàng Tuyển thủy, sợ là không người nào có thể còn sống nha. Giang Diêm đối cái này mới thức tỉnh Hoàng Tuyển thủy hết sức cảm thấy hứng thú, đem cái này Hoàng Tuyển thủy biến hóa ngàn vạn, một hồi hóa thành bình chướng, một hồi hóa thành cự thủ cùng cự đỉnh. Cuối cùng lại đem Hoàng Tuyển thủy hóa thành một ngụm trùng lớn, trực tiếp bao trùm một phương thiên địa. Chân thần phía dưới ta vô địch. Giang Diêm khẽ miệng ngăn không được trên mặt đất dương, hiện tại bản tôn không cần tế ra dù đỏ cùng ma thần mặt nạ, liền có thể tùy tiện trấn sát đỉnh phong bán thần. Về phần chân thần, cho đến ngày nay, Giang Diêm cũng không từng cùng chân thần giao thủ qua, hắn không biết chân thần cùng bán thần ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu, cũng không hiểu rõ chân thần tiểu cảnh giới phân chia, cho nên không dám nói bừa. Chương 536, Bất Hủ Đạo Tàng Hạ Thiên chương 536, Bất Hủ Đạo Tàng Hạ Thiên thu hồi Hoàng Tuyển Thủy, Giang Diêm đem khỏe miệng ý cười cưỡng ép đè xuống, nên nghiên cứu Bất Hủ Đạo Tàng Hạ Thiên. Quay về Nam Thiên Tinh cùng, cuối cùng là yên tĩnh trở lại, không còn cần chém chém giết giết, có thời gian có thể nghiên cứu công pháp. Hồng mang lấp lóe, quên quần không do khí tức bất hủ đạo tàng Hạ Thiên liền hiện lên ở Giang Diêm trước người. Chỉ là nhìn xem cái này bất hủ đạo tàng Hạ Thiên, liền sẽ cảm thấy thật sâu bất an cùng hàn ý, cái đồ chơi này đến cùng có bao nhiêu tà tình a. Hắn tại hạ giới huyền minh nước thời điểm từng đại khái lật xem qua, cái này bất hủ đạo tàng Hạ Thiên cùng thượng thiên khác biệt khá lớn. Bất hủ đạo tàng thượng thiên là luyện thể, tu luyện to lớn viên mãn mới có thể nhục thân bất diệt. Bất hủ đạo tàng Hạ Thiên là luyện thần, tu luyện to lớn viên mãn liền có thể thần hồn bất hủ. Thượng hạ hai thiên cùng tu luyện tới đại viên mãn, chính là truyền thuyết kêu bên trong bất tử bất diệt, thần hồn vĩnh tồn. Như bức như vậy công pháp, cũng không biết Cửu U lão đệ có hay không đem cái này trên dưới thiên tu luyện to lớn viên mãn. Cửu U lão đệ nếu là tu luyện to lớn viên mãn, không nên bất tử bất diệt sao? Cửu U lão đệ lại là làm sao vẫn lạc? Vẫn là nói, Cửu U lão đệ vẫn lạc, trong đó có cái gì kỳ quặc? Được rồi, đời trước sự tình, qua đi liền đi qua, không nghĩ, vẫn là chuyên tâm đột phá bất hủ đạo tàng Hạ Thiên đi. Hắn lật qua lật lại bất hủ đạo tàng Hạ Thiên, rất nhanh liền thấy được phương pháp tu luyện. Thần hồn thiên tổng cộng chia làm thập trọng, phân biệt đối ứng tam hồn thất phách, đệ nhất trọng vì thai ánh sáng, cần thôn phệ vạn tên lục giai thánh nhân thần hồn. Giang Diêm lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, từng chữ hắn đều biết, làm sao chung vào một chỗ, cũng có chút xem không hiểu. Thôn phệ vạn tên lục giai thánh nhân thần hồn, t. Nói khó đi, cũng là không khó, dù sao thân phận của Giang Diêm bày ở nơi này, thu hoạch được vạn tên lục giai thánh nhân thần hồn vẫn là rất đơn giản. Chỉ là đây mới là đệ nhất trọng liền muốn vạn tên thánh nhân thần hồn, đệ nhị trọng sẽ là cái gì, hắn đơn giản không dám nghĩ tiếp. Cái này bất hủ đạo tàng Hạ Thiên, nhưng so sánh bất hủ đạo tàng thượng thiên muốn khó tu luyện nhiều. Bất quá lần này thiên hiệu quả muốn so thượng thiên tốt hơn nhiều. Cái này bất hủ đạo tàng Hạ Thiên mỗi tu luyện thành nhất trọng sẽ còn ngoài định mức cho bất hủ đạo tàng thượng thiên hiệu quả tăng phúc 20%. Nói cách khác, hắn chỉ cần có thể đem bất hủ đạo tàng Hạ Thiên thập trọng tu luyện to lớn viên mãn, không chỉ là thần hồn bên trên có tăng thêm liên đối lấy sẽ còn để nhục thân cường độ vượt lên gấp 2. Chắc không được cái kia hạ giới minh vũ nhân hoàng bèn bèn tu luyện Hạ Thiên 2-3 trọng liền có thể cùng ta cái này bất hủ đạo tàng thượng thiên đại viên mãn tiếp vài chiều. Lần này thiên hàm kim lượng chính là so sánh với thiên cao a. Có thể nói, bất hủ đạo tàng thượng thiên chỉ là nhập môn, bất hủ đạo tàng Hạ Thiên mới thật sự là thần diệu ở tại. Dù sao bốn vực chi lớn, có thể làm cho nhục thân vô địch công pháp cũng không còn có 10 bộ, khả năng để thần hồn bất diệt công pháp, sợ là không ra 3 bộ. Cái này bất hủ đạo tàng Hạ Thiên, chính là cái kia không xuất thế 3 bộ một trong. Tế luyện vạn tên thánh nhân thần hồn đúng không? Vậy còn không đơn giản. Giang Diêm đấy mắt hiện lên tinh hồng, Sở Giang Vương ở đâu, đem bốn vực lục giai tội nhân vong hồn đưa tới cho ta bản tên. Xin nghe tuân chỉ. Sở Giang Vương hiện thân, hắn không có bất kỳ cái gì nghi vấn, Giang Diêm để hắn làm cái gì, hắn sẽ không chất vấn vì cái gì, mà là trực tiếp làm theo. Không bao lâu, liền có hơn vạn tên lục giai tội nhân vong hồn xuất hiện tại Giang Diêm trước người, ô ương ương một mảng lớn. Ngươi làm rất tốt, bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Giang Diêm nhếch miệng, chăm chú hỏi, ngươi không phải làm tinh em thần sao? Sao có thể điều động bốn vực vong hồn? Sở Giang Vương cười, về Minh Đế đại nhân, thượng giới bốn vực tự nhiên có tự mình âm thần, những thứ này lục giai tội nhân vong hồn đều là thuộc hạ vụng trộm mang tới. Làm nửa ngày, nguyên lai là trộm được. Cùng lúc đó, thiên vực minh phủ, một tôn âm thần sắc mặt âm trầm đáng sợ, là ai, đến cùng là ai? Dám can đảm ở bản thần địa bàn bên trên đoạt công trạng. Hắn mở ra động vũ thần đồng, quan sát thiên vực minh phủ phát sinh hết thảy. Hắn nhìn thấy một tôn không biết tên âm thần, vậy mà quang minh chính đại từ hắn trưởng quản trong địa ngục thuận đi hơn vạn tên lục giai tội nhân vong hồn. Đáng chết. Cái này nhưng làm vị này thiên vực âm thần tức đến sắp thổ huyết. Là chỗ kia âm thần không biết xấu hổ như vậy, đoạt công trạng đều cướp được hắn thiên minh thần quân địa bàn lên đến rồi. Tức chết ta vậy. Thật sự là tức chết ta vậy. Bản thân muốn đích thân đi đi tới một lần, nhìn xem là ai cho ngươi cái này hùng tâm báo tử đảm. Thiên minh thần quân thanh âm âm trầm, người tới, chuẩn bị tiệu. Không bao lâu, liền có mấy tôn bán thần cấp bậc tiểu âm thần chịu trách nhiệm minh khí quanh quần minh tiệu, đi tới thiên minh thần quân trước người. Thiên minh thần quân sắc mặt hung ác nham hiểm tiến vào trong tiệu, lên tiệu, tiến về thiên thần châu. Giang Diêm cũng không biết, hắn để Sở Giang Vương câu hồn chuyện này, đã khiến cho thiên vực âm thần chú ý để Sở Giang Vương lui ra về sau. Giang Diêm trên mặt ý cười nhìn trước mắt ố ương ương thánh nhân thần hồn, những người này khi còn sống cái nào không phải chúa tể một phương. Mặc dù không thể xưng bá một châu, nhưng xưng bá một quận, khai sáng một nước vẫn có thể làm được. Nhưng bây giờ, những thứ này thánh nhân thần hồn đều trở thành Giang Diêm tiến giai vật liệu. Chỉ cần tế luyện bọn hắn, Giang Diêm là có thể đem bất hủ đạo tàng Hạ Thiên đệ nhất trọng đột phá. Hắn cũng không có chút nào dày vò khốn khổ, liền ngay cả giải thích đều chẳng muốn cho những thứ này lục giai tội nhân thần hồn giải thích, trực tiếp liền mở luyện. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không có quyền xóa bỏ chúng ta thần hồn. Ngươi, a a a, mau dừng tay. Ta đã tại địa ngục bị phạt 5 năm, đã nhanh muốn đi luân hồi chuyển thế, ngươi không thể thôn phệ thần hồn của ta, không thể a. Giang Diêm cũng mặc kệ cái này cái kia, hắn không lưu tình chút nào tế luyện thôn phệ. Chỉ là thời gian đốt một nén hương, liền có mấy ngàn tên tội nhân thần hồn bị Giang Diêm thôn phệ. Hô, Giang Diêm phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt trở nên 10 phần thanh minh, cái này tế luyện thần hồn còn có mắt sáng hiệu quả. Vậy hắn nhưng phải tiếp tục thêm chút sức, Giang Diêm không để ý những thứ này tội nhân thần hồn kêu rên cầu nhượng, tại chỗ lại lần nữa tế luyện. Thôn phệ thần hồn tốc độ càng lúc càng nhanh, lại là thời gian một nén nhang qua đi, tội nhân thần hồn bị hắn thôn phệ 7-8 phần, chỉ còn lại hơn 1000 đạo lục giai tội nhân thần hồn. Không, không muốn. Ta thật biết sai, lưu ta một đạo thần hồn đi, ta không muốn như vậy tịch diệt, van cầu ngài. Van cầu a a a. Giang Diêm mắt điếc tai ngơ, hắn đối với mấy cái này tội nhân vong hồn không lời nào để nói, lại là nửa nén hương thời gian, cái này còn sót lại tội nhân vong hồn cũng bị Giang Diêm tế luyện sạch sẽ. Vạn tên lục giai tội nhân vong hồn, tất cả đều bị Giang Diêm tế luyện thôn phệ. Giang Diêm chỉ cảm thấy thần hồn chi lực phá lệ thông thấu, bất hủ đạo tàng hạ thiên đệ nhất trọng, thai ánh sáng. Đột phá. Thai ánh sáng, ba hồn bên trong thứ nhất hồn, cũng là trọng yếu nhất chủ thần, thai quang tịch diệt, người cũng liền không còn thở. Cho nên cái này bất hủ đạo tàng hạ thiên đệ nhất trọng, tu luyện cực kỳ trọng yếu. Giang Diêm lấy vạn tên lục giai thánh nhân thần hồn ôn dưỡng thai ánh sáng, cả người linh quang tỏa sáng, thần tính nở rộ, lục thân cũng đang tiến hành thủy biến, tương đương với thượng tiên cũng đột phá nhất trọng hiệu quả. Chương 537, các tông đến hạ chương 537, các tông đến hạ bất hủ đạo tàng thần hồn thiên đệ nhất trọng biến mãn, Giang Diêm phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt thần mang đại chán. Đem ba hồn một trong thai quang tu luyện đến biến mãn, Giang Diêm có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân thần hồn thủy biến, thần hồn của hắn đã có thể bao trùm cả tòa thiên thần châu. Hắn thần niệm khẽ động, thiên thần châu một ngọn cây cỏ đều bị quan sát nhất thanh nhị sở, liền ngay cả hồ điệp vũ cánh đưa tới phong động cũng bị Giang Diêm cảm giác. Không được, đem thần hồn bao phủ cả tòa thiên thần châu, vẫn là quá tiêu hao lực lượng thần thức. Giang Diêm méo méo mi tâm, đem ngoại phóng thần thức thu nạp. Hắn nắm chặt lại lòng bàn tay, cảm thụ được không gian vặn mèo, nhục thân lại lấy được tăng phúc, không biết có thể hay không chống được chân thần một kích. Bây giờ tự mình, chân thần phía dưới gần như là vô địch tồn tại. Thất giai lúc liền có thể mượn nhờ cấm kỵ dù đỏ, hư vô vương tọa cùng ma thần mặt nạ diệt sát đỉnh phong bán thần, dưới mắt bước vào bát giai đế cảnh, diệt sát đỉnh phong bán thần đã không thành vấn đề. Cái kia tiên đỉnh chọn rể, chiêu đều là bốn vực thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt chí tôn, những thứ này yêu nghiệt chí tôn hẳn là vẫn chưa có người nào thành tựu chân thần. Tiểu Tuyết chờ lấy ta. Hắn đã từng hứa cho Bạch Lạc Tuyết tự do, liền sẽ không để nàng bị khốn tại vận mệnh LOG giam bên trong. Tiên đỉnh bên trong một ít người, muốn dùng hôn nhân đem Bạch Lạc Tuyết vây khốn, để nàng không cách nào trở lại tiên đỉnh, đánh mất cùng Bạch Lạc Tuyết tranh đoạt thánh nữ chi vị tư cách. Bản tính đánh rất tốt. Giang Diêm thanh âm bình thản, đáy mắt lại là chiến ý ngập trời, đáng tiếc, bản tôn cái thứ nhất không đáp ứng. Tiểu Tuyết chờ ta. Giang Diêm nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu vững chắc bất hủ đạo tàng đệ nhất trọng thai ánh sáng. Thời gian trôi qua không ngừng, đảo mắt chính là một tháng trôi qua. Thứ nhất hồn thai quang rốt cục vững chắc. Tại Giang Diêm vững chắc bất hủ đạo tàng trong khoảng thời gian này, Nam Thiên Tinh cũng có thể nói là phi thường náo nhiệt. Thiên Thần Châu cùng tới gần Đại Châu đạo thống đều phái người đến đây giao hảo. Giang Tông chủ, ngài xuất quan sao? Cấm địa bên ngoài, Bàng Xô mặt dính sát kết giới, thận trọng lên tiếng hỏi thăm. Giang Diêm nghe vậy cười khẽ, hắn vây tay một cái, kết giới trong nháy mắt tiêu tán. Bàng Xô cũng ôi một tiếng ngã cái lảo đảo, lập tức ý thức được Giang Diêm xuất quan, nở mày nở mặt chạy đi vào. Ai nha, tiểu lão lao ở đây chúc mừng Giang Tông chủ công pháp đại thành. Bàng Xô cười mỉm nói. Giang Diêm khoát qua tay, nhàn thoại nói, đại điện bên trong làm sao có nhiều người như vậy? Giang Tông chủ có chỗ không biết à? Đại điện bên trong lặng chờ những người kia, lai lịch đều là kinh người rất nhà. Bàng Xô tiến đến Giang Diêm bên thai nhỏ giọng nói, bọn hắn đến từ tới gần ngũ đại châu đỉnh tiêm tông môn, đều là bị Giang Tông chủ ngài phá giai kiếp quang hấp dẫn mà đến, chuyên tới để kết giao. Thì ra là thế. Giang Diêm chậm rãi gật đầu, đã là không xa vạn dặm mà đến bạn bè, vậy bản tôn nhưng phải tự mình đi tiếp đãi. Hắn hất lên hư bạch tiên bảo, hai tay rất có uy nghiêm vác tại sau lưng, chậm rãi hướng phía đại điện đi đến. Minh Tông đại điện bên trong lại đứng đầy chừng 100 người, bọn hắn ba lượng thành đàn, đều tại riêng phần mình thảo luận cái gì. Các ngươi cảm thấy lão đầu kia nói thật hay giả? Cái này Minh Tông tông chủ thật chỉ là đột phá đến bát giai, ta làm sao như vậy không tin đâu. Lão hói đầu người gãi gãi bóng loáng bóng lưỡng sọ não. Đầu đội kim vận thần xoa lão hầu trầm ngâm một lát, đáy mắt tràn đầy thâm ý. Nếu thật là lấy bát giai linh đế chi tư dẫn động đại đạo kiếp quang, cái này Minh Tông tông chủ sợ có thể so với thượng cổ chí tôn. Lời vừa nói ra, chung quanh chúng bán thần đều là hít sâu một hơi, sánh vai thượng cổ chí tôn. Chư vị không muốn quá kích động, lão thân cũng chỉ là thuận miệng nói bậy thôi, lại nhìn vị này tuổi trẻ tông chủ, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Lão hầu bình thản nói. Cách đó không xa, một tên trưởng giả bộ dáng trung niên nhân mắt liếc bên cạnh không yên lòng nữ tử, nhỏ giọng nói, Ngữ Nhi, làm sao như thế không quan tâm? Tên là Nhan Ngữ Ngộng tuyệt mỹ nữ tử chân mày cau lại, cha, ngài thật định đem Ngữ Ngộng đưa cho cái này thấy cũng chưa từng thấy qua người sao? Trung niên nhân trên mặt tràn ngập dãy rủa, Ngữ Nhi, cha cũng không muốn làm như thế, có thể chúng ta Linh Mộng Tông đã nhanh muốn không chịu nổi, như lại không leo lên chân thần, không ngoài 10 năm liền sẽ bị từng bước xâm chiếm hủy diệt. Cha, Ngữ Mộng minh bạch. Nhan Ngữ Mộng khắp khuôn mặt là đắng chát, nàng là sát vách thần Hy Châu ngàn năm không xuất thế thiên chi tiểu nữ, là toàn bộ thần Hy Châu thế hệ tuổi trẻ trong Mộng Tiên tử. Có thể nàng vị trí Linh Mộng Tông lại chỉ là Linh Hy Châu trung đẳng tông môn, bởi vì mỹ mạo của nàng cùng chắc tuyệt tư chất, không ít con em thế gia đều đối nàng nhìn chằm chằm. Phụ thân của nàng Linh Mộng Tông tông chủ, tất nhiên là không muốn đem nữ nhi giao ra, cho nên không ngừng bị những đại tông môn đó một chút xíu từng bước xâm chiếm. Nếu là tiếp tục ngoan cố chống lại xuống dưới, không riêng Nhan Ngữ Mộng sẽ bị bắt đi biến thành lô đỉnh, toàn bộ Linh Mộng Tông cũng sẽ bị diệt, đạo thống không tồn tại ở thế gian ở giữa. Dưới mắt, Linh Mộng Tông tài nguyên bị đoạn, đã nhanh muốn không chịu được nổi. Ngay tại Nhan Cha bất đắc dĩ đầu hàng thời điểm, hắn bị Thiên Thần Châu phương hướng đại đạo kiếp quang trấn nhiếp, trong lòng có mới phương án giải quyết. Như đầu hàng đem nữ nhi giao ra, những đại tông môn đó cũng sẽ không bỏ qua Linh Mộng Tông khối này thì theo. Cho nên hắn dẫn theo nữ nhi Nhan Ngữ Mộng chủ động tới đến Thiên Thần Châu, cược một cái bảo đảm nữ nhi không lo, để Linh Mộng Tông lên như diều gặp gió kỳ ngộ. Để cho mình nữ nhi trở thành tôn này tân tấn chân thần thị nữ. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây đối với từ trước đến nay kiêu ngạo Nhan Ngữ Mộng là cực lớn sỉ nhục, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn nhìn về phía nắm chặt ngọc thủ Nhan Ngữ Mộng, trong lòng tràn đầy tự trách cùng đau lòng. Nữ nhi, cha thật không có biện pháp. Đây là thượng giới bốn bậc quy tắc trò chơi, mạnh được yếu thua, cường giả đến sinh, kẻ yếu ngoại trừ phụ thuộc, cũng chỉ còn lại có diệt vong cái này một lựa chọn. Cho nên, hắn lựa chọn phụ thuộc cường giả, có thể phù hộ Nhan Ngữ Mộng, phù hộ toàn bộ Linh Mộng Tông vô thượng chân thần. Nhan Ngữ Mộng không cam lòng nắm chặt ngọc thủ, nghiến chặt hàm răng. Nàng không cam tâm, thật không cam tâm. Nàng là Thần Hy Châu Thiên Chi tiêu nữ, ngàn năm không xuất thế tu đạo kỳ nữ. Tuổi còn trẻ liền đạt đến linh thánh trung kỳ, một chân bước vào linh thánh hậu kỳ, nếu là lại cho nàng trăm năm thời gian, nàng thậm chí có hy vọng thành tựu bán thần chi cảnh. Chỉ cần để nàng thành tựu bán thần chi cảnh, Thần Hy Châu liền không có tông môn dám vì khó Linh Mộng Tông, Linh Mộng Tông đem đưa thân tại đại tông hàng ngũ. Thế nhưng là trời không toại lòng người, thượng thiên căn bản không muốn cho nàng trăm năm thời gian tu luyện. Vì Linh Mộng Tông, dù là đối phương là cái sống vạn năm lão quái vật, Ngữ Mộng cũng sẽ không có bất kỳ lời oán giận. Đây hết thảy cũng là vì Linh Mộng Tông. Trung niên nhân nhìn xem nữ nhi cứng cỏi ánh mắt, trái tim cảm thấy một trận quặn đau. Nữ nhi, ta trước đây không lâu đem ta Linh Mộng Tông chấn tông thần quả tặng cho vị Tiêu Minh Tông đại trưởng lão. Hắn nhận thần quả, đáp ứng sẽ cho ngươi lưu một cái thị nữ vị trí, mà lại hắn còn lộ ra chút tin tức, vị Tiêu Minh Tông tông chủ, tựa hồ không phải sống vạn năm lão quái vật. Trung niên nhân hối lộ Minh Tông đại trưởng lão, dĩ nhiên chính là bản sô, bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, hắn cũng liền tùy tiện đồng ý, cho Nhan Ngữ Mộng một cái thị nữ thân phận. Không phải sống vạn năm lão quái vật, cũng là sống ngàn năm lão giả. Nhan Ngữ Mộng tâm đã chết, thị nữ. A, em hai điểm gọi thị nữ, khó nghe chút chính là tỷ nữ. Nàng một cái ngàn năm không xuất thế thiên chi tiểu nữ, sắp liền muốn biến thành một cái lao bất tử nô tỳ. Nhan Ngữ Mộng chỉ coi tự mình chết rồi, đem sinh mệnh hiến tặng cho Linh Mộng Tông. Chương 538, thị nữ vẫn là thị thiếp. Chương 538, thị nữ vẫn là thị thiếp. Linh Mộng Tông, thị nữ. Tiến về đại điện trên đường, Giang Diêm vị nghiêng qua mắt một mặt chân chó bộ dáng bàn xô, ai bảo ngươi tự tiện cho bản tôn làm quyết định. Hắn Giang Diêm người mang quỷ lệnh, thống soái ngàn vạn âm binh, vô số vong hồn, chính là không bao giờ thiếu bưng trà đưa nước nô tỳ. Giang Tông chủ đoan buồn a. Tiểu lao nhân đây không phải. Bàng Xô một mặt xoắn xuýt, cuối cùng tại Giang Diêm trước mặt xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Giang Diêm lập tức ngầm hiểu, a làm nửa ngày, ngươi thu người khác đồ vật. Hiểu lầm hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm a. Tiểu lao nhân đây đều là vì ngài Giang Tông chủ ngài a. Bàng Xô nhíu lại tấm mặt bo nói, ngài đột phá lúc hao phí nhiều như vậy thần thực, chúng ta Nam Thiên Tinh cũng đã người không có đồng nào. Ngài thật vất vả đột phá, trở tay lại bắt đầu bế quan đột phá công pháp, tiểu lão nhân lo lắng ngài lại cần đông đảo thần thực, cho nên bất đắc dĩ mới thu những cái kia hối lộ a. Hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nói rất trôi chảy, phản phất thật là vì Giang Diêm cúc cung tật vị. Giang Diêm nhìn xem bảng xô trương này rốn gió mặt mò, phía trên dính đầy nước mũi cùng nước mắt còn trách buồn nôn, đội vàng quát tay, được rồi, nhanh ngậm miệng đi, bản tôn lúc này không cùng người so đo. Thu cái thị nữ đã thu đi, ngày thường liền để nàng cho mình bưng trà đổ nước, ý tứ được. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là những cái kia mộ danh mà đến đại tông các trưởng lão, bọn hắn sở dĩ sẽ đến, đều là bởi vì cái kia phóng lên tận trời đại đạo kiếp quang. Đại đạo kiếp quang kia là bán thần đột phá tới chân thần mới có thể đưa tới thần dị dấu hiệu, cho nên mới những người kia đều cho rằng Giang Diêm là chân thần. Kỳ thực bằng không thì Giang Diêm chỉ là bát giai võ đế mà thôi, đến lúc đó gặp mặt đừng đề cập có bao nhiêu lúng túng. Giang Diêm không quan trọng núi bay, là chính bọn hắn muốn tới, lúng túng cũng hẳn là bọn hắn, ta cũng không có cầm loa tuyên bố ta là chân thần. Tông chủ đại nhân nói đúng. Bàng Xô thích hợp lướt mông ngựa. Giang Diêm không để ý đến hắn, ánh mắt rơi vào đại điện cấm chế, mở ra đạo này cấm chế, hậu sơn cấm địa cùng Minh Tông đại điện tương liên thông đạo liền sẽ mở ra. Hắn đưa tay đụng vào cấm chế. Cấm chế ầm vang tiêu tán, toàn bộ Minh Tông đại điện đều đang chấn động, ánh mắt mọi người đều bị chủ tọa hậu phương động tĩnh hấp dẫn. Là tôn này thần linh đại nhân xuất quan. Một lão giả thần sắc nghiêm trọng, thở mạnh cũng không dám, một mực cung kính túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng chân thần hiện thân. Một đám ban thần tề tề chắp tay túi đầu, cung nên thần linh đại nhân. Nhan họ trung niên nhân gặp Nhan Ngữ Mộng dường như mất hồn giống như cương lấy bất động, vội vàng bí mật truyền âm, Ngữ Nhi, nhanh tỉnh táo lại, hướng thần linh hành lễ. Nhan Ngữ Mộng lúc này mới bừng tỉnh, nàng không cam lòng cắn chặt môi mỏng. Cái kia tiêu ngạo sống lưng rốt cục bị hiện thực chỗ ép cong, bất đắc dĩ không mình hành lễ, cung nên. Thần linh đại nhân, rốt cục vẫn là tới a, nàng tiếp này đều muốn hầu hạ lao quái vật. Tiếng bước chân trầm ổn tại trong đại điện quân quẩn, mỗi một cái đều giống như trung thần tại mọi người đáy lòng quanh mình. Nhan Ngữ Mộng thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp bị hơi nước bao trùm, hoàn toàn mông lung. Nàng vẫn là không cam lòng nhận mệnh, nàng là chúng tinh phùng nguyệt thiên chi tiểu nữ, nàng là danh chấn linh hy châu thần nữ, tại sao lại luân lạc tới một bước này, trở thành một cái lao già tỷ nữ? Vì cái gì a? Lão thiên vì cái gì như thế bất công, vì cái gì? Nàng nghiến chặt hàm răng, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Các vị đạo hữu, để các ngươi lợi lâu. Một đạo ôn nhuận nhưng lại không mất uy nghiêm tiếng nói tại Minh Tông đại điện vang vọng, tại mọi người tâm thần quanh quẩn. Không thể nghi ngờ, đây là thần âm. Chỉ là giọng nói này, không khỏi còn quá trẻ chút ta. Không chỉ là những thứ này bán thần sức sở, liền ngay cả Nhan họ cha con cũng đều trợn tròn mắt. Cái này Minh Tông tông chủ thanh âm, không phải là lão quái vật, cũng không phải lão giả, càng không phải là trung nhân, ngược lại nghe, giống như là một tên người thanh niên. Nhan cha hoàn toàn liền trợn tròn mắt, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cúi đầu tư thế, vì ghé mắt nhìn về phía đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ Nhan Ngữ Mộng. Cái này ôn nhuận tiếng nói, so ta tại thế gian này nghe qua, tất cả nam tử thanh âm đều muốn dễ nghe, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái này Minh Tông tông chủ thanh âm cùng tuổi tác tướng mạo không hợp? Thanh âm là ôn nhuận thanh niên, tướng mạo cùng tuổi tác lại là sống vạn năm lão già hậm hẹm. Giang tông chủ, ngài mời. Bàng Xu cười mời Giang Diêm ngồi tại đại điện chủ vị phía trên. Giang Diêm bốn néo người, tìm cái thoải mái dễ chịu tư thế ngồi, liếc nhìn dưới đài xoay người hành lễ đám người, từ tốn nói, đã là quý khách, chính là bản tôn bằng hữu, chư vị đều bình thân đi. Cảm ơn thần linh đại nhân. Một đám tu sĩ chậm rãi ngồi thẳng lên, khi bọn hắn thấy rõ cái kia đạo ngồi tại chủ vị, bắt chéo hai chân người trẻ tuổi lúc, tất cả đều cứng tại tại chỗ. Trong đó kinh hãi nhất, tự nhiên là trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài nhan ngưỡng ngộng. Nàng không thể tin đôi mắt đẹp trừng trừng, nhìn qua đại điện chủ vị bên trên, tên kia thân mang hư bạch tiên bảo, bắt chéo hai chân, một tay chống đỡ cái cằm bệ nghệ chúng sinh thân ảnh. Ngay cả chính nàng cũng không biết, nàng hiện tại là như thế nào tâm tình. Đứng tại nàng bên cạnh nhan cha, nhưng từ nhà mình nữ nhi trong mắt, thấy được một tia si mê. Cái này, đây là một đám bán thần tất cả đều mộng bức, ngồi tại chủ vị người trẻ tuổi, đúng là Minh Tông tông chủ, trước đây không lâu dẫn phát đại đạo kiếp quang chân thần. Một tôn bán thần thử cảm giác Giang Diêm tu vi, lại bị một đạo không thể tục danh lực lượng xóa bỏ, thậm chí không cách nào quan sát được Giang Diêm tồn tại. Cái này không thể nghi ngờ chính là chân thần thủ đoạn. A, thỉnh thần chỉ đại nhân thứ tội, vãn bối không nên nhìn rõ tu vi của ngài. Thỉnh thượng thần đại nhân thứ tội. Tên kia bán thần đột nhiên quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Giang Diêm mặt không biểu tình, hắn thật sớm liền cùng đại đạo dung hợp, khiến cái này bán thần không cách nào cảm giác đo đến hắn tồn tại, cho người ta tạo nên một loại hắn là chân thần rẻ trà vu. Quả nhiên, chiêu này rất có tác dụng. Những thứ này bán thần có ý đồ nhìn rõ tu vi của hắn, kết quả phát hiện Giang Diêm tu vi bị thiên cơ che đậy, căn bản là không có cách quan sát, lập tức tất cả đều sợ choáng váng. Phanh phanh phanh. Liên tiếp lại có mười mấy tôn bán thần nhao nhao quỳ xuống đất, khẩn cầu Giang Diêm tha cho bọn hắn một mạng, bọn hắn cũng nếm thử dò xét Giang Diêm tu vi, kết quả cũng là không thu hoạch được gì. Giang Diêm từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì động tác, từ đầu tới cuối duy trì lấy một tay chống đỡ cái cằm tư thế, cứ như vậy không nói một lời, lại dọa đến một đám bán thần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phần này không giận tự uy bá đạo, lập tức để nhan ngữ ngậm thân thể mềm mại run lên. Đáy mắt của nàng hiện lên không hiểu cảm xúc, cái này nam nhân, như thế nào cho ta một loại không hiểu cảm giác an toàn? Hắn chính là Minh Tông tông chủ, tự mình muốn phục thị đối tượng sao? Có vẻ như, không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi, thậm chí có chút ưu tú quá phận, trẻ tuổi như vậy chân thần, thế gian này thật tồn tại sao? Nàng đôi mắt đẹp rung động nhìn qua mặt không thay đổi Giang Diêm, trong mắt mang theo ngay cả chính nàng đều không có phát giác được tình cảm. Cha, ngươi đem một cái khác mai chấn tông thần quả cũng cho vị đại trưởng lão kia đi. A, nhan cha nghe vậy sững sờ, nhà mình nữ nhi đây là thế nào? Ta không muốn làm thị nữ. Nhan ngữ ngậm trên mặt tràn đầy tiêu dung, ta muốn làm hắn thị thiếp. Chương 539, đệ nhị trọng thoải mái linh chương 539, đệ nhị trọng thoải mái linh Minh Tông trên đại điện, một đám bán thần nhao nhao dâng lên lời chúc mừng, lại lấy ra quý giá hạ lễ, tặng cho Giang Diêm. Giang Diêm hướng phía Bàng Xô đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Bàng Xô lập tức cười ha hả tiến lên đón lấy, ta liền thay Giang tông chủ cảm ơn chư vị. Thiên linh gián rượu, trăm hương thần quả, long viêm tinh túy, thần di mã não. Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thời à, sớm hơn mấy ngày nghe nói thiên cực lao tổ bị ngài diệt sát, vạn bối còn tưởng rằng là tin đồn, hiện tại xem ra, ngày đó cực lao tổ chết được không oan à. Chính là được. Giang tông chủ thật sự là thiên tung thần võ yêu nghiệt trí tôn. Chúng ta có thể cùng Quý tông giao hảo, kia là thiên đại phúc phận. Chúng bán thần nhao nhao vuốt mông ngựa, Giang Diêm khỏe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, các vị đạo hữu nói quá lời, các ngươi không xa vạn dặm mà đến chính là khách, liền không cần thổi phồng bản tôn. Mời ngồi xuống đi. Hán thản nhiên nói, Giang Mô vừa mới xuất quan, có chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn xin các vị đạo hữu thứ lỗi. Không không không. Giang tông chủ nguyện ý gặp chúng ta bất nhập lưu tiểu nhân vật, chúng ta đã thụ sủng nước kinh. Đây là một tôn bán thần nói lời. Trong mắt bọn hắn, Giang Diêm đã là bước vào thần đạo chân thần. Cựu giai bán thần ở trong mắt chân thần, tựa như là một cái lớn một chút sâu kiến, đưa tay liền có thể bóc chết, không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Giang Diêm cùng những thứ này đường xa mà đến bán thần giao lưu một trận, có một vị lão giả nói ra, Giang tông chủ, ngày đó cự tông, ngươi tính xử trí như thế nào? Lời vừa nói ra, cả tòa Minh Tông đại điện lập tức lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả quý khách đều đang âm thầm quan sát, muốn nhìn một chút Giang Diêm đối đại thiên cực tông thái độ. Nam Thiên Tinh cũng đã từng là thiên cực tông phụ thuộc bí cảnh, đây là tại chỗ tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình. Theo bọn hắn nghĩ, Giang Diêm tại thái cổ bí cảnh bên trong diệt sát thiên cực lão tổ, chính là sinh ra muốn thủ tiêu thiên cực tông ý nghĩ. Như hôm nay cực lão tổ đã diệt, thiên cực tông thế lực ngày càng yếu ớt, thiên cực tông chu vây đạo thống đều đối nó nhìn chằm chằm. Lần này đến đây chúc mừng Giang Diêm thành thần chúng bán thần bên trong, liền có 3 tôn bán thần đến từ tới gần thiên cực tông đạo thống. Giang Diêm cầm bốc lên một viên nóng ánh sáng long lanh linh ngọc nhỏ, thản nhiên nói, bản tôn tạm thời không có hứng thú, bất quá về sau liền không nhất định. Lời này vừa ra, những cái kia đối thiên cực tông nhìn chằm chằm bán thần, nhao nhao cảm thấy siết chặt. Lần này chân thần đều lên tiếng, thiên cực tông khối này lớn bánh gà tổ, bọn hắn là không dám nghĩ. Giang Diêm lại cùng những thứ này bán thần nói chuyện với nhau hồi lâu, những thứ này bán thần mới nhao nhao rút đi. Tại hạ và Giang tông chủ rất là hợp ý à, nếu có thời gian, còn xin đến ta Ngọc Hoa tông làm khách, chắc chắn đưa ngươi phục làm khách quý. Mạc Hoa phục bán thần hào sảng cười nói. Giang Diêm trên mặt ý cười, lần sau nhất định. Giang tông chủ, lão phu cùng người mới quen đã thân, không biết Giang tông chủ nhưng có hôn phối. Thực không dám dâu dếm, lão phu có cái tôn nữ cũng là tiên thiên thần thể, cũng đã là linh đế chi cảnh, không bằng. Mắt thấy cái này Xích Tiêu Thần Sơn thái thượng trưởng lão muốn cho tự mình giới thiệu đối tượng, Giang Diêm vội vàng xin miễn, lần sau đi. A hảo hảo, Giang tông chủ có thời gian nhất định phải tới ta Xích Tiêu Thần Sơn làm khách a, ta cái kia tôn nữ coi là thật chính là đẹp như tiên nữ. Lão phu tuyệt không nói bậy. Đem những này bán thần đưa tiễn, Giang Diêm nhẹ nhàng thở ra, lần thứ nhất làm chủ đạo chủ, vậy mà mệt mỏi như vậy. Đại điện từ náo nhiệt biến trở về thanh lãnh, Giang Diêm một lần nữa trở lại đại điện chủ vị, lặng lẽ liếc nhìn đại điện bên trong túi đầu tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử này, hẳn là Bàng Xô nói vị kia Linh Mộng Tông tông chủ chi nữ, Nhan Ngữ Mộng. Hắc hắc, Giang tông chủ, nha đầu này ngươi cảm thấy thế nào? Bàng Xô ở một bên lặng lẽ cười bị ổi. Giang Diêm không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi cái vượt quá Bàng Xô dự kiến nói, nếu là tông chủ phu nhân biết chuyện này, ngươi nói nên làm cái gì? A. Bàng Xô lập tức liền cứng tại chỗ. Nếu để cho Bạch Lạc Tuyết biết, hắn tự tiện cho Giang Diêm bên người an bài nữ tử, hắn tại Bạch Lạc Tuyết trong lòng lưu lại ấn tượng tốt liền mất giáo. Giang Giang Giang Giang. Giang tông chủ a. Ngài. Ngài không thể tại tông chủ phu nhân nơi đó nhai tiểu lão nhân cái lời a. Tiểu lão nhân làm đây hết thệ cũng là vì ngài a. Bàng Xô khóc mặt nói. Toàn bộ Nam Thiên Tinh cùng hắn quen biết người đều biết hắn là đứa hành gì, chỉ có thuần chân ngây thơ Bạch Lạc Tuyết sẽ đem hắn xem như đáng giá tôn kính trưởng bối. Nếu là ngay cả Bạch Lạc Tuyết đều không đem hắn làm người, hắn liền thật không muốn sống. Giang tông chủ a, tiểu lão nhân thật biết sai rồi, về sau cũng không tiếp tục nhận hối lộ. Ngài liền tha tiểu lão nhân một lần, đừng đem việc này nói cho tông chủ phu nhân. Bàng Xô một thanh nước mũi một thanh nước mắt gào to. Đi đi đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Giang Diêm một cước đem ôm hắn bắp đùi Bàng Xô đạp bay, tinh hồng con ngươi chậm rãi rơi vào từ đầu đến cuối đê mi thuận nhãn Nhan Ngữ Mộng trên thân. Cảm nhận được Giang Diêm ánh mắt, Nhan Ngữ Mộng theo bản năng thân thể mềm mại run lên, đây là tới từ sâu trong linh hồn áp chế. Đây là hạ vị giả đối đầu vị người sợ hãi. Ngươi chính là Nhan Ngữ Mộng? Giang Diêm bình thản hỏi. Hồi chủ nhân, thiếp thân chính là Nhan Ngữ Mộng. Chủ nhân là cái quỷ gì? Giang Diêm có chút xấu hổ. Hắn ho nhẹ một tiếng, ngươi đã còn đứng ở nơi này, đã nói lên ngươi nguyện ý trở thành bản tôn thị nữ. Thiếp thân tự nguyện trở thành chủ nhân thị nữ. Nhan Ngữ Mộng ứng tiếng nói ngọt ngào động lòng người, nàng nện bước nhỏ, rất nhanh liền đứng ở Giang Diêm sau lưng. Phúc! Đang uống trà Giang Diêm, bị Nhan Ngữ Mộng cả kinh một ngụm phun tới. Ngươi đứng bản tôn sau lưng làm cái gì? Giang Diêm mặt lộ vẻ không hiểu. Nhan Ngữ Mộng đê mi thuận nhãn nói khẽ, thiếp thân không phải chủ nhân thiếp thân thị nữ sao? Thiếp thân thị nữ? Giang Diêm ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía một bên Bàng Xô, Bàng Xô dọa đến khổ khuôn mặt nói, xác thực, đúng là thiếp thân thị nữ. Thôi, coi như có thêm một cái nhìn đại môn a bản tôn tiếp lấy trở về bế quan, nếu không có khẩn yếu sự tình, chớ có quấy rầy bản tôn. Giang Diêm lại đối Nhan Ngữ Mộng nói, ngươi tại bên ngoài kết giới trông coi, có trọng yếu sự tình lại đi vào thông báo ta. Vâng, thiếp thân ghi nhớ trong lòng. Nhan Ngữ Mộng nhẹ giọng đáp. Giang Diêm cũng không tiếp tục để ý nàng này, chậm rãi hướng phía hậu sơn cấm địa đi đến. Bất Hủ Đạo Tàng Hạ Thiên đệ nhất trọng tu luyện biến mãn, khoảng cách Bạch Gia Chọn Rể còn có mấy tháng lâu, hắn có thể thử đột phá đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng. Trong thời gian ngắn, muốn bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên chiến lực. Lần nữa tới đến cấm địa, Giang Diêm mắt nhìn canh giữ ở bên ngoài kết giới Nhan Ngữ Mộng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, về sau trọng yếu sự tình đều bởi vậy nữa đến bẩm báo, cuối cùng không cần gặp Bàng Xô lão già đáng chết kia mặt. Nhan Ngữ Mộng cái này tiếp thân thị nữ thân phận, kỳ thật càng giống là thư ký. Tông môn đại sự đều từ Bàng Xô cáo chi Nhan Ngữ Mộng, lại từ Nhan Ngữ Mộng tiến vào hậu sơn cấm địa thông báo cho Giang Diêm. Giang Diêm bình tĩnh lại, bắt đầu lĩnh hội Bất Hủ Đạo Tàng Hạ Thiên đệ nhị trọng. Ba hồn thứ hai hồn, thoải mái linh. Thoải mái linh tu luyện sẽ cho người tuệ căn, chính sát lực, lực phản ứng chờ đến hoàn toàn mới thuế biến, đấu pháp thời điểm có tăng lên cực lớn. Làm Giang Diêm nhìn thấy điều kiện tu luyện lúc, không thể tin rủi con mắt, thứ đồ gì? Cần bạn tên linh đế thần hồn. Chương 540, âm phong đại tác, mưa gió nổi lên chương 540, âm phong đại tác, mưa gió nổi lên mở cái gì quốc tế trò đùa. Tu luyện cái này đệ nhị trọng, vậy mà cần bạn tên linh đế thần hồn. Cái này lượng tiêu hao cũng quá lớn, nếu là đổi lại người khác, sợ là chỉ có thể dựa vào thời gian chất thành. Thôn vệ bạn tên linh đế thần hồn làm chủ, nếu là không cách nào làm được, cũng chỉ là thành thành thật thật tu luyện thần hồn, cần vạn năm, thậm chí 10 vạn năm mới có thể đem đệ nhị trọng tu luyện đến viên mãn. Thật sự là kỳ quái, cái kia hạ giới Minh Vũ Nhân Hoàng, là thế nào tu luyện đến đệ tam trọng? Hắn đến cùng giết nhiều ít người, sẽ không đem huyền minh giới từ xưa đến nay vong hồn đều thôn vệ đi. T. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Cái kia Minh Vũ Nhân Hoàng trách không được sẽ trở nên như vậy điên cuồng, nguyên lai chính là bị Bất Hủ Đạo Tàng Hạ Thiên điều kiện tu luyện bức cho bị điên. Trước mặc kệ cái kia Minh Vũ Nhân Hoàng, Giang Diêm lại lần nữa đem Sở Giang Vương hóa ra. Bái kiến Minh Đế. Sở Giang Vương cung kính thở dài. Giang Diêm trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề, "Tiểu Sở à, bản tôn hiện tại nhu cầu cấp bách vạn tên bắt giai tội nhân thần hồn, ngươi có thể làm được không?" Mời Minh Đế đại nhân yên tâm, tiểu Sở nhất định sẽ làm đến. Sở Giang Vương trịnh trọng nói, "Không phải, ngươi đường đường Lam Tinh Quỷ Thần, không muốn tự xưng tiểu Sở ai cho người ta một loại bản tôn đem ngươi làm hư ảo giác. Vậy liền làm phiền ngươi, đi thôi." Giang Diêm khoát tay đuổi người, "Tiểu Sở cũng nên đi." Sở Giang Vương một mặt nghiêm túc nói, hắn hóa thành một đoàn hắc khí, không biết lại bay về phía phương nào địa ngục. Linh vực, âm giới. Linh Minh Âm Thần chính mặt mũi tràn đầy nhe răng cười dày vò lấy phạm phải đại tội bán thần vong hồn, ngươi khi còn sống đem một tòa phạm nhân thành trì luyện hóa thành khôi, có thể từng nghĩ tới tự mình sau khi chết cũng sẽ có một ngày như vậy. Chi chi chi. Bán thần vong hồn huyết nhục bị tạc bước lên dầu thanh âm tư tư rung động, kích thích chúng vong hồn thần kinh. Số độ tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ linh vực âm giới, tội nhân vong hồn gào thảm thanh âm càng lớn, Linh Minh Âm Thần tiếu dung liền càng dữ tợn. A ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Hắn một mặt mộng bức nhìn xem một tên không biết từ chỗ nào tới âm thần, dùng xiềng xích nắm một đoàn tội nhân vong hồn, từ trước mắt của hắn trùng trùng điệp điệp đi tới. Thẳng đến tôn này không biết tên âm thần từ dưới mí mắt hắn mang đi một đoàn tội nhân vong hồn, không thấy bóng dáng về sau, linh minh âm thần mới phản ứng lại. Hắn một mặt mờ mịt nhìn xem bị tạc tư tư bốc lên dầu bán thần vong hồn, vừa rồi tên kia là ai? Sụp đổ tuyệt vọng bán thần vong hồn hét lớn, con mẹ nó chứ làm sao biết? Sau một khắc, bán thần vong hồn liền lại bị hành hạ, phát ra càng thêm thê lương tuyệt vọng tiêu thảm. Linh minh thần quân cầm trong tay hình cụ hàn tại bán thần vong hồn trên thân, sắc mặt cực kỳ âm trầm, vậy mà tại địa bàn của ta cướp người, thật sự là không biết sống chết. Hắn đưa tay tế ra một tòa minh tuyển, chẳng cần biết ngươi là ai, bản thần đều sẽ đưa ngươi hồn phách câu nhập âm giới, để ngươi vinh thê không được siêu sinh, chịu đủ địa ngục nỗi khổ. Minh tông, hậu sơn cấm địa. Giang Diêm đình chỉ nguyên sơ hô hấp pháp, từ từ mở mắt, nhìn trước mắt lờ mờ tội nhân vong hồn. Minh đế đại nhân, vạn tên bát giai tội nhân vong hồn đã đưa đến. Sở Giang Vương cung kính nói. Giang Diêm tằng hắng một cái kia, tiểu sở a, những thứ này bắt giai tội nhân vong hồn, ngươi sẽ không lại là trộm a? Không phải. Sở Giang Vương trả lời. Vậy là tốt rồi. Giang Diêm nhẹ nhàng thở ra, nơi này là thượng giới, là của người khác địa bàn, đi người khác địa bàn trộm đồ, tóm lại là không tốt. Lần này là cướp. Sở Giang Vương nghiêm túc nói. Giang Diêm nhếch miệng, thật lâu đều không có trả lời. Dạng này a? Ân, ngươi làm rất tốt. Giang Diêm chê cười đem Sở Giang Vương thu nhập quỷ lệnh không gian bên trong. Ánh mắt của hắn lại rơi vào vạn tên bị pháp tắc xiềng xích xuyên qua linh đế vong hồn bên trên, nhiều như vậy bắt giai tội nhân vong hồn, còn phải là thượng giới 4 bậc a, đổi lại Lam Tinh căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Lam Tinh xuất hiện nhân loại cái này 20 mấy vạn năm, xuất hiện qua bắt giai linh đế sợ là đều không xuất tiên tên. Không muốn những thứ này, bắt đầu tu luyện. Giang Diêm trong tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thôn vệ bắt giai thần hồn. Hắn thôn vệ thần hồn nuốt quên cả trời đất, hoàn toàn không biết mình đã bị hai tôn âm thần theo dõi. Tại âm giới cùng 4 bậc chỗ giao hội, ngồi kiệu mà đến tiên minh âm thần, cùng đi thuyền mà đến linh minh âm thần đánh cái đối mặt. Ừm. Ai bảo các ngươi ngừng? Thiên Minh Âm Thần sắc mặt lạnh xuống, mang lấy Minh Tiểu Âm binh bẩm báo nói: Âm Thần đại nhân, chúng ta đụng vào linh vực Âm Thần chặn đường. Linh vực Âm Thần. Thiên Minh Âm Thần âm khuôn mặt chậm rãi kéo ra rèm, quả nhiên nhìn thấy đồng dạng mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm Linh Minh Âm Thần. Linh Minh Tiểu Nhi, ngươi đây là cớ gì a? Thiên Minh Âm Thần mang trên mặt cười lạnh, đáp lấy Minh Tuyền Linh Minh Âm Thần lạnh lấy khuôn mặt, bản thần chấp hành công vụ, còn xin ngươi thức thời lăn đi. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Thiên Minh Âm Thần, mình bị người trộm nhà, bắt giai linh đế vong hồn bị trộm đi hơn 10 tên. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Hắn cười lạnh phản chế dễ ước, ta quan Thiên Minh đạo hữu sắc mặt cũng khó nhìn, lần này thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thế nhưng là gặp được chuyện phiền phải gì? Có cần hay không bản thần tương trợ a? Thiên Minh em thần cười lạnh liên tục, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Hắn trưởng quản Thiên Bực Âm Ti bị trộm đi hơn vạn tên linh thánh thần hồn, đây chính là có thể đính tại sỉ nhục trụ bên trên vô cùng nhục nhã, tuyệt không thể để Linh Minh cái thằng này biết được. Bản thần cũng có công sự mang theo, cũng không cùng ngươi lão già này chuyện phiếm. Thiên Minh em thần kéo lên rèm, trầm giọng nói, lên tiệu, tiếp tục lên đường. Linh Minh Âm Thần hừ lạnh một tiếng, cũng thi pháp thúc dục Minh Tuyển, truy tìm lấy Sở Giang Vương khí tức chạy tới. Trong bất chi bất giác, không ngờ trải qua thôn vệ ngàn tên bát giai tội nhân thần hồn. Thôn vệ tội nhân thần hồn, không chỉ có thể tu luyện bất hủ đạo tàng cường hóa thần thức, còn có thể chuyển hóa làm linh lực tăng cao tu vi. Lúc trước đã thôn vệ vạn tên lục giai linh thánh, hiện tại lại thôn vệ hơn ngàn tên bát giai linh đế địa thần hồn, đương theo lấy tiên vận toàn cơn xoáy trả lại. Ong ong ong. Giang Diêm cảnh giới liên phá ngũ trọng, đạt đến bát giai ngũ trọng. Cái này đột phá tới bát giai ngũ trọng, không biết đem cái này còn lại bát giai thần hồn thôn vệ hầu như không còn, có thể hay không một hơi tiến giai đến thập trọng. Giang Diêm không biết mệt mỏi thôn vệ, lại thôn vệ 2000 tên bát giai tội nhân vong hồn. Ông cảnh giới lại liên tiếp đột phá, đi tới bát giai thất trọng. Lại thôn vệ 3000 tên bát giai thần hồn, Giang Diêm cảnh giới đột phá tới bát giai thập trọng. Cuối cùng nhất cổ tác khí, đem còn sót lại 4000 tên bát giai tội nhân thần hồn thôn vệ hầu như không còn, cảnh giới của hắn cũng tới đến bát giai thập nhị trọng. Làm cái gì, thôn vệ thần hồn đều có thể xuất hiện kháng tính sao? Chuyển hóa linh khí càng ngày càng ít. Giang Diêm có chút bất mãn, nhưng hắn cũng không phải là rất để ý, mà là cảm thụ được thần hồn thay biến. Vạn tên bát giai linh đế thần hồn thôn vệ hầu như không còn, bất hủ đạo tàng hạ thiên đệ nhị trọng thoải mái linh đã thành công tu luyện to lớn viên mãn. Sau đó chính là dài dằng dặc vững chắc kỳ. Cũng liền tại lúc này, hậu sơn cấm địa đột nhiên âm phong đại tác, mưa gió nổi lên. Chương 541, âm thần hàng thế. Chương 541, âm thần hàng thế. Âm ầm, thiên địa một mảnh mênh mông, ô vân treo cao, từng đạo khói đen che phủ, ẩn chứa tử khí minh tuyển từ trong hắc vụ lái ra. Minh tuyển phía trên linh minh âm thần ngắm nhìn một phía, ánh mắt âm lãnh đến cực điểm. Những cái kia vong hồn khí tức chính là ở chỗ này biến mất. Ánh mắt của hắn rơi vào vững chắc bất hủ đạo tàng hạ thiên đệ nhị trọng Giang Diêm trên thân, cái này không nhìn rõ không sao, hơi dùng linh khí cảm giác Giang Diêm khí tức, lập tức hít sâu một hơi. Vạn đạo linh đế cấp bậc vong hồn khí tức, vậy mà tất cả người này thể nội. Linh minh âm thần lập tức khí sắc mặt dữ tợn, hai tay gắt gao nắm chặt, tốt, rất tốt. Ngươi lại chính là chủ sự sau màn, rất tốt. Dám ngay ở mặt của mình điều đi hơn bạn tên bắt giai tội nhân vong hồn, đây quả thực liền không đem hắn tôn này trưởng quản linh vực âm thi âm thần để vào mắt. Hắn quanh thân hắc khí đại tác, hóa thành một thanh xuyên qua vạn vật sinh cơ minh kích, phía trên quanh quẩn lấy hủy diệt tiêu diệt không dứt vong hồn, hủy dị mà không rõ. Ngươi là ngươi ngu xuẩn, trả giá bằng máu. Minh thần kích rời khỏi tay, hủy diệt vạn vật thần lực phá hủy quanh mình hết thảy. Hậu sơn cấm địa âm phong đại tác, sinh cơ đều bị minh thần kích thôn vệ, từ mông lung tiên cảnh hóa thành một mảnh tử địa. Ông. Minh thần kích không ngừng mà tới gần nín thở ngưng thần, vững chắc cảnh giới Giang Diêm. Ngay tại cái này tức đoạt vạn vật sinh cơ minh thần kích sắp tiếp xúc đến Giang Diêm lúc, Giang Diêm bên hông đống nhiên hồng mang đại thịnh, thập phương quỷ lệnh tự hành hiện hiện, từ đó bay ra một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này không phải người khác, chính là lúc trước vì Giang Diêm câu hồn Sở Giang Vương. Sở Giang Vương tế ra minh hư quỷ đỉnh, tới tước đoạt vạn vật sinh cơ minh thần kích giữa không trung đối kháng, bộc phát kinh khủng dị tượng. Ngươi là cái nào địa phương nhỏ âm thần, trộm vong hồn đều trộm được lao tử trên đầu đến rồi. Hôm nay mặc kệ ngươi đến từ cái nào một giới, ngươi đều phải thần hồn tử diệt. Linh minh âm thần thần tính bộc phát, minh thần kích mang theo hủy diệt hết thảy chôn vùi chi lực, đem minh hư quỷ đỉnh áp chế không ngừng vỡ vụn, mơ hồ có sụp đổ hiện ra. Đúng lúc này, lơ lửng giữa không trung thập phương quỷ lệnh lại lần nữa hiện lên hồn mang, từ đó liên tiếp bay ra bảy đạo quỷ thần hư ảnh. Cái này bảy đạo quỷ thần hư ảnh đồng thời tế ra quỷ thần chân vũ, cùng cái kia đạo che khuất bầu trời minh thần kích đối kháng. Lại tới bảy cái. Xem ra các ngươi đều là đến từ một giới, các ngươi tiểu giới âm thần, dám can đảm đến ta linh vực ăn cắp vong hồn, quả nhiên là nó tâm nên tru, thần hồn nên bị diệt. Vâng. Cho dù là tám tôn Diêm La hư ảnh đồng thời hiện thân, cũng không phải linh minh âm thần đối thủ, linh minh âm thần thao túng minh thần thần lực, lại làm cho tám tôn Diêm La hư ảnh liên tục bại lui. Ầm. Hậu sơn cấm địa không gian lại lần nữa vỡ vụn, một chiếc hắc vụ kéo lấy Minh Tiệu chậm rãi bay ra, lơ lửng tại Minh Tông hậu sơn cấm địa phía trên. Minh Tiệu rèm bị hắc khí kéo ra, thiên minh âm thần từ đó đi ra, hắn liếc mắt liền nhìn thấy cách đó không xa ngay tại đi diệt tuyệt sự tình linh minh âm thần. Nguyên lai là dạng này. Thiên minh âm thần lập tức liền đoán được xảy ra chuyện gì, xem ra lúc này tiểu tặc lá gan không nhỏ. Không riêng đến hắn thiên vực âm ti trộn, còn đi linh vực âm ti, liên tiếp treo chọc hai đại vực âm ti, cái này tiểu tặc nhất định thần hồn bị diện, triệt để tan thành mây khói. Linh minh tiểu nhi, bản thân nhìn ngươi tựa hồ rất phí sức à, có cần hay không bản thân giúp ngươi một tay? Thiên minh âm thần tay phải nâng lên, một đạo ma sát trưởng hướng về tám tôn Diêm La hư ảnh. Với anh, một trường này thần uy kinh thiên, tại chỗ đem một tôn Diêm La hư ảnh đánh tiêu tán, không chịu nổi một kích, cuối cùng chỉ là hạ giới vô danh tiểu thần. Thiên minh âm thần mở miệng trầm trọng nói, hắn căn bản là trướng mắt đến từ Lam Tinh tám tôn Diêm La, bản thân không cần ngươi hỗ trợ. Linh Minh Âm Thần lạnh lùng trừng Thiên Minh Âm Thần một mắt. Thiên Minh Âm Thần khỏe miệng mang theo giễu cợt, bản thân thế nhưng là hảo tâm, ngươi không biết cảm ơn thì cũng thôi đi, chớ có trả đũa. Diễn sát loại này vô danh tiểu thần đều muốn hao phí lâu như thế, ta nhìn ngươi cái này trưởng quản một vực Linh Minh Âm Thần, cũng bất quá như thế. Thiên Minh Âm Thần trầm trọng nói. Linh Minh Âm Thần đấy mắt sinh ra tức giận, Minh Thần kích lôi cuốn lấy chôn bụi bí năng, trong nháy mắt đem còn lại bảy tôn Diêm La hư ảnh nghiền nát. Lúc này mới đối a, diễn sát sâu kiến, nên đưa tay bóp chết. Thiên Minh Âm Thần trên mặt giễu cợt. Ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào Giang Diêm trên thân, chắc hẳn người trẻ tuổi này chính là thao túng cái kia tám cái vô danh tiểu thần người giật dây, liền từ ta đến thu hắn. Thiên Minh Âm Thần lòng bàn tay ngưng tụ ma sát uy năng, đột nhiên oanh ra một trường. Ngay tại cái này quỷ khóc sói gào một trường sắp rơi vào Giang Diêm trên thân lúc, Giang Diêm quanh thân đột nhiên hồng mang đại trán, một thanh toàn thân tinh hồng bị dụ tự hành hộ chủ, đem cái này ma sát trường hóa giải. Cái gì? Gặp một màn này, Thiên Minh Âm Thần sắc mặt có chút khó coi, đây là vật gì, có thể ngăn lại bản thần ma sát trường? Hắn còn dự định lại oanh ra một trường, nhưng mà Linh Minh Âm Thần một cuống họng dừng tay, để hắn sinh sinh dừng lại, nâng lên để tay cũng không phải, thu cũng không phải. Ngươi thấy rõ ràng, trôi này dù đỏ dáng dấp ra sao? Linh Minh Âm Thần thanh âm đều có chút run rẩy. Thiên Minh Âm Thần chậm rãi đem nâng lên để tay dưới, toàn vẹn không thèm để ý liếc mắt cấm kỵ dù đỏ, cái này không liếc không có việc gì, cái này thoáng nhìn, lập tức cả kinh thân thể chấn động, sắc mặt trắng bệch. Ngươi cũng đã nhìn ra. Phát giác được Thiên Minh Âm Thần sắc mặt, Linh Minh Âm Thần trầm giọng nói, cái kia, kia là? Thiên Minh Âm Thần chỉ cảm thấy yết hầu giống như là bị bàn tay vô hình bóp lấy. Thanh âm đều là từ trong cổ họng gạt ra. Linh Minh Âm Thần miễn cưỡng ổn định tâm thần, căn cứ người này lúc trước thao túng tám tôn không biết tên âm thần, ta có cái to gan suy đoán. Không, không cần đoán đo, ta đã có thể xác định. Thiên Minh Âm Thần nuốt nước miếng, hắn chính là người kia. Hắn cũng chỉ có thể là người kia. Chỉ có người kia có thống ngự vạn quỷ quyền năng. Chỉ cần người kia ra lệnh một tiếng, một ánh mắt, cho dù là thân là một vực âm ti chi chủ bọn hắn, cũng muốn ngoan ngoãn túi đầu xưng thần. Hắn trở về, không, hắn khả năng liền không có đi, vẫn luôn tại. Thiên Minh Âm Thần âm thanh run rẩy, thân thể không cầm được run lên. Linh Minh Âm Thần hít sâu một hơi, hắn tựa hồ tại tu luyện một loại nào đó công pháp, đắm chìm trong đó không cách nào để ý tới ngoại giới, muốn hay không. Hắn làm cái cắt cổ động tác này trực tiếp đem Thiên Minh Âm Thần dọa đến hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Ngươi ngươi ngươi, ngươi điên rồi. Ngươi bây giờ là có thể giết hắn, có thể hắn sẽ còn trở về. Đến lúc đó ngươi lại nên như thế nào? Thiên Minh Âm Thần quát lớn. Lời này vừa nói ra, Linh Minh Âm Thần cũng thanh tỉnh lại. Đúng vậy à, người kia một giọt máu liền có thể nhiễu loạn thời không, đem Tuế Nguyệt Trường Hạ đều từ đó sụp đổ, lại có ai có thể chân chính đem hắn diệt sát? Dù là đem hắn hiện tại giết, cái kia đã chứng đế hắn, như cũ tại cái này Tuế Nguyệt Trường Hạ cuối cùng, yên lặng nhìn chăm chú lên vạn vật mở đầu vận hành. Nguy hiểm thật, em chút liền bị nội tâm sợ hãi xâm chiếm, làm việc không nên làm. Linh Minh Âm Thần toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn nhìn về phía Thiên Minh Âm Thần, lại đột nhiên phát hiện Thiên Minh Âm Thần chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Giang Diêm, ngay tại cho Giang Diêm nắn vai đấm lưng. Ngươi, lưu cho ta cái vị trí. Linh Minh Âm Thần gầm nhẹ một tiếng, cũng mèo xuất hiện tại Giang Diêm trước người, một mặt định nọt đấm Giang Diêm chân. Chương 542, Dọa Khóc chương 542, Dọa Khóc Hậu Sơn Cấm Địa, Giang Diêm chính xếp bằng ở thần trí của mình không gian bên trong, một lần lại một lần đến tu luyện Bất Hủ Đạo Tàng Hạ Thiên. hắn thông qua thôn phệ vạn tên linh đế thần hồn đem đệ nhị trọng tu luyện đến viên mãn, lại cần từng lần một tu luyện, đem nó triệt để vững chắc, bằng không thì chính là phù phiếm trạng thái, cảnh giới dễ dàng rơi xuống. Giang Diêm không ngừng thao luyện bất hủ đạo tàng, đột nhiên cảm thấy hai vai một trận sảng khoái, giống như là có người đang cho hắn nắn vai đấm lưng. Không đợi hắn có phản ứng, hai chân của hắn cũng bị người có quy luật đánh, đang giúp hắn buông lỏng cơ bắp. Ừm, bất hủ đạo tàng hạ thiên còn có cái này công hiệu. Lúc tu luyện sẽ có xoa bóp thoải mái dễ chịu cảm giác, cái này bất hủ đạo tàng hạ thiên cũng quá nhân tính hóa đi. Giang Diêm vừa mừng vừa sợ, luyện quên cả trời đất. Tại cái này thoải mái dễ chịu xoa bóp dưới, mơ hồ còn có bàng bạc linh lực cùng thần tính tràn vào thể nội, vững chắc bất hủ đạo tàng đệ nhị trọng cần thiết thời gian đều trên diện rộng giảm bớt. Không đủ nửa tháng, bất hủ đạo tàng đệ nhị trọng thoải mái linh, triệt để bị Giang Diêm vững chắc xuống. Giang Diêm chậm rãi mở hai mắt ra, tinh hồng đôi mắt có ám kim thần hà lưu động, hắn ánh mắt một chút xíu thanh minh, sau đó hắn liền thấy hai tấm thiếp rất gần, định nọt đến cực điểm khuôn mặt tươi cười. Hai hắc hắc, ngài tỉnh rồi. Thiên Minh em thần nhếch miệng cười nói, xoa bóp còn đúng chỗ. Tiểu thần cho ngài rót vào thần nguyên hẳn là có trợ giúp cho ngài vững chắc công pháp a. Linh Minh em thần mặt mũi tràn đầy định nọt chi sắc. Phanh phanh, hai tiếng nắm đấm nện ở trên mặt nổ vang rung trời. Ôi, Thiên Minh em thần cùng Linh Minh em thần đồng thời kêu lên thảm thiết, hai người bộ mặt trên mặt đất bị đau la lộn. Giang Diêm nhếch miệng, ánh mắt lạnh lùng tại trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, các ngươi là ai, vì sao tự tiện xông vào bản tôn cấm địa, ý muốn như thế nào a? Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thiên Minh em thần che mũi bỏ dậy, hướng phía Giang Diêm cười nói, bản thần phi phi, tiểu thần là trưởng quản thiên vực âm thần. Ta là linh vực âm thần. Linh Minh em thần vội vàng chen vào nói. Giang Diêm hơi trầm ngâm, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, a bản tôi biết, ta phái người trộm các ngươi âm ti tội nhân thần hồn, các ngươi đây là tới hương sư vấn tội. Không dám không dám. Thiên Minh em thần đầu lắc cùng chống lúc lắc, ngài đại giá quang lâm, tiểu thần đuổi tới đưa cho ngài thần hồn còn đến không kịp đâu, sao có thể hương sư vấn tội a? Đúng đúng đúng, tiểu thần chính là ngài thủ hạ binh, ngài muốn cái gì chỉ cần phân phó chính là. Linh Minh em thần mặt mũi tràn đầy định nọt. Giang Diêm bị cái này hai tôn thượng giới âm thần hành vi cử chỉ chỉnh có chút sẽ không. Cái này còn sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngay cả cái này trưởng quản hai đại vực âm thần đều như vậy tất cung tất kính, hữu u lão đệ mặt mũi có chút lớn a. Giang Diêm liếc mắt bên hông có chút tối nhạt thập phương quỷ lệnh, đưa tay bung lên, tám tôn hư nhược Diêm La hư ảnh liền hiện thân. Nhìn xem cái này tám tôn hư nhược Diêm La, Giang Diêm nhíu mày, đây là có chuyện gì? Ta tới nói. Thiên Minh em thần đoạt tại tám tôn Diêm La trước đó nói chuyện, đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Trên mặt hắn treo lấy lòng ý cười, đều là hiểu lầm, tiểu thần đây cũng là về sau mới biết được, chúng ta đều là người một nhà. A ha ha. Giang Diêm nhìn chằm chằm Thiên Minh Âm Thần nhìn một hồi, đem Thiên Minh Âm Thần dọa đến phân đều nhanh kẹp không ở. Giang Diêm nhìn chằm chằm hắn thời điểm, Thiên Minh Âm Thần luôn cảm thấy, là cặp kia cổ lão ám kim sắc đôi mắt đang đánh giá hắn, để hắn nhớ lại vạn năm thuế nguyệt trước bị chi phối sợ hãi. Cặp kia tinh hồng con mắt, mặt không biểu tình dò xét người thời điểm, cùng cặp kia ám kim sắc đôi mắt đơn giản không có sai biệt. Đều là như thế chỗ chống hư vô, phản chiếu lấy vạn giới sinh linh tử tướng. Không sai, chính là tử tướng. Từ Giang Diêm đôi mắt bên trong phản chiếu ra người, đều là tử tướng. Thiên Minh Âm Thần bị Giang Diêm chằm chằm thực sự chịu không được, theo bản năng đem đầu chôn địa, trái tim như tiếng sấm nhảy lên kịch liệt. Bị người dùng nhìn người chết ánh mắt dò xét, cái này ai có thể chịu được? Mặc dù nói, hắn Thiên Minh Âm Thần muốn cũng không phải là vật sống, nhưng hắn đồng dạng chịu không được, cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh. Được rồi, việc này đích thật là bản tôn đã làm sai trước, đã ngươi hai vị không phải đến hương sư vấn tội, vậy liền mời trở về đi. Vẫn là nói, Giang Diêm lời nói xoay chuyển, chậm rãi giơ lên trong tay thập phương quỷ lệnh, hai vị nghĩ đến ta cái này thập phương quỷ lệnh bên trong tự ôn chuyện. Thiên Minh Âm Thần cùng Linh Minh Âm Thần liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được sợ hãi thật sâu. Không không không, không được không được, chúng ta cũng buông tuồng đã quen, liền không tiến ngải quỷ lệnh chúng rồi. Thiên Minh Âm Thần chê cười nói, cái kia, ngài về sau nếu là gặp chuyện, đều có thể gọi ta hai người. Đúng đúng đúng, nhưng phàm là minh đế phân phó của đại nhân, ta hai người chỉ cần có thể phái bên trên công dụng, liền tuyệt không chối từ, nhất định cho ngài hoàn thành. Linh Minh Âm Thần vỗ bộ ngực cam đoan. Giang Diêm cười cười, tốt, hai vị thoại bản tôn nhớ kỹ, bản tôn tương lai nếu là gặp được khó giải quyết sự tình, chắc chắn cứ gọi hai vị tương trợ, tùy thời chờ đợi Minh Đế đại nhân phân công. Hai tôn âm thần biểu hiện được mười phần trung thành. Giang Diêm cười nhạt nói, hai vị mời trở về đi, cái kia tiểu thần sẽ không phải dậy Minh Đế đại nhân nghỉ ngơi. Hai vực âm thần cũng như chạy trốn rời đi, bọn hắn tại Giang Diêm trước mặt từ đầu đến cuối đều cảm thấy áp lực là lớn. Theo hai vực âm thần rời đi, hậu sơn cấm địa sinh cơ mới bắt đầu chậm rãi khôi phục, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa diễn hóa thành hoàn toàn mông lung tiên cảnh. Giang Diêm duỗi lưng một cái, cảm thụ được thần hồn chi lực rõ ràng tăng lên, khóe miệng vị dương lên, thoải mái linh đại viên mãn, ta hiện tại thần thức có thể trực tiếp nghiền nát bát giai đỉnh phong. Hắn chỉ cần thần niệm khế động, bát giai đỉnh phong linh đế trong chốc lát liền sẽ bị hắn nghiền nát thành huyết vụ. Nhục thân cũng sinh ra thủy biến. Hắn hiện tại không đá trợ bất luận cái gì thần bảo, chỉ dùng nhục thân liền có thể làm nát cựu giai trung kỳ bản thần. Bất hủ đạo tàng, không hổ là thượng giới đệ nhất công pháp. Trong bất chi bất giác, lại tu luyện gần một tháng, cũng nên ra ngoài hít thở không khí. Giang Diêm chậm rãi đi ra khỏi cấm địa, trông coi cấm địa kết giới nhan ngữ ngộng trông thấy Giang Diêm, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, bước nhanh đi theo Giang Diêm sau lưng. Giang Diêm không có quá nhiều để ý tới nàng này, cũng chỉ coi hắn là cái thị nữ thôi. Đi ra Minh Tông đại điện, trong mắt nhìn qua một mảnh vui vẻ phồn vinh Minh Tông, Giang Diêm tâm tình thật tốt. bây giờ Nam Thiên Tinh Cung, đại tông môn cũng chỉ còn lại có Minh Tông, chia làm nội ngoại môn đệ tử phần lớn tại nhị giai đến tam giai, nội môn đệ tử thì là tứ giai. Những đệ tử này một khi đến ngũ giai, liền có thể làm tông môn trưởng lão. Chỉ là khai tông đến nay, còn không có một tên nội môn đệ tử vinh thăng trưởng lão chi vị. Nam Thiên Tinh Cung sớm mấy năm áp chế cảnh giới vì ngũ giai đỉnh phong, theo Giang Diêm tướng cảnh giới hạn chế rất cao, những cái kia lâu dài dừng ở ngũ giai đỉnh phong tu sĩ nhao nhao hậu tích bạc phát. Tại trong thời gian rất ngắn, nhao nhao mò tới lục giai cánh cửa, Bàng Xô lão già kia càng là đi tới lục giai trung kỳ. Như thế cho Giang Diêm kinh ngạc không nhẹ, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, dù sao lão già này tại ngũ giai đỉnh phong dừng lại nhiều như vậy năm, linh lực trong cơ thể đã sớm nên phá trận. Chương 543, đệ tam trọng phương pháp chương 543, đệ tam trọng phương pháp thần Hy Châu, Linh Ngọc Tông. Nghị sự đại điện, tất cả đỉnh núi trưởng lão đều tề tụ ở đây, bọn hắn sắc mặt lo lắng, than thở thanh âm không ngừng. Ngày đó sát La sát môn vậy mà tế ra trấn môn thiên bảo là sát cờ. Ta Linh Ngọc Tông hộ tông đại trận mở ra đã có 3 năm, căn bản không chịu nổi. Lão giả tóc hoa dâm đấm ngực dậm chân. Cái này có thể nên làm thế nào cho phải a? Mặt buồn rười rượi trung niên nhân đột nhiên nói, cái kia La sát môn thiếu môn chủ đã như vậy ái mộ ngưỡng mộ, chúng ta không bằng trước mặt ngoài đi theo hắn. Bụp một tiếng vang, mọi người đều là khiếp sợ nhìn về phía chủ tọa bên trên uy nghiêm trung niên nhân. Trung niên nhân này chính là Linh Ngộng Tông tông chủ, phụ thân của Nhan Ngữ Ngộng, hắn vỗ bàn lên, sắc mặt cực kỳ âm trầm, ta đã để Ngữ Ngộng ủy thân cho Minh Tông Giang tông chủ làm thị nữ, làm sao lại cho cái kia La Sát môn thiếu môn chủ đương đạo lữ? Việc này nếu để cho Giang tông chủ biết, không chỉ là ta Linh Ngộng Tông, cả tòa Thần Hy Châu đều sẽ từ thế gian này tiêu tán. Không thể nghi ngờ, chân thần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tịch diệt một châu. Nhan trưởng môn thủ hạ ý thức nắm chặt, cái này La Sát môn quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm. Hắn La Sát môn chủ rõ ràng biết được ta đem Ngữ Ngộng dâng cho Giang tông chủ, hắn còn dám để cho mình nhi tử hung hăng càng quái, hắn đây là tại thăm dò Giang tông chủ đối Linh Ngộng tông thái độ, thăm dò Giang tông chủ có phải là thật hay không thần. La Sát môn có trung kỳ bán thần tọa chấn, chỉ cần Giang Diêm không phải thật sự thần, La Sát môn cũng không chút nào e ngại. Như Giang Diêm thật là chân thần, hắn La Sát môn cũng có thể xuất ra phong phú thần vật đền bù, thuận cột trèo lên trên, cùng tôn này tân tấn chân thần nhờ vả chút quan hệ. Vì vậy, La Sát môn sẽ không đình chỉ đối Linh Ngộng tông tiến công. Cùng lúc đó, tại Linh Ngộng tông phương viên ngoài bản dặm, đã có mấy sóng thế lực ngay tại ngo ngoe muốn động, bọn hắn đều đối Linh Ngộng Tông tình thế bắt buộc. Thanh Phong Cốc, từng tại trăm năm trước phụ thuộc vào Linh Ngộng Tông hạ đẳng tông môn, bây giờ Linh Ngộng Tông càng thêm là bại, hắn Thanh Phong Cốc ngược lại là ngày càng lòng trọng, mơ hồ có trở thành trung đẳng tông môn xu thế. Thanh Phong Cốc tuổi trẻ yêu nghiệt thừa tại Linh Chu phía trên mặt mang theo nụ mai ý cười, gần trăm năm nay, Linh Ngộng Tông đệ tử chất lượng càng thêm kém cỏi, đã nhanh từ đó các loại tông môn rơi xuống hạ đẳng tông môn, đâu còn có mặt bá chiếm trung đẳng tông môn tài nguyên. Lâm sư huynh nói quá đúng, cái này Linh Hy Châu nhiều như vậy tông môn, tài nguyên liền nhiều như vậy, cái này Linh Ngộng Tông đã sớm nên thoái vị để trước, để chúng ta Thanh Phong Cốc đưa thân trung đẳng tông môn. Một tên đệ tử đuốt mông ngựa nói. Nghe đệ tử trong môn phái thổi phồng, cây rừng nhưng khỏe miệng mang theo ý cười. À, ta nghe nói cái này Linh Ngộng Tông trưởng môn đã cùng đồ mặt lộ, đem ái nữ của mình hiến tặng cho một cái bí cảnh bên trong môn phái nhỏ tông chủ, thật sự là buồn cười. Lâm sư minh, tiểu nhân làm sao nghe nói, cái kia môn phái nhỏ tông chủ, tựa hồ là tôn chân thần a. Buồn cười. Cây rừng nhưng quát lạnh một tiếng, lập tức cho sau lưng một đám đệ tử dọa đến thân thể rung động, nhao nhao cúi đầu xuống không dám luận nói. Thiên Thần Châu, Nam Thiên Tinh Cung bên trong môn phái nhỏ, lại còn nghĩ ra chân thần. Loại này lời đồn cũng chỉ có các ngươi ngu xuẩn mới có thể dễ tin, đơn giản ngu không ai bằng. Cây rừng nhưng trầm trọng nói. Hắn nóng nhìn Linh Ngộng Tông phương vị, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, chỉ cần chờ La Sát môn phá Linh Ngộng Tông hộ tông đại trận, chúng ta sau đó liền đi bảo, cướp đoạt bảo vật cùng công pháp, có nghe hay không? Nghe một chút. Nghe được, Lâm sư minh. Một đám đệ tử nhao nhao ứng thanh. Ngay tại lúc đó, Nam Thiên Tinh Cung bên trong Giang Diêm, chính lười biếng ngồi tại trên ghế nằm, trên tay cầm lấy Bất Hủ Đạo Tàng Hạ Tiên, chẳng có mục đích địa là xem. Bên cạnh hắn đứng đấy Nhan Ngữ Ngộng, trên tay cầm lấy bóng ánh sáng long lanh linh ngọc nho, không ngừng cho nhìn công pháp Giang Diêm cho ăn. Giang Diêm phơi nắng, ăn linh ngọc nho, liếc nhìn công pháp, tiểu nhật tử trôi qua không nên quá tới nhuận. Đệ tam trọng u tinh, cần 10 tôn chết tại trong vòng 7 ngày bán thần thần hồn. Giang Diêm ăn linh ngọc nho miệng khép lại, thật lâu không tiếp tục mở ra. Chủ nhân, nhìn chằm chằm vào Giang Diêm chắc nhan, cho Giang Diêm cho ăn nho, Nhan Ngữ Ngộng không hiểu nhẹ nhàng kêu. Lấy đi, không tâm tình ăn. Giang Diêm ngồi dậy, hướng phía Nhan Ngữ Ngộng khoát khoát tay. Tâm tình của hắn có chút buồn bực, 10 tôn trong vòng 7 ngày vẫn lạc bán thần thần hồn, hai tầng đầu đều không có thời gian hạn chế, cái này đệ tam trọng lại có thời gian hạn chế. Làm cái gì, thần hồn còn nhất định phải tươi mới a? Cái này bán thần cũng không phải nhất giai nhị giai những tiểu lâu la kia, bốn bực chi lớn, mấy trăm năm cũng khó khăn có một tôn bán thần vẫn lạc, ngoại trừ thọ nguyên gần, chính là tại tranh đoạt đại cơ duyên lúc bỏ mình. Gần ngàn năm đến, bán thần chết nhiều nhất một lần, chính là tại trước đây không lâu thái cổ bí cảnh bên trong, toàn bộ thiên vực, linh vực bán thần tới hơn phân nửa, tử thương 10 phần thảm trọng. Bây giờ không có loại này ẩn chứa thành thần đại tạo hóa bí cảnh, những thứ này bán thần đều là lao tổ cấp bậc nhân vật, sẽ không dễ dàng cùng người phát sinh chém giết. Có chút phiền phức a. Tóm lại, vẫn là trước hướng lên trời Minh Âm Thần cùng Linh Minh Âm Thần hỏi một chút đi. Trong bàn tay hắn hồng mang lấp lóe, thập phương quỷ lệnh hiện hiện. Tại Thiên Minh Âm Thần cùng Linh Minh Âm Thần lúc rời đi, hai người đều đem riêng phần mình một sợi thần hồn phong tồn tại quỷ lệnh không gian bên trong, thuận tiện Giang Diêm liên hệ hai người. Giang Diêm cũng không có khách khí, đưa tay thôi động linh lực, đem quỷ lệnh không gian bên trong phong tồn hai sợi thần hồn gọi. chỉ gặp hắc vụ tràn ngập, Thiên Minh Âm Thần cùng Linh Minh Âm Thần hư ảnh nhao nhao tại Giang Diêm trước người hiện hiện, hai người đầu tiên là khó chịu lẫn nhau trừng mắt liếc, sau đó an ý hướng phía Giang Diêm chắp tay, "Tiểu thần Thiên Minh, Linh Minh, bái kiến Minh Đế đại nhân." Giang Diêm cũng không có giày vò khốn khổ, đem nhu cầu của mình cáo chi hai người, "Các ngươi trưởng quản thiên, linh hai vực, gần nhất có hay không tươi mới bán thần thần hồn?" "Tươi mới bán thần thần hồn?" Thiên Minh Âm Thần suy tư một lát, lập tức ánh mắt sáng lên nói, "Thật là có, là 2 tháng trước." "Không cần phải nói." Giang Diêm trực tiếp đánh gãy, lại đem ánh mắt rơi vào Linh Minh Âm Thần trên thân, "Người bên đó đây, ta cái này linh vực âm ti gần nhất vẫn lạc bán thần, cũng tại 2 tháng trước." Linh Minh Âm Thần nhỏ giọng nói, "Quả là thế a." Giang Diêm thở dài, kết quả này hắn sớm có đoán trước. Cái này cựu giai bán thần cũng không phải nát đường cái mặt hàng, làm sao có thể một tuần lễ vẫn lạc mấy cái a, có chút khó làm a. Giang Diêm nhéo nhéo mi tâm, xem ra cần ta tự mình động thủ, đi diệt sát mấy tôn bán thần. Minh Tông hiện tại cũng là có thể gọi bên trên danh tự tông môn, hắn người tông chủ này nếu là không có lý do liền đi tông môn khác loạn giết bán thần, đây quả thực là cùng một tòa đại vực là địch. Cần cái hợp lý giết những bán thần đó lý do a. Giang Diêm hơi trầm ngâm một lát, ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào Nhan Ngữ Ngộng trên thân, con mắt chậm rãi phát sáng lên, đúng a, tự mình tân thu người thị nữ này chính là một cái làm văn chương lý do tốt ra ngươi gọi Ngữ Ngộng đúng không? Giang Diêm cười hỏi. Giang Diêm nhớ rõ mình danh tự, Nhan Ngữ Ngộng có chút thụ sủng nhược kinh, hồi chủ nhân, nô tỳ hoàn toàn chính xác tên là Ngữ Ngộng. Ngữ Ngộng à, phụ thân của ngươi vì sao muốn để ngươi cái này thiên chi tiểu nữ làm bản tôn thị nữ đâu? Giang Diêm hướng dẫn từng bước mà hỏi. Nhan Ngữ Ngộng lập tức đáy mắt sinh ra hận ý, nàng khống chế không nổi thấp giọng nói, vì nhận chủ nhân ngài phù hộ, không còn e ngại Linh Hy Châu 6 tông khác. Chương 544, Linh Ngộng đại nạn. Chương 544, Linh Ngộng đại nạn. Giang Diêm đáy mắt sinh ra ý cười. 6 cái tông môn, thế nhưng là có 6 tôn bán thần tọa chấn. Nhan Ngữ Ngộng nhớ lại cái gì, thanh âm có chút run rẩy, không, có 9 vị bán thần. La Sát Môn có 2 tôn bán thần, Vạn Minh Sơn có 2 tôn bán thần. 9 vị bán thần. Giang Diêm đáy mắt sinh ra ý cười, thật sự là trời cũng giúp ta. Hàn Tiêu Dung ôn nhuận nhìn về phía Nhan Ngữ Ngộng, ngươi nếu là bản tôn thị nữ, bản tôn tự sẽ hộ ngươi Linh Ngộng Tông chu toàn, đây cũng là bản tôn hướng ngoại giới lập uy. Ngoại giới cảm thấy hắn Giang Diêm thành thần, cũng có rất nhiều đạo thống cho rằng Giang Diêm là giả thành thần, cho nên không ngừng tiến công Linh Ngộng Tông, là đang gây hấn với Giang Diêm. Giang Diêm lần này xuất thủ, cũng là vì cho ngoại giới một cái cảnh cáo, hắn Giang Diêm là thật thành thần. Mặc dù tu vi thật sự của hắn chỉ là bát giai võ đế, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn có thể bạo lực đơn sát đỉnh phong bán thần, vì vậy hắn ngụy trang chân thần cũng không ai có thể nhìn ra. Giang Diêm một tay nắm cả Nhan Ngữ Ngộng, từ tốn nói, thân phận của ngươi bây giờ là bản tôn người, những người kia khi nhục ngươi Linh Ngộng Tông, chính là đánh bản tôn mặt, ngươi có thể minh bạch. Nhan Ngữ Ngộng hai gò má đỏ ửng, cả người đều có chút nhẹ nhàng, nhưng ta là chủ nhân người. Dẫn đường, đi tìm những cái kia khi nhục Linh Ngộng Tông đạo thống, để bọn hắn cho bản tôn một cái thuyết pháp. Giang Diêm khỏe miệng vị dương lên, bọn hắn thuyết pháp nếu để cho bản tôn không hài lòng, bản tôn thần nộ, sẽ để bọn hắn đạo thống bình tĩnh. Giang Diêm thanh âm bình thản đến cực điểm, lại có một loại làm người sợ run sợ hãi. Nhan Ngữ Ngộng chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại si mê nhìn qua Giang Diêm bên mặt, thậm chí to gan ôm Giang Diêm cánh tay. Giang Diêm vị nhíu mày, bất quá dưới mắt còn cần mượn nhờ cái này thân phận của Nhan Ngữ Ngộng hướng từng cái đạo thống nổi lên, cho nên liền không có đem Nhan Ngữ Ngộng ra. Tiểu Minh Long. Giang Diêm nhàn nhạt mở miệng. Trong chốc lát, một đạo hắc cùng hư bạch hỏa diễm đem màn trời đốt cháy hầu như không còn, ngược lại diễn hóa thành một đầu che khuất bầu trời 2 cánh ma long. Ma long, đây là trong truyền thuyết ma long, chủ nhân, ngươi có thể khống chế ma long. Nhan Ngữ Ngộng trong lời nói tràn đầy không thể tin cùng hưng phấn. Nàng hai mắt chớp động nhìn chằm chằm Giang Diêm, trong lòng đắc ý, bị không cách nào nói hạnh phúc bao khỏa. Nàng Nhan Ngữ Ngộng nam nhân, là một tôn trẻ tuổi như vậy chân thần, hơn nữa còn có thể khống chế thái cổ ma long, quả thực là có thể so với vai thiên cung thiếu chủ chỉ tôn. Giang Diêm cũng không biết, hắn đang bị Nhan Ngữ Ngộng lấy ra cùng Thiên Cung thiếu chủ làm sự so sánh. Nếu như biết lời nói, hắn nhất định sẽ đem tự mình bạo sát Thiên Cung thiếu chủ công tích vĩ đại nở mày nở mặt trắng trợn tuyên truyền giảng giải, chứng minh hắn Giang Diêm mới là độc nhất ngàn vô thượng tồn tại. Giang Diêm mang theo Nhan Ngữ Ngộng đứng tại Tiểu Minh Long trên thân, Tiểu Minh Long đối Nhan Ngữ Ngộng gào thét, giống. Nhan Ngữ Ngộng bị Long uy dọa đến sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, hai chân đều có chút như nhũ ra. Đừng làm rộn. Giang Diêm vỗ xuống Tiểu Minh Long đầu, Tiểu Minh Long nũng nịu giống như dùng mặt ủi Giang Diêm tay. Tiểu Minh Long hướng phía Giang Diêm lẩm bẩm vài câu, nó biểu đạt có ý tứ là bản lòng không thích nữ nhân này, bản long thích lúc trước lông trắng nha đầu. Tiểu Minh Long trong miệng lông trắng nha đầu dĩ nhiên chính là Bạch Lạc Tuyết. Giang Diêm đáy mắt hiện lên ý cười, hắn ôn nhu sờ lên Tiểu Minh Long đầu, ngoan, rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy cái kia lông trắng nha đầu. Bất quá bây giờ vị này nhan cô nương bảo ngươi hướng cái nào bay, ngươi liền hướng cái nào bay, có nghe hay không? Tiểu Minh Long điệu xịu bẹp hừ 2 tiếng, cuối cùng tâm không cam tình không nguyện địa đáp ứng xuống, tại Nhan Ngữ Ngộng chỉ đứng dưới hướng phía Thần Hy Châu Linh Ngộng Tông phương hướng bay đi. Thần Hy Châu, La Sát Môn. Phụ thân, thật phải dùng La Sát cờ phá Linh Mộng Tông hộ tông đại trận sao? La Sát Môn thiếu chủ thận trọng hỏi. Âm quỷ quanh quần quỷ trong tiệu, một đạo giản mua thanh âm khàn khàn chậm rãi chạy ra, Nam Thiên Tinh Cung Minh Tông tông chủ, chính là cái kia quỷ tiên, hắn chỉ là một cái thất giai linh hoàng, tuyệt sẽ không sai. Cái kia đạo đại đạo kiếp quang coi như thật sự là người này gây nên, cũng chỉ là bước vào bát giai linh đế chi cảnh, đại đạo kiếp quang là bị hắn thần thể gây nên. Thần thể? La Sát Môn thiếu chủ trong mắt hơi híp, phụ thân ý của ngài là, cái kia quỷ tiên người mang thần thể, đại đạo kiếp quang không phải thành thần gây nên, mà là thần thể dẫn phát. Khụ khụ. Không tệ. Quỷ trong tiểu, suy yếu thanh âm khàn khàn đu u vang lên, chỉ là bát giai linh đế, cho dù là thần thể, cũng tuyệt không phải đối thủ của ta, cái này Linh Mộng Tông, ta La Sát môn tình thế bắt buộc. Tế ra La Sát cờ, phá Linh Mộng Tông đại trận, đem Linh Mộng Tông chúng tu sĩ, luyện hồn vì quỷ nô. La Sát môn chủ phân phó nói. Hài nhi minh bạch. La Sát môn thiếu chủ đã không còn dư thừa vấn đề, hắn đem La Sát môn trấn môn tiên bảo La Sát cờ tế ra, trong chốc lát thiên địa biến sắc, quỷ khóc sói gào một mảnh. Toàn bộ Linh Mộng Tông đều bị âm quỷ chi khí bao phủ, hộ tông đại trận bị dìm ngập, không ngừng có lệ quỷ cười gần từ La Sát cờ bên trong bay ra, điên cuồng công kích hộ tông đại trận yếu kém nhất chỗ. Linh Mộng trong tông bộ loạn cả một đoàn, đệ tử tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Trưởng lão trong môn phái vội vàng ra trấn trận, yên lặng, ổn định tâm thần, không nên nhìn những cái kia âm quỷ, cũng không cần nghe âm quỷ phát ra thanh âm. Không cần loạn, duy trì đại trận. Đại trận nếu là phá, chúng ta đều sắp chết tại cái này La Sát dưới lá cờ. La Sát cờ chính là trung phẩm thiên bảo, bảo vệ này từng tại vạn năm ở giữa, diệt không biết nhiều ít cái phạm nhân vương triều, thôn phệ không biết nhiều ít đạo thống. Nghe đồn La Sát cờ nội bộ thậm chí nuôi nấng lấy một tôn hậu kỳ bán thần vong hồn. Tôn này hậu kỳ bán thần vong hồn chính là La Sát môn khai sơn thủy tổ. Cái này La Sát môn khai sơn thủy tổ, tại tự mình thời khắc hấp hối, đem tam hồn thất phách phong nhập lấy vài tòa phạm nhân vương triều thần hồn tế luyện mà thành La Sát cờ bên trong. Từ đó, La Sát môn đời đời kiếp kiếp cung cấp nuôi dưỡng La Sát cờ, không ngừng đem tu sĩ thần hồn đưa vào La Sát cờ bên trong, để tôn này hậu kỳ bán thần lấy quỷ hồn hình thái không ngừng tu luyện. Cho đến ngày nay, La Sát môn đã tồn thế vào năm. Cái này La Sát cờ nội bộ bán thần vong hồn đã không biết từ hậu kỳ kỳ bán thần tu luyện đến loại cảnh giới nào. A ha ha ha ha. Làm cho người kinh dị tiếng cười tại Linh Mộng Tông trên không quanh quẩn, xâm nhập mỗi cái đệ tử nội tâm, dẫn phát sâu trong linh hồn sợ hãi. Liền ngay cả một đám trưởng lão được nghe tiếng cười kia, đều cảm thấy thần hồn rung động, phản phất bị một cái tay không ngừng xé nát. Vận chuyển tâm pháp, Nhan trưởng môn gầm nhẹ nói, hắn là bát giai đỉnh phong linh đế, nghe cái kia dùng mình tiếng cười, để thần hồn của hắn đều đang bặm mẹo, phản phất bị vô số cây kim vào đi, hung hăng quấy. La Sát cờ. Nhan trưởng môn sắc mặt cực kỳ khó coi, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi La Sát môn có chấn tông thiên bảo, ta Linh Mộng Tông kéo dài đến nay, cũng có áp đáy hòm thần vận. Nhan trưởng môn trầm giọng nói, tế tổ, mời đạo tổ tượng thần. Linh Mộng Tông khai sơn đạo tổ tượng thần, ẩn chứa một tia Linh Mộng đạo tổ thần vận, có thể phù hộ Linh Mộng Tông tránh tuyệt diệt tông kiếp nạn. Đây là Linh Mộng Tông át chủ bài, Linh Mộng đạo tổ khi còn sống chính là nửa chân đạp đến nhập chân thần chi cảnh tồn tại, một tia thần vận đủ để ma diệt đỉnh phong bán thần. Chương 545, Tử vong thần mâu chương 545, Tử vong thần mâu Linh Mộng đạo tổ, chân chính một chân bước vào chân thần chi cảnh. Hắn thông qua thần huyết trúc lên đồng cơ, thần cơ là đầu không có cuối đường, chỉ có lấy thần hỏa đem đầu này thần cơ con đường nhóm lửa, mới có thể bước vào chân chính thần hỏa cảnh. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu bán thần đánh xuống thần cơ, cuối cùng lại không có thể lắt thành thần hỏa con đường, vẫn lạc tại thành thần đêm trước. Cái này Linh Mộng đạo tổ chính là tại lấy thần hỏa đốt đường thời điểm xảy ra sai sót, cuối cùng chưa thể thành công đăng thần. Như thật để hắn đăng thần, cái này Linh Mộng tông liền không còn là một cái tông môn, mà là cổ lão lại thần thánh thánh địa đạo thống, có thể tự mở mở giới, độc lập thần hy châu bên ngoài. Đáng tiếc, Linh Mộng đạo tổ đã sớm vẫn lạc. Hết thể đều là nói bừa. Hiện nay, La Sát môn tế ra chấn môn thiên bảo La Sát cờ, muốn công phá Linh Mộng tông môn, đổ sát Linh Mộng tông đệ tử. Nhan trưởng môn đáy mắt đỏ bừng, mời đạo tổ tự thần. Trưởng lao trong môn phái nhao nhao sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới Vân Mộng tông đã luân lạc tới cần mời đạo tổ tượng thần tình trạng. Địch nhân giết tới trước cửa, đây là muốn đem ta Linh Mộng tông hướng chết bức, muốn đổ diệt ta Linh Mộng đạo thống. Hôm nay lão phu liền là chết, cũng muốn lôi kéo La Sát môn ma đầu cùng nhau mệnh vẫn. La Sát môn nghiệt trướng, các ngươi khinh người quá đáng, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi. Một đám trưởng lão đối La Sát môn hận thấu xương, nhao nhao tế ra tự thân tinh huyết, dẫn dắt ra tọa lạc tại Linh Mộng Tông tận cùng dưới đáy đạo tổ tượng thần. Ầm ầm, Linh Mộng Tông xây dựng lưng vào núi, nương theo lấy đạo tổ tượng thần một chút xíu hiện hiện, toàn bộ Linh Mộng Tông đều tại kịch liệt chấn động. Hộ tông đại trận bên ngoài, La Sát môn thiếu chủ mắt thấy đây hết thảy, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, trước kia nghe nói Linh Mộng Tông át chủ bài là vị kia Linh Mộng đạo tổ tượng thần, không nghĩ tới đúng là thật. Cái này có thể nên làm thế nào cho phải? Cái kia Linh Mộng đạo tổ nếu thật là nửa bước chân thần cảnh tồn tại, vận hàm hắn khí tức tượng thần cũng đủ để xóa bỏ hậu kỳ bản thân. La Sát lão tổ, không biết ngài nhưng có cách đối phó. Cái kia Linh Mộng đạo tổ cuối cùng không đơn giản a. La Sát thiếu chủ sợ hãi nói. La Sát cờ bên trong, từng đạo ẩn chứa khí tức tử vong khói đen mở mịt chân trời, nương theo lấy làm cho người kinh hãi run sợ quỷ dị tiếng cười, một đạo cổ lão tồn tại từ đó hiện thân. Hắn đã không có hình người, là một đoàn xương mù màu đen, lại tản ra thôn vệ hết thảy vật sống quỷ dị lực lượng. Linh Mộng đạo hữu, chúng ta đã có vạn năm không thấy, ngay lúc đó chúng ta ai có thể nghĩ đến, nhất có nhìn thành thần ngươi cuối cùng không thể thành thần. Vốn nên vẫn lạc bản tọa, lại sống tạm đến bây giờ. Quả nhiên là thế sự vô thường a. La Sát lão tổ âm hiểm cười nói. Theo La Sát lão tổ từ La Sát cờ bên trong lấy quỷ hồn trạng thái hiện thân, Linh Mộng Tông hộ tông đại trận bên trong, tôn này rất có thần ý Linh Mộng lão tổ tượng thần cũng bắt đầu chậm chạp vỡ vụn, kim quang hạo hãn. Oanh! Tượng thần mặt ngoài thần thạch đều vỡ tan, một tôn có thể so với bản tôn Linh Mộng đạo tổ hiển hóa thế gian. Cái này Linh Mộng đạo tổ quanh thân quanh quần thần quang, rõ ràng là đỉnh phong bán thần. Hắn cái này tồn tại tượng thần, lại có đỉnh phong bán thần kinh khủng uy năng. Đỉnh! Đỉnh phong bán thần. La Sát môn thiếu chủ dọa đến hai chân mềm nhũn. Suýt nữa quỷ giảm xuống đất. Hắn bất quá là thất giai sơ kỳ linh hoàng, đối mặt cái này đỉnh phong bán thần Linh Mộng lão tổ, chỉ là khí tức đem hắn dọa đến thần hồn run rẩy dữ dội, mơ hồ có tịch diệt chi tượng. Liền ngay cả quỷ trong kiệu La Sát môn chủ cũng là cảm thấy hô hấp trì trệ, một bức tượng thần liền có như thế thần uy, cái này linh mộng đạo tổ tại vạn năm trước đến tột cùng là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc là như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật cuối cùng lại như cũ vẫn lạc, chưa thể thành công đăng thần. Linh mộng đạo tổ thần mang tăng gọn, đem bao phủ linh mộng tông quỷ vụ đều xua tan, mặt không thay đổi nhìn về phía La Sát lão tổ. Hai tôn ban thần ánh mắt chạm vào nhau, trong nháy mắt buộc phát kịch liệt sát phạt. La Sát phệ hồn đại pháp. La Sát lão tổ quỷ dị tiếng cười ở trong thiên địa quen quẩn, toàn bộ thần hy châu sinh linh đều trong nháy mắt ngất trên mặt đất, thần hồn đang bị nuốt phệ. Quỷ trong tiểu, La Sát môn chủ cười nhạt nói, đã nhiều năm như vậy, lão tổ hắn đã sớm từ bán thần hậu kỳ tiến giai thành bán thần đỉnh phong. Linh Ngọc đạo tổ cuối cùng chỉ là một bộ tượng thần thôi, kiên quyết không phải lão tổ đối thủ. Ta mang ngoại đạo, dám can đảm phạm ta Linh Ngọc thánh địa. Linh Ngọc đạo tổ thần âm chấn thiên, một chỉ điểm ra, không gian đều sụp đổ, mơ hồ có lực lượng pháp tắc tại giận rát. Liền ngay cả Linh Ngọc tông đều gặp liên lụy, trăm tòa sơn phong đều tại chấn loạn, thậm chí có non nửa số sơn phong phòng tại chỗ bị Linh Ngọc đạo tổ khí tức chôn vùi. Lão hữu, ngươi thật đúng là ý hệt năm đó, mãi mãi cũng không giữ được bình tĩnh. La Sát lão tổ âm hiểm cười nói, bản tọa năm đó khuyên ngươi không cần đội vã nhóm lửa thần hỏa, ngươi nhất định phải khư khư cố chấp, cuối cùng bị tự mình thần hỏa đốt cháy mà chết. Sau khi chết, cố này bị thần hỏa đốt cháy nhục thân, liền luyện hóa thành bây giờ tôn thần này giống. Thôi được, liền để bản tọa đưa ngươi nghỉ ngơi, tiếp sau đừng như vậy nữa chỉ vì cái trước mắt. La Sát cờ không gió mà bay, trăm vạn vong hồn tuyệt vọng kêu rên. La Sát lão tổ tra tấn cờ bên trong vong linh, để bọn hắn thống khổ cùng tuyệt vọng ngưng kết thành thực chất, hóa thành từng đạo dữ tợn đầu lâu. Những thứ này đầu lâu mỗi cái đều có cựu giai sơ kỳ chiến lực, đủ để đổ diệt một phương sinh linh. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vì sao vẫn là không muốn tiêu tán? Đây cũng không phải là chúng ta thời đại. Linh Mộc đạo tổ đưa tay khiên động tượng cổ thần ấn, vỡ vụn không gian mà đi. Chúng ta ban sơ tu luyện mục đích, không phải là vì trường sinh sao? Bản tọa làm được, ngươi nhưng lại chất vấn bản tọa, ngươi một cái chết tại vạn năm trước người, lại có gì tư cách chất vấn bản tọa? Vài tòa to lớn đầu lâu đột nhiên gầm nuốt hướng Linh Mộc đạo tổ. Linh Mộc đạo tổ như cũ mặt không biểu tình, ngươi đạo đi nhầm, ngươi cũng giống như ta, đời này kiếp này vô vọng thành thần. Câu nói này triệt để kích thích La Sát lão tổ, hát vụ cuồng bạo, diễn hóa thành một tôn che khuất bầu trời ma tượng, ta vô vọng thành thần. Bản tọa chỉ cần một giọt thần huyết, liền có thể thành thần. Thượng cổ ma tượng vung ra một trường, trong nháy mắt đem Linh Mộng Tông hộ tông đại trận chấn vỡ, một trường này sắp rơi vào Linh Mộng đạo tổ lúc, lại bị một cỗ thần dị chi lực dừng lại giữa không trung. Linh Mộng đạo tổ lắc đầu, thành thần cần không chỉ là thần huyết, còn có kiên định không thay đổi đại đạo chi tâm, trong lòng ngươi con đường đã chết đi, lại nói thế nào thành thần? Đã ngươi hướng đạo chi tâm không thể phá vỡ, vì sao lại sẽ ở nhóm lửa thần hỏa lúc vẫn lạc? La Sát lao tổ chất vấn, ta bị vây ở tới, ta có không bỏ xuống được, không cách nào bỏ qua chi vật lưu tại thế gian. Linh Ngọc đạo tổ nhìn xem dưới chân Linh Ngọc tông, tự lẩm bẩm, lúc trước nếu là không có khai sáng Linh Ngọc tông, có lẽ kết cục liền sẽ có thay đổi. Nhưng bây giờ lại nói những thứ này, đều đã quá muộn. Hắn có thể làm, chính là bảo vệ Linh Ngọc tông, để Linh Ngọc tông đạo thống có thể kéo dài, dù chỉ là kéo dài hơi tàn. Vẫn là miệng đầy đại đạo lý, chỉ là ngươi bây giờ, lại có gì tư cách đối với bản tọa thuyết giáo, lại có gì tư cách ngăn cản ta? Ầm ầm. Thương khung đống nhiên mở ra một con tử vong thần mâu, cái này đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Linh Mộng đạo tổ, nhìn chăm chú lên bị bóng tối bao trùm Linh Mộng tông. Tại cái này tử vong thần mâu nhìn chăm chú, Linh Mộng đạo tổ trên người thần quang lại có chút trở nên ảm đạm. Chương 546, diện môn thời khắc chương 546, diện môn thời khắc tử vong thần mâu, ngươi vậy mà thật tới mức độ này, La Sát phệ hồn quyết bị ngươi tu luyện to lớn viên mãn. Linh Mộng đạo tổ thanh âm bên trong sinh ra một vòng bất an. Đối mặt cái này thôn thiên phệ địa tử vong thần mâu, Linh Mộng đạo tổ tất nhiên là không sợ, nhưng là hắn còn thân phụ bảo hộ Linh Mộng tông cái nặng. Muốn tại không lan đến Linh Mộng tông tình huống phía dưới phá cái này tử vong thần mâu, quả thực có chút khó khăn. Ta tại La Sát cờ cái kia âm sát chi địa tu hành vào năm, La Sát phệ hồn quyết sớm đã dung hội quan thông, thế gian này bản thần, lại có mấy người có thể cùng ta một trận chiến. La Sát lao tổ âm hiểm cười liên tục, toàn bộ thần Hy Châu đều bị âm sát chi khí bao phủ. Linh Mộng đạo tổ thở dài, thôi được, cuối cùng chỉ là mục nát thân thể, dù cho tham luyến thế gian này đủ loại, cũng chỉ là thoảng qua như mây khói thôi. Đây không phải ngươi ta thời đại, lão hữu, theo bản tôn cùng nhau đi thôi. Một đạo điệp ảnh chợt lượn cánh, bay đến màn trời phía trên. Linh Ngọc Điệp, mỗi lần quạt cánh đều đem để vạn vật sinh linh một giấc chiêm bao thiên cổ, cái này Linh Ngọc đạo tổ chân thân, lại là Linh Ngọc Điệp. La Sát thiếu chủ cả kinh nói: "A, đây là cái gì?" La Sát môn đệ tử nhao nhao hút vào phấn hoa, tất cả đều đánh mất ý thức, rơi xuống tại mặt đất. La Sát thiếu chủ mở ra hộ thân bình chướng, có thể cái này Linh Ngọc Điệp phấn hoa vậy mà có thể xuyên qua bình chướng, cái này khiến La Sát thiếu chủ sắc mặt đại biến, hiện đầy sợ hãi. "Không, không!" La Sát thiếu chủ hoảng sợ hô. Ngay tại Linh Ngọc phấn hoa sắp tiếp xúc đến La Sát thiếu chủ lúc, cách đó không xa quỷ tiệu đột nhiên hắc khí bành trướng, ầm vang từ đó nổ tung, một đạo trung niên nhân đi ra. Tay phải của hắn chỉ còn lại bạch cốt âm u, có huyết dịch đỏ thắm tại co rúm, con ta chớ hoảng sợ, nơi này không người có thể động ngươi. Bán thần khí tức trong nháy mắt bao phủ tại La Sát thiếu chủ quân thần, cái kia làm cho người lâm vào trong lúc ngủ mơ Linh Ngọc phấn hoa dừng lại giữa không trung bên trong. Cha! La Sát thiếu chủ dọa đến một thân mồ hôi lạnh. La Sát môn chủ lạnh lùng lên tiếng, ngắm nhìn một phía, La Sát môn đệ tử vậy mà vẫn lạc hơn phân nửa. Linh Ngọc đạo tổ, quả nhiên là hảo thủ đoạn. La Sát môn chủ thanh âm rất lạnh, hắn đứng lặng giữa không trung, cùng La Sát lão tổ cùng nhau diện sát hướng Linh Mộng đạo tổ. Linh Mộng đạo tổ chỉ là nhàn nhạt lườm La Sát môn chủ một mắt, La Sát môn chủ lập tức cảm thấy trái tim bị ngàn vạn chôi châm xuyên qua. Ê! La Sát môn chủ con ngươi kịch liệt rung động, trong mắt tràn đầy không thể tin. Trung kỳ bán thần cùng đỉnh phong bán thần chiến lệnh, lại sẽ như thế chỉ lớn. Hắn cái này trung kỳ bán thần đã tại Linh Hy Châu có thể đi ngang, nhưng là tại Linh Mộng đạo tổ trước mặt, chính là một con lớn một chút sâu kiến thôi. Hừ! La Sát lao tổ hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đem La Sát môn chủ giải cứu ra, đỉnh phong bán thần ở giữa tranh đấu, còn không phải ngươi có thể chạm đến, đi diệt Linh Mộng tông những cái kia dư nghiệt. Vâng, lão tổ. La Sát môn chủ lao đi khỏe miệng tinh huyết, không tham dự nữa La Sát lao tổ cùng Linh Mộng đạo tổ đại chiến, con người thẳng hướng Linh Mộng tông. Mơ tưởng, Linh Mộng đạo tổ đưa tay liền muốn diệt sát La Sát môn chủ, lại bị La Sát lao tổ một đao đưa tay chặt đứt. Lão hưu, ngươi cũng quá không đem bản tọa để ở trong mắt, cùng bản tọa chém giết, sao dám phân thần? La Sát lao tổ gần giọng cười nói. Linh Mộng đạo tổ liếc mắt bị chém đứt cánh tay, nháy mắt sau đó liền một lần nữa dài đi ra, hoàn toàn chính xác, ta xem nhẹ ngươi. Linh Mộng Điệp mặc dù ngăn chặn lại Tử Vong Thần Mâu, nhưng cái này La Sát lao tổ như cũ có không tầm thường chiến lực, muốn diệt sát hắn, cơ hồ khó như lên trời. Hai người không chết không thôi đại chiến hơn trăm hiệp, như cũ không làm gì được đối phương. Đang nhìn La Sát môn chủ bên kia, hắn bán thần trung kỳ cảnh giới đơn giản như cá gặp nước, Linh Mộng Tông trưởng lao tại dưới tay hắn không chống được một chiêu. Liền ngay cả Linh Mộng Tông nhan trưởng môn cũng bị một trưởng oanh gân mạch đứt từng khúc, cảnh giới giảm lớn. Phúc. La Sát môn, ngươi liền không sợ thần linh giáng tội? Thần linh giáng tội? La Sát môn chủ giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, a ha ha ha ha. Thần linh, chỉ bằng cái kia nho nhỏ quỷ tiên. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, La Sát môn chủ một tay quán xuyên nhan trưởng môn tim, đem nó xách lên, nói thật cho ngươi biết, cái kia quỷ tiên chẳng qua là bát giai linh đế. Truyền thuyết kia bên trong đại đạo kiếp quang, là hắn thần thể đưa tới. La Sát môn chủ cười lạnh nói, cái gì? Cái này sao có thể? Nhan trưởng môn miệng bên trong không ngừng thổ huyết. Giang tông chủ không phải thật sự thần, làm sao có thể chứ? Cái kia đại đạo kiếp quang sẽ không sai. Có thể La Sát môn chủ nói cũng không phải không có lý, nghe đồn thần thể đại thành cũng có khả năng sẽ dẫn động đại đạo kiếp quang. Thật sự là đáng tiếc a, nguyên bản chúng ta còn có thể làm thân ra, để ngươi nữ nhi bảo bối cho ta Phan Nhi làm cái thị thiếp, có thể ngươi lại đem cái này cơ hội thật tốt cho ném đi. Như vậy xin lỗi, cái này Linh Mộng Tông trên dưới, buồn môn chủ một cái cũng sẽ không dung tha, không lưu người sống. La Sát môn chủ âm lãnh cười ha hả. Ngươi, ách. Nhan trưởng môn bị đột nhiên quăng bay đi, vô lực sủi lơ trên mặt đất. Cách đó không xa, những tông môn khác phát giác Linh Mộng Tông hộ tông đại trận bị ép, đại thế đã mất, cùng nhau nhau xuất lĩnh chúng đệ tử giết đi lên, muốn kiếm một trận canh. Thanh Phong cốc cây rừng nhưng trên mặt ý cười, chờ một lúc thẳng đến dược viên cùng tàng bảo các, có thể cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít, tốt nhất là đem thiên bảo quét sạch sành sanh. Vâng, Lâm sư minh. Thanh Phong cốc đệ tử từng cái hào hứng giật giảo, nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới Linh Mộng Tông. Không chỉ có Thanh Phong cốc, Vạn Hạc núi, Bách Linh Minh, Thiên Vương điện các trưởng lão nhao nhao hiện thân, tất cả đều mang theo đệ tử ô ương ương xông vào Linh Mộng Tông. Cây đổ mọi người đầy, đã từng phụ thuộc Linh Mộng Tông tu đạo gia tộc cũng nhao nhao bất hòa, bắt đầu đối Linh Mộng Tông đệ tử diện sát và bảo. Trong lúc nhất thời, Linh Mộng Tông đại loạn. Linh Mộng đạo tổ giao đấu La Sát lão tổ, căn bản không thể phân tâm, cũng chỉ có thể nghe Linh Mộng Tông đệ tử kêu rên chiến đấu, chậm rãi bị quấy rầy tâm trí, lại bắt đầu liên tục bại lui. Lão Hữu, ngươi bộ này mục nát thân thể, sợ là trèo chống không được quá lâu, ngươi khi đó là bởi vì đối thế gian có lưu tưởng niệm mới không thể thành thần. La Sát lão tổ âm hiểm cười nói, chờ một lúc ta liền đem cái này Linh Mộng Tông hủy diệt, đưa ngươi tưởng niệm tâm ma trừ bỏ, ngươi cũng liền có thể giải thoát. Linh Mộng đạo tổ thở dài, không có cái nào đạo thống trải qua vạn năm mà không suy sụp, cái này Linh Mộng Tông có thể hưng thịnh ngàn năm, tồn thế đến nay ta cũng đã buông xuống. Buông xuống a. Vậy liền vì ngươi tự tay sáng lập Linh Mộng Tông chôn cùng đi. La Sát lão tổ đột nhiên quyết tâm, trong tay La Sát cờ phong vân đại biến, hóa thành từng cây trấn hồn đinh, đem Linh Mộng đạo tổ đóng đinh giữa không trung. Lão hữu, cái này Linh Mộng Tông đạo thống, bản tọa liền tạm thời nhận. La Sát lão tổ thanh âm lạnh bỏ đi. Linh Mộng đạo tổ chậm rãi hóa đá, lại biến thành ban sơ tự thần, chỉ là lần này, hắn cũng không còn cách nào tỉnh lại, còn sót lại thần hồn chí lực cũng đã đốt hết. Linh Mộng đạo tổ tiêu tán, các đại tông môn giết vào Linh Mộng Tông, Linh Mộng Tông tồn tại chỉ ở trong một đêm. Nhan trưởng môn thanh âm nghẹn nào, vạn năm cơ nghiệp lại bị hủy bởi tay ta. Tính mạng của hắn sắp đi tại cuối cùng, ngay tại hắn sắp mệnh vẫn thời điểm, hắn lại mơ hồ nghe thấy được nhan ngữ mộng thanh âm, là ảo giác của ta à? Ngữ mộng, cha có lỗi với ngươi. Cha. Cách đó không xa, nhan ngữ mộng khóc lớn tiếng hô, chủ nhân đến cứu Linh Mộng Tông.